Quỷ Tiên, phần 5, chương 45, tình cảm trong lòng. 3. Hôm sau, Tạ U Khách dẫn mọi người ra khỏi thành nghênh chiến thập phương vực, trong tu chân giới tông phái san sát, nhưng không có tông môn nào đủ sức một mình chống lại toàn bộ thập phương vực, do đó chính đạo các phái luôn tương trợ lẫn nhau, một phái gặp nạn, các phái còn lại đều sẽ đến chi viện. Tạ U Khách là người đứng đầu huyền môn được kính trọng, từng nhiều lần dẫn dắt mọi người đẩy lùi yêu ma thập phương vực, 10 năm trước dẫn dắt huyền môn chính tông ép thập phương vực phải ngừng chiến. Rút về man hoang, đối phương đã nghỉ ngơi dưỡng sức 10 năm, lần này trang chủ Thiên Quyền Sơn Trang qua đời, thập phương vực vốn muốn nhân lúc Sơn Trang không có người đứng đầu, sẽ thừa cơ xâm nhập, không ngờ Tạ U Khách mang người của Thiên Xu Tông đến nhanh như vậy, như thể đã có chuẩn bị từ trước. Nàng ta vừa đến liền tiếp quản Thiên Quyền Sơn Trang, sau đó liên hợp các đại phái đồng lòng đẩy lùi kẻ địch, chưa đến 10 ngày, cục diện xoay chuyển, yêu ma thập phương vực lũ lượt thất bại. Rút lui, các tu sĩ chính đạo thắng lợi trở về ai nấy đều hớn hở. Xem ra sau 10 năm ngừng chiến, thực lực của ma giáo đã không bằng khi xưa nữa rồi, tuy thắng nhưng không được kiêu ngạo, cẩn thận, không sai, yêu ma giảo hoạt, hôm nay tuy bại trận, ngày sau e rằng sẽ quay trở lại, không biết tông môn nào lại sẽ bị tàn phá, theo ta thấy, vẫn là nên sớm ngày kết lập minh ước, cùng nhau đề cử một vị tiên minh chi chủ vừa có đức vừa có tài, được lòng mọi người, để cùng nhau chống ngoại địch, người được lòng mọi người, tự nhiên là Tạ U Khách. Xung quanh tức thì vang lên một tràng hưởng ứng. Tạ Tông chủ đức cao vọng trọng, lần này lại giúp xoay chuyển cục diện, quả là lựa chọn hàng đầu cho vị trí minh chủ, không sai. Có Tạ Tông chủ thống lĩnh tiên minh, lo gì thập phương vực không bị diệt, chính đạo hưng thịnh là điều trong tầm tay, chúng ta nguyện đi theo Tông chủ, cùng nhau làm nên đại sự. Bảo vệ chính đạo của chúng ta, che chở cho thương sinh, trong một tràng tiếng hoan hô, nữ tử mặc cẩm bào đứng ở phía trước nhất của đám đông, không để lộ cảm xúc, mây trời rực rỡ, ánh tà dương đỏ rực chiếu lên khuôn mặt nàng. Nàng nhìn quanh mọi người, khẽ giơ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó dõng dạc nói, chuyện kết minh, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Trận chiến hôm nay, các vị đã vất vả rồi, hãy về sơn trang nghỉ ngơi trước, ngày khác sẽ bàn đại sự sau. Tạ Thanh Chủy từ xa nhìn nàng, lại liếc nhìn đám đông, thầm nghĩ, những người nói muốn đề cử Tạ U Khách là minh chủ, không lẽ đều là do Tạ U Khách sắp xếp từ trước. Sau khi trở về Thiên Quyền Sơn Trang, Tạ U Khách ung dung bình tĩnh sắp xếp việc xử lý hậu quả. Bày tiệc ăn mừng trong sơn trang. Cứ như thể coi Thiên Quyền Sơn Trang là nhà mình. Trên bàn tiệc, Tạ Thanh Chủy nhìn quanh bốn phía, không những Vân Y không có mặt, các trưởng bối còn sống của Vân Thị nhất tộc cũng không có mặt, cả Thiên Quyền Sơn Trang dường như chỉ còn lại tiểu bối của Vân Thị, và một số tu sĩ ngoại tộc cấp trung và thấp. Trong đầu Tạ Thanh Chủy, nhất thời lại lóe lên nhiều suy đoán, Vân Y rốt cuộc là đang chữa thương, hay là bị Tạ U Khách giam cầm rồi? Thiên Quyền đao liệu có rơi vào tay Tạ U Khách không? Tạ U Khách đoạt được Thiên Quyền Sơn Trang. Sau này, liệu có đối phó với Tuyền Cơ Môn không? Cái chết của mẫu thân ta, cái chết của cô và mọi người, rốt cuộc có liên quan đến Tạ U Khách không? Trưởng ấu không cùng bàn, Tạ Thanh Chủy cùng các sư tỷ Tuyền Cơ Môn ngồi một bàn, Mạc Gián Tuyết cùng Tiêu Vong Tình, Tạ U Khách ngồi một bàn, người đông mắt nhiều, nàng cũng không tiện đi qua hỏi sư tôn, đành phải nén lại những nghi vấn trong lòng. Sư tôn đã hứa với Vân Y sẽ kéo hồn phách của Tự Lê ra khỏi huyễn cảnh, dù sao thì các nàng cũng phải đi tìm Vân Y, Tạ Thanh Chủy nghĩ đến. Xuất thần. Mẫn Hạc bỗng nhiên giơ một chén rượu lên, đưa đến trước mặt nàng, tiểu sư muội, ngồi bàn tiểu bối rồi thì đừng có nhìn chằm chằm bên bàn các trưởng bối nữa. Nào, chúng ta cạn một chén, Tạ Thanh Chủy đầu hơi ngửa ra sau, sư tỷ, rượu này có cay không? Mẫn Hạc nói, không cay không cay, muội uống một ngụm là biết ngay, Tạ Thanh Chủy nói, muội không tin, các tỷ toàn lừa muội. Mẫn Hạc cười hì hì đưa rượu đến bên môi nàng. Thật đó, tin ta đi, rượu nếp, ngọt lắm, Tạ Thanh Chủy thử nhấp hai ngụm, quả nhiên là ngọt thanh. Không hề có vị cay nồng hay khó chịu, không khỏi uống thêm mấy chén. Trong bữa tiệc, có rất nhiều người đến nịnh nọt Tạ U Khách, Mạc Gián Tuyết, cũng có không ít người qua, khách khí tân bốc Tạ Thanh Chủy. Trên chiến trường chính ma, Tạ Thanh Chủy và Mạc Gián Tuyết kề vai nghênh địch, cầm tiêu hợp tấu, tiếng nhạc như từ trên trời. Trên bàn tiệc lúc này, Tạ Thanh Chủy nghe những lời tân bốc như thanh nhã ôn hòa, tâm cảnh bất phàm, phẩm mạo đoan trang, danh sư xuất cao đồ, qua một thời gian, ắt sẽ là tấm gương của huyền môn. Ánh sáng của chính đạo, có chút đỏ mặt, còn có chút lân lân, ôi, cảm giác được khen thật thoải mái, ôi, thảo nào người đời đều thích cảm giác công thành danh toại, nhưng tính tình nàng bình hòa, quen sống kín đáo, không bao lâu sau, liền đè nén lại cảm giác lân lân, những người này có lẽ là nể tình nàng là thủ đồ của Vân Thiều Lưu Sương, mới lựa những lời hay ý đẹp để nói. Tân bốc nàng chính là gián tiếp tân bốc sư tôn của nàng. Tạ Tạ Thanh chủy mông lung nhìn Mạc Giáng Tuyết, Mạc Giáng Tuyết vừa hay cũng đang nhìn nàng. Thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút mất đi tiêu cự, liền truyền âm nói, giả say, Tạ Thanh chủy không nghĩ ngợi gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bịt một tiếng, cụt xuống bàn giả say, các sư tỷ cùng bàn cười rộ lên, tửu lượng của tiểu sư muội một chút cũng không tiến bộ, mẫn sư tỷ lại lừa muội ấy rồi. Rượu đó tuy ngọt, nhưng uống vào còn say hơn cả rượu mạnh. Tiêu Vong Tình nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía các nàng, mỉm cười nói, chủy nhi tửu lượng tuy kém, nhưng phẩm chất lúc say lại rất tốt, uống say là ngủ. Các con làm sư tỷ, còn không đưa sư muội về tương phòng nghỉ ngơi sao? Mạc Giáng Tuyết đứng dậy rời bàn, nói, để ta đưa nàng ấy đi. Tạ Thanh chủy ba phần say bảy phần tỉnh, thầm nghĩ, sư tôn chắc chắn là chê ở đây đông người quá, ồn ào quá, không muốn ở đây nữa, mới bảo con giả say. Dưới ánh mắt của mọi người, Mạc Giáng Tuyết bế ngang nàng lên, dựa vào lòng sư tôn, nàng ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo thanh khiết, đó là khí tức đặc trưng trên người sư tôn, thanh khiết trang nhã, tựa như rừng mai sau tuyết, mang theo một chút hơi lạnh trong trẻo. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm, ấm lòng, mùi hương lạnh lẽo thanh khiết và mùi rượu nồng nàn hòa quyện vào nhau, tạo thành một cảm giác tinh tế khó tả, lại là cái cảm giác quen thuộc đó, Tạ Thanh chủy không tự chủ được mà nín thở, hai má nóng bừng. Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, thình thịch, nàng cố gắng bình ổn lại tâm trạng, cố gắng quẳng những suy nghĩ lộn xộn ra sau đầu, nhưng dù thế nào cũng không thể phớt lờ đi sự rung động trong lòng. Đầu óc mơ màng, ý thức như say như tỉnh. Má nàng khẽ cọ qua lớp y phục trước ngực, cảm giác lạnh lẽo và mượt mà, khẽ lướt qua da thịt, mang đến một chút run rẩy khó nhận ra, tim nàng rung lên dữ dội, nhắm mắt lại, lặng lẽ thưởng thức sự thân mật khó có được này, về đến tương phòng. Mạc Giáng Tuyết nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, bên tai văng vẳng một hơi thở mềm mại lạnh lẽo, còn giả vờ, Tạ Thanh chủy lúc này mới mở mắt, trong đồng tử in rõ một khuôn mặt thanh lệ thoát tục, nàng khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, người xem con. Nghe lời người biết bao. Chỉ cần người không mở lời, con có thể giả vờ mãi, chỉ cần sư tôn không nhận ra tâm tư đó của nàng, nàng cũng có thể, giấu mãi, Mạc Giáng Tuyết nhẹ nhàng gõ nhẹ lên sống mũi nàng, ngày mai chúng ta đưa Vân Y về Tuyền Cơ Môn một chuyến. Ta cần mượn thiên cơ ngọc của Sơ Tuyết, động tác này có chút thân mật, Tạ Thanh chủy nhìn Mạc Giáng Tuyết, tim đập rất nhanh, hai người lúc này gần nhau hơn bình thường, nàng nằm trên giường, sư tôn ngồi bên giường nàng, cúi thấp người, một tay chống bên. Hông nàng, thần sắc thản nhiên nhìn nàng. Ánh mắt giao nhau, sư tôn đã uống rượu, khuôn mặt như ngọc lạnh cũng nhuốm vài phần sắc hồng, hơi thở thở ra mang theo mùi rượu nồng nàn, vốn nàng chỉ say ba phần, lúc này, nhìn sư tôn, mơ mơ màng màng. Như thể đã say bảy phần, cổ họng có chút khát, đáy lòng có chút ngứa, trong đầu hiện lên nhiều ý nghĩ đại bất kính, ý nghĩ mạo phạm, nàng thật muốn đến gần hơn, hôn lên má sư tôn, thật là đại nghịch bất đạo. Tạ Thanh chủy ép mình chuyển hướng suy nghĩ, không tự nhiên mà dời đi ánh mắt. Kiềm chế nói, về Tuyền Cơ Môn tốt quá ạ. Con nhớ Tuyền Cơ Môn, nhớ Phiêu Miểu Phong, cũng nhớ con hồ ly của con, mỗi khi thấy những bụi trúc xanh, nàng đều sẽ nhớ đến tông môn nhà mình. Đó là ngôi nhà thứ hai của nàng, Ông Gia Thôn là ngôi nhà đầu tiên, Mạc Giáng Tuyết nói, mới xuống núi bao lâu, đã muốn về tông môn rồi, không lâu lắm, nhưng, gần đây cứ có người chết, nghĩ lại, vẫn là những ngày ở vị danh phong tốt hơn, bình đạm mà ấm áp, lúc bận, thì ngộ đạo tu luyện, tụng kinh luyện kiếm, lúc rảnh, nàng có thể tìm các sư tỷ vui đùa, cùng hồ ly chạy khắp đồi núi. Gặp phải người xấu nhất, chẳng qua cũng chỉ như một tử phù thích gây sự đánh nhau. Gặp phải thử thách lớn nhất, chẳng qua cũng chỉ là bái Mạc Giáng Tuyết làm sư phụ, không có âm mưu quỷ kế, không có gió tanh mưa máu. Mạc Giáng Tuyết nhà nhạt hỏi nàng, những ngày ở Phiêu Miểu Phong không tốt sao? Tạ Thanh chủy cười nói, đồ nhi đâu dám đáp không tốt ạ, tự nhiên là rất tốt, thời gian tốt đẹp nhất, chính là những ngày sư đồ ở Phiêu Miểu Phong sớm tối bên nhau, sư tôn sẽ dạy. Nàng tâm pháp khẩu quyết, dạy nàng âm luật, dạy nàng kiếm pháp, thỉnh thoảng cũng sẽ dạy nàng gãy đàn. Mỗi lần được đến gần sư tôn hơn một chút, trong lòng nàng liền vui mừng khôn xiết, tim đập thình thịch không ngừng, nếu không xuống núi, có lẽ, cả đời nàng cũng sẽ không hiểu rõ tình cảm của mình đối với sư tôn, nàng sẽ chỉ có những cảm nhận mơ hồ. Mạc Giáng Tuyết lại nhẹ nhàng gõ lên sống mũi nàng, thế là đã chán rồi sao, lúc đầu chính là nàng miệng không ngừng nói chưa ra ngoài xem, không biết thế giới bên ngoài là dáng vẻ gì. Tạ Thanh chủy lắc đầu, chậm rãi nói, chưa chán, ở cùng sư tôn, bất kể đi đâu. Con đều vui vẻ, bất kể bao lâu, con đều sẽ không chán, nói rồi, nàng phản ứng lại, lời này dường như quá sến sẩm, trước đây nàng không cảm thấy mình nói chuyện sến sầm, chỉ là trong lòng nghĩ gì, miệng liền nói nấy, nhưng bây giờ, Nàng có tật giật mình, những lời thẳng thắn chân thành này nói ra, dường như liền trở nên có chút không đúng. Mạc Giáng Tuyết nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh, không nói gì. Nàng giằn xé một lúc, tiếp tục nói, sẽ không chán, nhưng con không thích những toan tính. Giết chóc đó, nếu thế giới bên ngoài đều như vậy, con thà rằng cả đời ở lại Phiêu Miểu Phong, bảo vệ người. Nghe tiếng hoa mai nở tàn, nàng không nhớ được chuyện lúc nhỏ, lại cùng quỷ hồn ở Ôn Gia thôn chung sống nhiều năm, những con quỷ đó đều là quỷ lương thiện, các sư tỷ gặp ở Tuyền Cơ môn đa số cũng là người lương thiện, do đó nàng luôn cảm thấy trên đời này đa số là người tốt, chỉ cần nàng chân thành đối đãi với người ta cũng nhất định sẽ chân thành đối đãi với nàng. Vạn lần không ngờ tới, trên đời này còn có nhiều sự cố chấp và ý đồ xấu như vậy, có những người tàn nhẫn ích kỷ và giả tạo như vậy. Nàng đến đây, trải qua một phen này, mới xem như thật sự bước vào hồng trần. Sư tôn vẫn đạm nhiên nhìn nàng, hai mắt sâu thẳm, môi mỏng hé mở. Trên đời này, có người âm hiểm giảo hoạt, tự nhiên cũng có người chân thành dịu dàng. Ở đâu cũng vậy, chỉ là khác biệt ở chỗ thấy được và không thấy được mà thôi. Ở đâu cũng vậy, nàng nhìn sư tôn, có chút xuất thần. Lúc nàng đang xuất thần, Mạc Giáng Tuyết đã đứng dậy. Nói, không nói nữa, con nghỉ ngơi đi. Tạ Thanh chủy vân một tiếng, không níu kéo, chỉ nói, vâng, sư tôn, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Mạc Giáng Tuyết xoay người rời khỏi tương phòng của nàng. Đêm khuya thanh vắng, Tạ Thanh chủy nằm trên giường, trằn trọc không yên. Trong đầu toàn là bóng dáng của sư tôn, những hình ảnh ký ức về sư tôn từng mảng lướt qua trong đầu. Nàng không thể quên, không thể xua đi, lồng ngực vừa chua xót vừa căng đầy, như bị khoét đi một mảng, trống rỗng, còn kèm theo cơn đau âm ỉ, trước đây. Nàng cũng sẽ hồi tưởng lại những khoảnh khắc ba ngày ở cùng sư tôn như vậy, nhưng lòng thương nhớ sẽ không mãnh liệt như bây giờ, vừa thương nhớ, cũng vừa hổ thẹn. Nàng lại có thể si mê ân sư đã truyền đạo pháp dạy nhạc luật cho mình như vậy, sư tôn quang minh chính trực, trong sạch không nhiễm bụi trần, sư tôn thương xót nàng, yêu thương nàng, dạy dỗ nàng. Nếu sư tôn biết được thứ tình cảm đáng khinh này của nàng, chắc chắn sẽ vô cùng chán ghét nàng, từ đó sẽ không bao giờ để ý đến nàng nữa. Vừa nghĩ đến sư tôn sẽ lạnh lùng xoay người rời đi, bỏ rơi nàng, nàng liền cảm thấy đau lòng, mắt cũng trở nên vừa cay vừa nóng. Nàng đưa tay che lên mắt mình, bên tai bỗng truyền đến một tiếng động nhỏ, cửa sổ phòng bên cạnh lại mở ra. Tạ Thanh Chủy trong lòng nhảy dựng, vội vàng bỏ tay xuống, dụi dụi mắt mình, sư tôn chưa ngủ. Hồi lâu sau, không nghe thấy tiếng cửa sổ đóng lại, Tạ Thanh Chủy do dự một lúc, từ trên giường bò dậy, đi qua, cũng mở cửa sổ, nhỏ giọng nói, sư tôn, thật trùng hợp, người cũng chưa ngủ sao, Mạc Giáng Tuyết. Ánh mắt nhìn về nơi xa, lãnh đạm nói, không trùng hợp. Ta ngủ rồi, là bị đánh thức, vâng sao cơ, Mạc Giáng Tuyết trầm giọng nói, phía đông bắc có tiếng binh khí giao nhau. Tạ Thanh Chủy nhắm mắt lại, ngưng thần lắng nghe, chẳng nghe thấy gì cả, chắc là có cao thủ tu vi cực sâu đã thi triển kết giới, hơn nữa tu vi có lẽ tương đương với sư tôn, có thực lực này, không phải là nhân vật cấp trưởng lão, hộ pháp, thì cũng là trưởng môn, gia chủ của một tông. Tạ Thanh Chủy mở mắt, nén tình cảm dịu dàng trong lòng xuống, nghiêm túc nói, chúng ta có cần đi xem không ạ? Liệu có phải bên Vân Y đã xảy ra chuyện gì không? Mạc Giáng Tuyết đeo đàn lên lưng, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đi, đi xem. Tạ Thanh Chủy mang theo bội kiếm và tiêu theo sau, trong cả Tân Giả Thành đều không thể ngự kiếm. Mạc Giáng Tuyết thi triển khinh công, bước chân nhẹ nhàng, như đạp lên tuyết mà không để lại dấu vết. Tạ Thanh Chủy để theo kịp nàng, vô thức sử dụng vạn tượng bộ, thân hình lúc trái lúc phải, phiêu hốt bất định. Vậy mà có thể đi song song với nàng, theo tiếng binh khí giao nhau, hai sư đồ đi về phía đông bắc của Sơn Trang, đến một tòa biệt viện. Mạc Giáng Tuyết nhảy lên mái hiên, nhìn xuống dưới, trong sân đèn đuốc sáng trưng, Tạ U Khách nghiêm chỉnh ngồi trên ghế trải gấm, thông thả thưởng trà, thần sắc thông dong tự tại, như thể đang xem kịch. Trước mặt nàng ta có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn cũng phủ gấm, bày biện trà nước, bánh ngọt, trên tay nàng ta cầm một chén trà đó không biết được làm từ ngọc gì, trong trắng như tuyết. Màu sắc bàn tay phải của nàng ta gần như hòa là một với chén trà đó. Giữa sân có ba tu sĩ mặc cẩm bào đang vây công Vân Y. Vân Y tay cầm thiên quyền đao, đao quang lấp lánh, một chọi ba, vững vàng chiếm thế thượng phong. Xung quanh sân cũng đầy những tu sĩ mặc cẩm bào bên hông đeo bội kiếm. Trên y phục của những tu sĩ đó đều dùng chỉ vàng theo hoa văn lan thảo. Rõ ràng toàn bộ đều là người của Thiên Xu Tông. Họ cầm đuốc, soi sáng xung quanh. Ngọn lửa trên đuốc bị khí kình của thiên quyền đao kích động đến bay lắc sang hai bên. Ánh lửa từng mảng lóe qua trên mặt Tạ U Khách, chiếu cho khuôn mặt nàng ta lúc sáng lúc tối, bỗng nhiên. Trong sân tối sầm, tất cả ngọn lửa đồng loạt bị khí kình của thiên quyền đao thổi tắt. Loảng xoảng mấy tiếng, đao kiếm rơi xuống đất, ba tu sĩ mặc cẩm bào kia đều ngã xuống đất, chỉ có Vân Y cầm đao đứng giữa sân, vạt áo phiêu diêu. Tạ U Khách đặt chén trà xuống, vỗ hai tay, dõng dạc khen, tuyệt học Vân gia, Tạ Yến Thức, quả nhiên danh bất hư truyền, cựu thì vương Tạ Đường Tiền Yến, phi nhập tầm thường bách tính gia. Cũng không phải là tên hay gì. Vân Y tự giễu cười một tiếng, Tạ U Khách thờ ơ nói, cái gì mà Vương gia, Tạ gia, Vân gia, cái gì mà thế gia đại tộc, đều không thoát khỏi ngày tan rã như mây khói. Vân Trang chủ không cần phải đau lòng, nói xong, nàng ta vẫy vẫy tay, đuốc trong sân lại được thắp sáng, có người đem ba tu sĩ ngã dưới đất kéo đi, lại có năm tu sĩ mặc cẩm bào khác vây lên, đưa trường kiếm ra, Vân Y đưa đao chống đỡ, đao kiếm giao nhau, năm người xoay quanh nàng như đèn kéo quân, nàng giữ vững thế thủ, múa đao kính kẻ không một kẻ hở, mặt dáng tuyết ôm đàn, tùy ý gãy mấy giây, tiếng đàn xông phá kết giới, một luồng nhạc khúc mờ nhạt, như một sức mạnh mềm mại tự nhiên, đánh tan thế công của năm tu sĩ mặc cẩm bào đó. Nàng không muốn động võ, chỉ hy vọng vài tiếng đàn này có thể đổi lấy một cuộc bình tâm trò chuyện. Năm người kia sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng, lại nhìn về phía Tạ U Khách, chờ đợi chỉ thị của Tạ U Khách. Tạ U Khách ngẩng đầu lên, nhìn về phía mái hiên, lạnh giọng nói, hai vị, mời xuống uống chén trà. Lại vẫy vẫy tay, xuống đi, mấy người các ngươi cũng không đánh lại được Vân Trang chủ. Nàng ta cho lui những người xung quanh, nhân tiện cho người đưa Vân Y đi. Cả sân, tức thì chỉ còn lại một mình Tạ U Khách, mặt gián tuyết nắm lấy tay Tạ Thanh Chủy. Từ trên mái hiên nhảy xuống, đến trước mặt Tạ U Khách, ánh mắt của Tạ U Khách rơi xuống đôi tay đang nắm lấy nhau của hai sư đồ, tựa như có vài phần không vui, mặt gián tuyết buông tay Tạ Thanh Chủy ra, Tạ U Khách lúc này mới tự mình rót cho mặt gián tuyết một chén trà, mặt gián tuyết ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, Tạ Tông Chủ, ngày mai ta phải đưa Vân Y đi, Tạ U Khách nói, Vân Thiều Quân là ẩn sĩ, có những chuyện không cần phải xen vào quá sâu. Mạc Gián Tuyết nói, nàng ấy là bằng hữu của ta, bất kể thế nào, ta đều sẽ bảo toàn mạng của nàng ấy. Tạ U Khách im lặng một lúc, không tỏ ý kiến, mà nhìn về phía Tạ Thanh Chủy đang đứng sau lưng Mạc Gián Tuyết. Tạ Thanh Chủy đối mặt với nàng ta, ánh mắt dưới chiếc mặt nạ vàng, lạnh lẽo sâu thẳm, Tạ Thanh Chủy chỉ cảm thấy như đã từng quen biết, trong lòng không hiểu sao một trận chua xót mềm mại, người này đã hại Vân Trang chủ, nàng nên ghét người này, nhưng không biết vì sao, nàng chính là không ghét nổi. Tạ U Khách khẽ hỏi nàng, Tuyền Cơ Môn đối đãi với con có tốt không? Giọng điệu vô cùng tự nhiên, thậm chí còn có một tia thân thiết. Tạ Thanh Chủy sững sờ một lúc, khách khí đáp, hồi Tạ Tông Chủ, sư tôn và các sư tỷ đối đãi với con rất tốt, con gọi ta là Tông Chủ, không gọi Tông Chủ thì phải gọi là gì ạ? Tạ U Khách trầm ngâm giây lát, nói, thôi vậy, cứ gọi ta là Tông Chủ. Tiêu Vong Tình thì sao? Nàng ấy đối đãi với con có tốt không? Chưởng môn đối với con cũng tốt, ngài ấy đã cưu mang con khi con thân cô thế cô, chăm sóc con sẽ mãi mãi nhớ ân tình đó của ngài ấy. Tạ U Khách khẽ gật đầu, im lặng một lúc, nàng ta mân mê chiếc nhẫn ngọc. Thẳng thắn hỏi, con có trách ta, đã không đón con đến Thiên Xu Tông không? Tạ Thanh Chủy lắc đầu, nói, hồi Tông Chủ, Thanh Chủy không dám, trong lòng lại nghĩ, người và mẫu thân của ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xét về thân sơ xa gần. Sao cũng nên là ta và người thân thiết hơn, vì sao năm đó lại để ta ở lại Tuyền Cơ Môn chứ? Lẽ nào vì mẫu thân của ta bị trục xuất khỏi tông môn, nên ta cũng không có tư cách đến Thiên Xu Tông sao? Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nhiều oán khí, nếu thật sự là như vậy, nàng cũng cảm thấy không có gì. Dù sao, nàng cũng không quen thuộc vị Tạ Tông Chủ này, mà các sư tỷ Tuyền Cơ Môn đối đãi với nàng quả thực không tệ, còn có Mạc Gián Tuyết cũng ở Tuyền Cơ Môn, nàng ngược lại còn mừng vì mình đã được ở lại Tuyền Cơ Môn. Mới có cơ duyên bái Mạc Gián Tuyết làm sư phụ, chỉ là cái chết của mẫu thân và những người ở Ôn Gia Thôn, còn có thân thế của mình, thường xuyên khiến nàng cảm thấy mờ mịt. Tạ U Khách hỏi nàng, Tiêu Vong Tình nói, con không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ, thật sự một chút cũng không nhớ ra được sao? Tạ Thanh Chủy nghe vậy, trong một khoảnh khắc, trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ, nàng ta đây là đang dò xét ta sao? Nếu cái chết của mẫu thân ta thật sự có liên quan đến Tạ Tông Chủ, có lẽ lúc nhỏ ta đã nhìn thấy chân tướng, nếu ta không mất trí nhớ, nếu mẫu thân ta thật sự là do nàng ta hại chết, nàng ta có giết ta diệt khẩu không? Thế là, nàng gật đầu, nói, thật sự một chút cũng không nhớ ra được. Trong lòng nàng đối với Tạ U Khách có vài phần cảm giác thân thiết, nhưng lại không tự chủ được mà sợ hãi Tạ U Khách. Tạ U Khách im lặng một lúc, hỏi, công phu đã học cũng quên hết rồi sao? Tạ Thanh Chủy nghĩ đến Vạn Tượng Bộ lúc được lúc không của mình, do dự một lúc, vẫn không nhịn được nói thật, thỉnh thoảng vẫn có thể dùng ra một hai chiêu. Tạ U Khách ừ một tiếng, không nhìn nàng nữa, nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, đem chủ đề quay lại, Vân Thiều Quân, cô là người thẳng thắn, ta cũng không quanh co với cô. Nể tình cô nhận nàng làm đồ đệ, Vân Y cô có thể mang đi, Thiên Quyền đao phải để lại. Tạ Thanh Chủy sững sờ, thầm nghĩ, cái gì gọi là nể tình cô nhận nàng làm đồ đệ? Tại sao nàng ta lại tự cho mình là trưởng bối của ta? Mạc Gián Tuyết liếc nhìn Tạ Thanh Chủy, trầm ngâm giây lát, mới nói, Thiên Quyền đao ta không thể làm chủ, nhưng Vân Y ta nhất định phải mang đi. Thiên Quyền đao là bảo vật trấn phái của Thiên Quyền Sơn Trang, là tín vật của các đời gia chủ, giao ra Thiên Quyền đao cũng có nghĩa là giao ra Thiên Quyền Sơn Trang. Tạ Thanh Chủy trong lòng căng thẳng, sợ khoảnh khắc tiếp theo hai người sẽ động thủ. Lúc này lại thấy khóe môi mỏng của Tạ U Khách cong lên một đường cong nhàn nhạt, quả quyết nói, cô không cần làm chủ, ta tin Vân Y sẽ tự nguyện để lại Thiên Quyền đao. Nói rồi nàng ta cho người đưa Vân Y ra, trên tay Vân Y vẫn còn ôm thanh Thiên Quyền đao, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, vẫn không mất đi phong độ khiêm tốn, không giận không tức, hỏi Tạ U Khách, Tạ tông chủ, lần này hy vọng ta đối chiến với mấy người. Tạ U Khách hòa nhã nói, không cần đánh nữa. Vân Trang chủ, thật ra ta rất tán thưởng cô. Lại nhìn Mạc Gián Tuyết một cái, thảo nào Vân Thiều Quân cũng tán thưởng công vậy. Nếu không phải Vân Thị nhất tộc số mệnh đã tận, ngày sau Thiên Quyền Sơn Trang chưa chắc không thể thắng được Thiên Xu Tông của ta. Nàng giống như một khối ngọc quý, bên ngoài ôn nhuận trong suốt, bên trong lại kiên cường, tuy là người khiêm tốn văn nhã, nhưng xử sự không thiếu thủ đoạn quyết liệt, người như vậy, nếu có thể sử dụng cho mình, đó sẽ là vinh hạnh không gì sánh bằng của Tạ U Khách nàng. Vân Y nói, Tạ tông chủ quá khen rồi. Tạ U Khách đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến giữa sân, chậm rãi nói, thường nói, hợp thì mạnh, lẽ thì yếu. Chính ma hai đạo dây dưa mấy chục năm, trong chính đạo, có quá nhiều tông phái minh tranh ám đấu, tự giết lẫn nhau như sơn trang các người. Do đó luôn không thể tập trung tinh lực để đối phó với ma giáo. Vân Trang chủ, cô đừng hiểu lầm ta, Tạ U Khách ta không có giả tâm thôn tính bốn phái còn lại, ta chỉ muốn mọi nhà liên hợp lại, cùng nhau đối phó với ma giáo của Man Hoang. Từ nay về sau, cô tiếp tục làm trang chủ của cô, nhưng phải phụng mệnh lệnh của Thiên Xu Tông ta là được, hừ. Vân Y cười một tiếng, nụ cười có chút bất đắc dĩ, Tạ tông chủ, ngài chưa gì đã nghĩ lòng dạ của ta quá rộng lượng rồi, ngài vì tư lợi của mình, thiết kế khơi mào nội chiến trong sơn trang. Gián tiếp hại chết thê tử của ta làm sao có thể để ngài sai khiến. Ngài muốn bảy phái hợp nhất, ngài muốn dẫn đầu chính đạo, ngài muốn tiêu diệt thập phương vực, đó đều là chuyện của ngài. Ta chỉ muốn cùng thê tử của ta quy ẩn giang hồ, không hỏi thế sự. Lời này của nàng nói thẳng thắn và rất không khách khí, Tạ Thanh Chủy toát mồ hôi hột thay nàng, quả nhiên không ngoài dự đoán, thần sắc của Tạ U Khách lập tức lạnh xuống. Vân Y, đừng có không có bằng chứng mà vu khống người khác, nội bộ các ngươi tự giết lẫn nhau. Sao lại có thể đổ lỗi lên đầu ta, bằng chứng? Xin hỏi Tạ tông chủ, Thiên Quyền Sơn Trang bây giờ ở trong tay ai? Tạ U Khách kiêu hãnh nói, ở trong tay ta, thì đã sao? Mớ hỗn độn của Sơn Trang các người, ta thay các người dọn dẹp, lẽ nào cô không nên cảm tạ ta một tiếng sao? Vân Y lắc đầu, Tạ tông chủ, thời khắc này, ta thật sự hận không thể giết chết ngài, chỉ có điều, ta tạm thời chưa tìm được bằng chứng, cho nên ta sẽ không động thủ với ngài. Tạ U Khách lạnh lùng hừ một tiếng, quát mắng, Vân Y, dù cô có động thủ với ta, ta cũng không sợ. Cô thân là gia chủ của Vân gia, gia tộc nội bộ tranh chấp không ngừng, cô không những không thể sớm dẹp yên, ngược lại ngày càng dữ dội, khiến cho người vô tội chết oan, chết một người, cô lúng cuống liền trong một ngày, tàn sát hơn 30 cao thủ của Vân gia, khiến cho Vân thị nhất tộc suy tàn. Nay vì những chuyện này, cô lại vì tư tình mà bỏ đại nghĩa, không màng tình đồng môn, không màng nghĩa đồng đạo, tự sa ngã, muốn ẩn cư giang hồ, mặc kệ ma giáo tàn hại người vô tội, từ bỏ trách nhiệm mà cô phải gánh vác. Cô không cảm thấy mình rất thất trách sao? Những lời này toàn là đâm vào tim. Vân Y mặt mày tái mét, vành mắt đỏ rực, hai tay không tự chủ được siết chặt chui Thiên Quyền đao, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, làm gì có chính đạo ma đạo, tư tình đại nghĩa nào? Ta chỉ thấy tranh danh đoạt lợi, đảng phái bất đồng chặt chém lẫn nhau. Ta chán ghét cuộc sống này, ta chán ghét những người như các ngươi. Tạ Thanh Chủy kéo kéo vạt áo Mạc Gián Tuyết, khẩn thiết nhìn Mạc Gián Tuyết, Thiên Xu Tông là tông môn đứng đầu Bắc Đẩu Thất Tông. Tạ U Khách là người đứng đầu huyền môn, quả thực có tư cách giáo huấn Vân Y, Tạ Thanh Chủy là tiểu bối, không tiện xen vào nói chuyện, nhưng nàng từ đáy lòng thiên vị Vân Y, nàng hy vọng sư tôn có thể giúp nói một hai câu. Mạc Gián Tuyết liếc Tạ Thanh Chủy một cái, mở lời nói, Tạ tông chủ, rõ ràng là cùng một người, chỉ vì nàng ấy từ chối yêu cầu của ngài, ngài liền nói ra hai lời đánh giá hoàn toàn trái ngược. Hà tất phải sát muối vào vết thương của người ta, Nói những lời đâm vào tim này, chi bằng trực tiếp nói rõ ý đồ của ngài. Ánh mắt Tả U Khách quét về phía Mạc Gián Tuyết, trong mắt ý vị cảnh cáo khá đậm, tựa như muốn mở lời nói gì đó, nhưng liếc nhìn Tạ Thanh Chủy, nàng ta không nói gì với Mạc Gián Tuyết cả, chỉ dịu giọng lại, thẳng thắn nói với Vân Y, Vân Trang Chủ, cô tin cũng được, không tin cũng được, tóm lại, ta chỉ muốn các phái liên hợp chuyên tâm đối kháng ma giáo, không có ý hại người. Cô nếu không muốn làm trang chủ này nữa, liền để lại Thiên Quyền Đao, để người bằng lòng gánh vác trách nhiệm này chấp chưởng Thiên Quyền Sơn Trang. Vân Y im lặng không nói, mặt lộ vẻ do dự, như đang phân vân. Lúc này, Tạ U Khách từ trong tay áo càng không lấy ra một viên châu lớn bằng lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng đỏ, đặt lên bàn, nói với Vân Y, đây là An Hồn Châu. Có cái này, các người không cần phải xa xôi vạn dặm về Tuyền Cơ Môn mượn Thiên Cơ Ngọc, cũng có thể giải cứu hồn phách của Tự Lê ra khỏi huyễn cảnh, ta sẽ giúp cô cùng cứu nàng ấy. Hơn nữa, viên châu này còn có thể an dưỡng hồn phách của nàng ấy. Ánh mắt Vân Y dán chặt vào viên An Hồn Châu đó. Thiên Cơ Ngọc là bảo vật trấn phái của Thiên Tuyền phái. Lúc đến Tuyền Cơ Môn, Bùi phó trưởng môn chưa chắc đã dễ dàng cho mượn, nàng tự nhiên là hy vọng càng sớm gặp được Tự Lê càng tốt, càng nhanh giải cứu hồn phách của Tự Lê càng tốt, như vậy Tự Lê sẽ bớt phải chịu đựng sự dày vò. Nàng không còn do dự nữa, lập tức giao ra Thiên Quyền Đao, đưa cho Tạ U Khách, sau đó cầm lấy An Hồn Châu, đầy mong đợi nhìn về phía Mạc Gián Tuyết. Tạ U Khách cũng nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, trong ánh mắt lộ ra một phần đắc ý, như đang nói cô xem, ta đã nói nàng ấy sẽ tự nguyện giao ra Thiên Quyền Đao mà. Tạ Thanh Chuyển nhìn chằm chằm vào thanh Thiên Quyền Đao đó, khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, nếu đổi lại là ta, ta cũng thà giao ra Thiên Quyền Đao, đổi lấy viên châu này không biết sư tôn sẽ lựa chọn thế nào. Dù sao nếu là Tạ Tông Chủ, chắc chắn sẽ cần đao không cần người, chợt nghĩ, Thiên Quyền Đao đã rơi vào tay Tạ Tông Chủ, nàng ấy là người đứng đầu huyền môn, sau này ta muốn tập hợp đủ 7 kiện linh khí, chẳng phải sẽ phải cùng nàng ấy tranh giành sao? Thôi thôi, ít nhất cũng biết Thiên Quyền Đao ở trong tay nàng ấy. Cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn những linh khí không rõ tung tích kia. Lúc Tạ Thanh Chủy đang xuất thần, Mạc Gián Tuyết, Vân Y, Tạ U Khách ba người bắt đầu bàn bạc bố trận, định hợp sức ba người, kéo Tự Lê ra khỏi huyễn cảnh. Tạ Thanh Chủy hoàng hồn, hỏi, con có thể giúp được gì không? Vân Y tháo chiếc chuông gió bên hông, đưa vào tay nàng, chuông của Vân gia có thể chiêu hồn, cô giúp ta rung chuông là được. Không bao lâu, trên mặt đất có thêm một trận pháp hình tròn, ba người xếp bằng mà ngồi. An Hồn Châu bay lơ lửng trên không trung của trận pháp. Vân Y lấy ra chiếc hộp gấm trong lòng, thả ra đoàn hắc khí kia, hắc khí bay lơ lửng giữa trận pháp, An Hồn Châu tỏa ra ánh sáng đỏ dịu dàng, như đang tịnh hóa đoàn hắc khí kia. Trong trận pháp, ba người đều nhắm mắt ngưng thần, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem linh lực của bản thân không ngừng truyền vào An Hồn Châu, đinh linh đinh linh, Tạ Thanh Chủy cổ tay khẽ nhất, chuông gió phát ra âm thanh du dương trong trẻo, nàng một mặt rung chuông, giúp hồn phách của Tự Lê hóa hình, một mặt nhìn chầm chầm về phía sư tôn, phản phất có chút lo lắng. Ba người các nàng đều là cao thủ đỉnh cao đương thời, chắc chắn có thể giải cứu được Tự Lê, chỉ có điều, sư tôn có ác chú trong người, không nên tiêu hao quá nhiều linh lực. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì, Mạc Gián Tuyết truyền vào linh lực càng nhiều, Tạ Thanh Chủy chân mày càng nhíu chặt, ánh sáng đỏ của An Hồn Châu ngày càng rực rỡ, đoàn hắc khí kia dần dần ngưng tụ thành hình, Tạ Thanh Chủy nhìn thấy một đạo hồn phách mờ mịt yếu ớt, mày dần dần giãn ra. Có lẽ đã ở trong huyễn cảnh mấy ngày, đạo hồn phách đó trở nên vô cùng yếu ớt. Dường như gió thổi một cái là có thể tan đi, căn bản không thể mở miệng nói chuyện, thậm chí không mở mắt. Vân Y nhìn chằm chằm vào vệt hồn phách yếu ớt đó, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, rồi bị niềm vui sướng, yêu thương, bi ai, hổ thẹn, đủ loại cảm xúc phức tạp che lấp. Nàng đứng dậy, cầm lấy An Hồn Châu, đem hồn phách của Tự Lê thu vào trong châu để tĩnh dưỡng. Dù sao thì, thê tử cũng đã trở về bên cạnh nàng, từ nay về sau nàng không bao giờ muốn cùng thê tử của mình chia lìa nữa. Tạ U Khách đứng dậy nói, hồn phách của nàng ấy quá yếu ớt, cô hãy chăm sóc cho tốt vài năm đi. Vân Y đã quyết định quy ẩn, từ nay về sau đừng để ta nghe thấy tên của cô nữa. Vân Y cẩn thận bưng viên châu đó, nói, ngài yên tâm, đồ đã đưa đi, ta sẽ không cùng ngài tranh giành. Tạ U Khách chắp tay sau lưng, mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, lạnh giọng chất vấn, vì một người đã chết từ bỏ nhiều như vậy, có đáng không? Ánh mắt của Vân Y cuối cùng cũng rời khỏi viên châu, nàng nhìn Tạ U Khách, ánh mắt ôn hòa, giọng có ý cười, Tạ Tông Chủ, tại sao người lại mang theo An Hồn Châu? An Hồn Châu phải dùng tâm đầu huyết của người sống để luyện hóa thành. Viên châu này là do ngài luyện hóa ra phải không? Ngài đã moi tâm đầu huyết của mình, ngàn cây vạn đắng luyện hóa ra viên châu này, là muốn dùng cho ai? Ngài muốn an dưỡng hồn phách của ai? Người đó có phải đã hồn phi phách tán rồi không? Ngay cả một vệt tàn hồn cũng không để lại cho ngài. Vì một người đã chết, có đáng làm như vậy không? Những lời này cũng là đâm vào tim Tạ U Khách. Ánh mắt Tạ U Khách cực lạnh, im lặng một lúc, phất tay áo rời đi. Hôm sau, trời vừa mờ sáng, Tạ Thanh Chủy và Mạc Gián Tuyết tiễn Vân Y ra khỏi thành. Vân Y đã giao ra Thiên Quyền Đao, cởi bỏ phục sức áo xanh hoa văn sen của Thiên Quyền Sơn Trang, chỉ mặc một bộ bạch y bình thường, bên hông cài một thanh trường đao. Hai vị ái đồ của nàng, Phong Lan và Thanh La, cũng rời khỏi Sơn Trang, đi theo nàng, không rời không bỏ. Mạc Gián Tuyết hỏi Vân Y, các người định đi đâu? Vân Y nói, A Lê lúc sinh thời luôn nói muốn đi dạo khắp nơi, ta không thể cùng nàng ấy đi. Nay ta định mang các nàng ấy đi vân du khắp nơi, vân du bốn phương, cũng tức là không có nơi đến cố định, nghĩ đến đâu liền đến đó. Tạ Thanh Chủy muốn nói hay là cùng sư đồ chúng con kết bạn đồng hành đi, chợt nghĩ, thôi bỏ đi, không cần, sư tôn thân mang ác chú, chúng ta còn phải tìm tung tích của các linh khí khác, lỡ như Vân Y các nàng dính vào, lại gặp nguy hiểm thì làm sao? Nàng nhắc nhở Vân Y, tiền bối, ngân lượng mang đủ chưa ạ? Ra ngoài, ăn ở đi lại đều cần ngân lượng, đừng có giống như sư đồ các nàng, luôn ngủ ngoài đồng hoang. Vân Y bị câu hỏi thực tế này chọc cười, ôn hòa nói, đủ rồi, lúc chia tay, Tạ Thanh Chủy lại thổ lộ thân thế của mình. Cùng Vân Y dò hỏi nguyên nhân cái chết của Tạ Phù Quân, Vân Y là trang chủ một trang, tất nhiên biết nhiều hơn. Chương 46, Thân Thế, 1. Vân Y nhìn Tạ Thanh Chủy một hồi lâu, mới nói, thì ra cô là người của một nhánh Thiên Xu Tạ Thị, thảo nào, Tạ Thanh Chủy nói, thảo nào sao ạ? Vân Y cười nói, thảo nào Tạ Tông Chủ lại chịu nể mặt sư tôn của cô, để ta đi, Tạ Thanh Chủy nói, quan hệ của Tạ Tông Chủ và mẫu thân của ta, có tốt không? Vân Y nói, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tự nhiên là thân thiết, Phù Quân năm đó cũng là một nhân vật thiên tài xuất chúng trong tu chân giới, thiếu niên. Thành danh, đáng tiếc sau này, lầm đường lạc lối. Tu luyện tà thuật bị phản vệ, tẩu hỏa nhập ma, trong một buổi luận đạo, đã thất thủ giết hơn 20 người. Sau đó, nàng phản bội tông môn, cùng chính đạo đoạn tuyệt, Tạ Tông Chủ cùng nàng cắt đứt tình nghĩa, ma người đi truy sát nàng khắp nơi. Tạ Thanh Chủy nghe vậy, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, tẩu hỏa nhập ma, cắt đứt tình nghĩa, bị Tạ Tông Chủ truy sát khắp nơi. Những điều này, người của Tuyền Cơ Môn chưa từng nói với nàng, mẫu thân của nàng, thật sự là một kẻ đại ác không thể tha thứ sao? Lẽ nào thật sự là Tạ U Khách đã sát hại mẫu thân của nàng? Vân Y nói, ta không rõ rốt cuộc Phù Quân đã bị ai sát hại, năm đó lời đồn rất nhiều, có người nói hai sư tỷ muội các nàng là vì tranh đoạt vị trí tông chủ, mà trở mặt thành thù. Có người nói nàng là tu luyện tà đạo, làm sát người vô tội, cuối cùng bị cô Hồng Ảnh tiền bối thanh lý môn hộ. Tóm lại, sau khi Tạ Tông Chủ nắm quyền, đã lệnh cho người hủy đi hồ sơ ghi chép của nàng ấy, nghiêm cấm người khác bàn luận về chuyện này. Hơn 10 năm đã qua, người hiểu rõ chân tướng, hẳn là không còn. Như vong tình trưởng môn của các người và Phù Quân là Kim Lan Chi Giao, cũng cùng Tạ Tông Chủ từ nhỏ quen biết, ngài ấy hẳn là hiểu rõ nhiều nội tình hơn, cô có thể đến dò hỏi ngài ấy một chút. Tạ Thanh Chủy ngập ngừng nói, trưởng môn của chúng ta không muốn nói nhiều hơn nữa, ta cảm thấy, trưởng môn dường như thân thiết với Tạ Tông Chủ hơn, nếu thật sự là Tạ U Khách đã sát hại mẫu thân nàng, vậy trưởng môn có phải là đang thay Tạ U Khách che đậy nội tình không? Cho nên luôn nói với nàng một cách lấp lửng. Vân Y nói, vong tình trưởng môn và Tạ Tông Chủ là những người hoàn toàn khác nhau. Ta và nàng ấy từng có duyên giao hảo. Nàng ấy thân cận với Tạ Tông Chủ, là vì họ quen biết từ nhỏ. Và Tạ Tông Chủ cùng tiền nhiệm Tông Chủ cô Hồng Ảnh đã giúp đỡ nàng ấy rất nhiều. Nàng ấy là người biết ơn báo đáp, đang báo đáp ân tri ngộ của Thiên Xu Tông. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, nói như vậy, nếu thật sự là Tạ U Khách đã hại mẫu thân ta, trưởng môn có phải vì Tạ U Khách có ơn giúp đỡ nàng ấy, mà càng không chịu nói cho ta biết chân tướng không? Trời dần sáng, Vân Y lo lắng người đi đường trên phố ngày càng nhiều. Liền cáo biệt, ta phải đi rồi, nàng ngoảnh nhìn mặt Gián Tuyết, thành khẩn nói, Gián Tuyết, cô là người ẩn dật. Nơi đây là chốn danh lợi, chốn thị phi, không nên ở lâu, vẫn là nên sớm ngày thoái ẩn thì hơn. Mạc Gián Tuyết gật đầu, nói một tiếng, đa tạ, bảo trọng. Vân Y cũng gật đầu, nói một tiếng, bảo trọng, có duyên gặp lại. Nàng mang theo hồn phách của Tự Lê, còn có Phong Lan và Thanh La hai vị ái đồ, đi ngày một xa. Tạ Thanh Chủy hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn bóng lưng các nàng đi xa. Cho đến khi biến mất trong tầm mắt. Không biết còn có thể gặp lại không, hy vọng lần sau gặp lại các nàng, ta có thể cùng A Lê cô nương nói vài câu, nàng rất thích cô nương lém lĩnh tinh quái đó. Mạc Gián Tuyết nói, tụ tán tùy duyên, Nếu đổi lại là trước đây, Tạ Thanh Chủy sẽ nói một hai câu bộc bạch nội tâm, nào là con không cùng người tùy duyên, con muốn cả đời ở bên cạnh người, nhưng bây giờ, nàng chỉ gật đầu, nói, vâng, tùy duyên. Mạc Giáng Tuyết liếc nhìn nàng một cái, trong mắt có một thoáng mơ hồ, sự trưởng thành của thiếu nữ, luôn đến một cách bất ngờ. Tâm lý ỷ lại sâu đậm của nàng, bất tri bất giác đã nhạt đi, như một cây trúc xanh tươi trưởng thành, sau một trận mưa, đã thu lại những cành lá bám víu vào người khác. Ngày sau, nàng ắt sẽ vươn đến độ cao chạm mây, mình có thể sống để thấy được ngày đó không? Im lặng hồi lâu, Mạc Giáng Tuyết xoay người đi vào trong thành, đi thôi, sắp mưa rồi. Tạ Thanh Chủy lòng nặng trĩu tâm sự, vâng một tiếng, đi theo sau lưng Mạc Giáng Tuyết, lặng lẽ suy nghĩ về nguyên nhân cái chết của mẫu thân, đi. Được một đoạn đường, Mạc Giáng Tuyết bỗng nhiên dừng bước. Tạ Thanh Chủy vội vàng tiến lên, hỏi, sư tôn, sao vậy ạ? Mạc Giáng Tuyết không nói gì, hai tay nàng không ngừng run rẩy. Trên phố người qua lại tấp nập, nàng dần dần có chút không nhìn rõ, chỉ có thể vận chuyển linh lực, cố hết sức chống lại khí lạnh trong cơ thể. Ban đầu, chỉ là trên da nổi lên một trận hàn ý thấu xương, sau đó, luồng khí lạnh đó bắt đầu lan dọc theo kỳ kinh bát mạch, cuốn lấy tứ chi bách hài, khiến cả người nàng không tự chủ được mà run rẩy. Nàng siết chặt tay, nhẫn nhịn đến đốt ngón tay trắng bệch. Có một thân thể ấm áp áp lại gần, nắm lấy cổ tay nàng, truyền đến chân khí ấm áp, còn bế ngang nàng lên. Mạc Giáng Tuyết thấp giọng nói, đừng về Sơn Trang đến ngoại thành, Sơn Trang đông người mắc tạp, nàng không muốn để lộ tình trạng cơ thể của mình. Tạ Thanh Chủy vâng một tiếng, ôm chặt nàng vào lòng, lao nhanh ra ngoài thành, trời không chiều lòng người, sắc trời tối sầm lại, từng tầng mây đen cuồn cuộn, như sắp đổ mưa như trút nước. Tạ Thanh Chủy nhớ trên đường đến, đã thấy một ngôi miếu hoang đổ nát ngoài thành. Lập tức bay về phía ngôi miếu hoang, vừa bước vào đại điện, liền nghe thấy ngoài điện ầm ầm mấy tiếng vang lớn. Quay đầu nhìn lại, chân trời chớp giật sấm vang, gió lốc cuộn lên các bụi trên mặt đất, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, gió mưa dữ dội, người trong lòng dường như càng run rẩy hơn, trái tim của Tạ Thanh Chủy cũng theo đó mà rung lên dữ dội, nàng đỏ hoe mắt, cởi ngoại bào của mình, lóc lên một chiếc bồ đoàn cũ nát, đỡ sư tôn ngồi xuống, sau đó đóng lại cánh cửa gỗ của ngôi miếu hoang. Mạc Giáng Tuyết sắc mặt trắng bệch như giấy. Xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Tạ Thanh Chủy tiện tay kéo qua một lư hương, đốt một đạo minh hỏa phù, ngọn lửa nóng rực soi sáng gương mặt hai người, nàng cắn đầu ngón tay, lấy máu làm chất dẫn, lấy tay làm bút, vẽ lên mặt đất một vòng chú trận. Đây là Thái Hư Dương Hòa trận mà nàng đã học được trong sách trận pháp, tuy không thể hoàn toàn áp chế hàn độc của sư tôn, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy ấm hơn một chút. Vẽ xong trận pháp, hao tổn rất nhiều linh lực và máu tươi, Tạ Thanh Chủy đứng dậy. Trước mắt từng trận tối sầm, hai tay cũng không tự chủ được mà run rẩy. Nàng quay đầu nhìn sư tôn, thân thể sư tôn không còn run rẩy nữa, sắc môi vốn tái nhợt lúc này cũng đã trở nên hồng hào hơn một chút. Nàng vẫn luôn lo lắng ác chú trong cơ thể sư tôn sẽ phản vệ, do đó đã diễn tập những bước này trong lòng vô số lần để đề phòng bất trắc. Làm xong những việc này, Tạ Thanh Chủy không kịp lau mồ hôi trên trán, vội và ngồi sau lưng Mạc Giáng Tuyết, truyền linh lực của mình cho nàng. Lúc này, ngoài miếu bỗng truyền đến một tiếng động nhỏ, tựa như có người đang tiến lại gần. Tạ Thanh Chủy đột ngột mở mắt, trong lòng rùng mình, là địch hay bạn? Là đến để trú mưa? Hay là nhắm vào các nàng và Thiên Tuyền kiếm? Nàng thả ra linh thức dò xét, một khắc sau, linh thức lại bị người ta trực tiếp chặn lại. Nàng chẳng thấy gì cả, tu vi của người đến cao hơn nàng quá nhiều. Mạc Giáng Tuyết đang vận công chữa độc, ngàn cân treo sợi tóc, trái tim của Tạ Thanh Chủy treo lên đến cổ họng. Nàng thu thế, đứng dậy, rút kiếm, nhẹ bước đến bên cửa, nín thở ngưng thần, ghé tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ngoài cửa, tiếng mưa ào, nhưng không che được tiếng bước chân đang dần đến gần chậm rãi, nhẹ nhàng, mang theo một cảm giác áp bức đến ngạt thở. Với tu vi của người đến, hoàn toàn có thể che giấu động tĩnh của mình, tại sao lại để nàng nghe thấy tiếng bước chân? Như thể đang cố ý nhắc nhở nàng, có người đang tiến lại gần đây. Tạ Thanh Chủy căng cứng thân thể, tim đập dồn dập như trống trận. Tiếng bước chân ngày càng gần, nàng nghiến răng, mở toang cánh cửa gỗ. Nhìn ra màn mưa, mưa như trút nước, một nữ tử mặc cẩm bào hoa lệ, đeo mặt nạ vàng, từ trong mưa chậm rãi đi tới, lại là Tạ U Khách. Tạ Thanh Chủy há hốc mồm, giơ kiếm, chỉ vào nàng, cảnh cáo, đừng đến gần. Tạ U Khách làm như không nghe thấy, đi đến dưới mái hiên, chắp tay sau lưng đứng đó, trên người không dính một giọt mưa, đôi mắt dưới lớp mặt nạ sâu thẳm như nước. Tạ Thanh Chủy không nhìn ra nàng ta có địch ý hay không, nhưng lại đoán ra được vài manh mối, chất vấn, Tạ Tông Chủ, người phái người theo dõi chúng ta. Tạ U Khách lạnh giọng nói, ta chỉ phái người xem Vân Y có nghe lời rời đi không. Tiện thể, thấy được tình hình của hai người, Tạ Thanh Chủy nói, người muốn làm gì? Tạ U Khách nhếch môi, giúp đỡ lúc hoạn nạn. Hay thêm dầu vào lửa? Con đoán xem, Tạ Thanh Chủy không đoán được suy nghĩ của nàng ta, không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào nàng ta, thầm nghĩ, nàng ta và mẫu thân ta cắt đứt tình nghĩa, nàng ta từng phái người truy sát mẫu thân ta, nói không chừng, nàng ta chính là hung thủ sát hại mẫu thân ta. Trong nháy mắt, ý cảnh giác trong mắt Tạ Thanh Chủy ngày càng đậm, dần dần còn dấy lên một tia sát ý. Vậy mà lại dám muốn giết ta, thật là đại nghịch bất đạo. Ánh mắt Tạ U Khách nghiêm nghị, dùng hai ngón tay kẹp lấy Sâm Thương kiếm của Tạ Thanh Chủy, nhẹ nhàng bẻ một cái, lưỡi kiếm cong lại, Tạ U Khách thấy vẻ kinh hãi trên mặt Tạ Thanh Chủy, không hề bẻ gãy kiếm, mà bỗng nhiên buông tay, nàng ta nhìn Tạ Thanh Chủy, trong mắt lại có một tia thương cảm, Tạ Thanh Chủy hoàn toàn không nhận ra, chắn ở cửa, cố nén sợ hãi, vành mắt đỏ rực, nói, người muốn làm hại sư tôn trước tiên giết ta đi, nàng tự biết không có sức chống cự. Nàng căn bản không đánh lại được người này, nếu người này muốn làm hại sư tôn của nàng, thì cứ bước qua xác nàng mà đi, Tạ U Khách lạnh lùng nói, con bằng lòng xả thân để bảo vệ nàng. Xem ra nàng đối với con không tệ, Tạ Thanh Chủy không nói gì, Tạ U Khách ra lệnh, thu kiếm lại, Tạ Thanh Chủy cảnh giác nhìn chằm chằm vào nàng ta, không hề thu kiếm, ta đến để giúp nàng chữa thương, tin hay không tùy con. Tạ U Khách nói rõ ý định, lại tiến lên một bước, mũi kiếm dí vào ngực nàng ta, tiến thêm một bước nữa, mũi kiếm liền có thể đâm xuyên tim nàng ta. Tạ Thanh Chủy siết chặt chuôi kiếm, trong lòng hoảng loạn không yên, nếu Tạ U Khách thật sự là kẻ thù giết mẹ của nàng, lúc này đây, chẳng phải là thời cơ tuyệt vời để báo thù sao? Dù không phải, Tạ U Khách cũng đã truy sát mẹ nàng, nàng đâm Tạ U Khách một kiếm, cũng xem như thay mẹ báo thù, Tạ U Khách thân mình hơi nghiêng về phía trước, thấy người này thật sự muốn tiến lên. Tạ Thanh Chủy cắn răng, buông tay xuống, nàng không ra tay được, nàng ở thầm mắng mình, thật vô dụng, lúc này mềm lòng cái gì? Người này đã truy sát mẫu thân. Đâm một kiếm thì đã sao, nhưng, nàng thật sự không ra tay được, nàng nhìn thấy mắt của người này, trong lòng liền dâng lên một cảm giác thân thiết quen thuộc, nàng dùng kiếm chỉ vào người này, trong lòng ngoài sự hoảng sợ, lo lắng, còn có nỗi đau lòng khó hiểu, dường như không nên đối xử với Tạ U Khách như vậy, nàng bất lực hỏi Tạ U Khách, Tạ Tông Chủ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tạ U Khách lạnh giọng nói, muốn giúp nàng một tay. Nàng ta liếc nhìn hoàn cảnh của ngôi miếu hoang, đi đến bên cạnh Mạc Giáng Tuyết, xếp bằng ngồi xuống. Vô cùng tự nhiên ra lệnh cho Tạ Thanh Chủy, con ra ngoài thiết lập một kết giới, đừng để người khác lại gần. Tạ Thanh Chủy nhìn nàng ta, sợ mình rời đi rồi, nàng ta sẽ làm gì đó với Mạc Giáng Tuyết, chợt nghĩ, dù bây giờ nàng ta thật sự có muốn làm gì? Mình có cách nào ngăn cản không? Không có. Chỉ có chết mà thôi, tâm niệm xoay chuyển, Tạ Thanh Chủy hướng về phía Tạ U Khách hành lễ rồi sải bước đi ra ngoài miếu hoang, giờ mưa bố trí kết giới, vận công chữa thương cũng giống như tĩnh tọa luyện khí, kỵ nhất là sự can thiệp từ bên ngoài. Nếu bị ngoại giới xâm nhập, hơi có chút sơ suất, nhẹ thì công sức đổ sông đổ biển, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bố trí xong kết giới, Tạ Thanh Chủy trong mưa mơ mà nghĩ, ta bị sao vậy, ta điên rồi sao, lại để một kẻ thù đã truy sát mẫu thân ta đi cứu sư tôn của ta. Tạ U Khách tại sao lại giúp ta? Lỡ như nàng ta lừa ta, lỡ như lúc này nàng ta hạ độc thủ với sư tôn, Tạ Thanh Chủy lập tức chạy về trong điện. Tạ U Khách xếp bằng ngồi sau lưng Mạc Giáng Tuyết, dùng linh lực vào lòng bàn tay, không ngừng truyền linh lực cho Mạc Giáng Tuyết. Mạc Giáng Tuyết sắc mặt tái nhợt, trên đầu bốc lên từng sợi hàn khí, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thấy Tạ Thanh Chủy vội vã chạy về, Tạ U Khách cười lạnh, sao, sợ ta hạ độc thủ với sư tôn của con? Tạ Thanh Chủy bị nàng ta nói trúng, ngây ngô đi qua. Ngồi xuống, đang định truyền linh lực của mình cho sư tôn, Tạ U Khách lại mở lời, chút công phu mèo cào ba chân của con, giữ lại mà dùng đi, Tạ Thanh Chủy khẽ hừ một tiếng, không để ý đến Tạ U Khách, vẫn lựa chọn truyền linh lực của mình cho sư tôn, nàng chỉ nghe lời sư tôn. Lời của người khác nàng chẳng thèm quan tâm, qua một lúc lâu, sắc mặt của Mạc Giáng Tuyết từ trắng chuyển sang hồng, từ trạng thái nhập định đi ra, mở mắt, nhìn Tạ U Khách, khẽ gật đầu, nói một tiếng, đa tạ. Rồi, hai mắt nhắm lại, ngất đi, Tạ Thanh Chủy vội và nhào tới đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào lòng mình, thân thể người trong lòng không còn lạnh như băng nữa, Tạ Thanh Chủy giúp nàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cổ, sau đó hủy đi trận pháp trên mặt đất, để khỏi quá nóng sau đó lại khiến nhiệt độc trong cơ thể nàng phản phệ. Tạ U Khách khí định thần nhàn đứng một bên, lạnh lùng nhìn hai sư đồ các nàng, nàng sao lại trúng phải ác chú âm độc như vậy, nàng ta một ánh mắt đã nhận ra đó là một đạo ác chú, Tạ Thanh Chủy nói. Lời chú đó vốn là ở trên người con, sư tôn vì cứu con, đã chuyển sang người mình, Tạ U Khách không mặn không nhạt ồ một tiếng, thảo nào con phải liều mạng bảo vệ nàng. Con sao lại trúng phải ác chú âm độc như vậy? Trúng lúc nào? Ai hạ thủ? Tạ Thanh Chủy cúi đầu nói, con nếu biết, đã sớm đi giết kẻ hạ chú đó rồi. Tạ U Khách không nói gì, đi đi lại lại mấy bước, bỗng nhiên tức giận nói, Tạ phu quân chính là chăm sóc con như vậy đó. Cái giọng điệu chỉ trích này của nàng ta quá đổi đương nhiên, đến mức Tạ Thanh Chủy tự nhiên nảy sinh một ảo giác, hình như nàng ta mới là người thân của mình, còn Tạ phu quân chỉ là giúp nàng ta chăm sóc mình. Tạ Thanh Chủy ngẩn người, hỏi Tạ U Khách, Tạ tông chủ, người đã từng gặp con lúc nhỏ, vậy người có biết thân thế của con không? Mẫu thân con rốt cuộc đã chết như thế nào? Người ở Ôn Gia thôn lại đã chết như thế nào? Ngoài miếu hoang mưa như trút nước, tiếng mưa ào, từng tia chớp xẹt qua, chiếu cho trong phòng lúc sáng lúc tối. Tạ U Khách không trả lời câu hỏi của nàng, nhìn nàng từ trên cao xuống, quên thì quên đi, hà tất phải biết nhiều như vậy. Quên đi chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, Tạ Thanh Chủy buộc miệng nói, Tạ tông chủ, nếu người không nhớ chuyện trước đây, nếu người quan trọng của người tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, người còn có thể vân đạm phong khinh, cao cao tại thượng mà nói gì quên đi thì quên đi sao? Lời vừa dứt, nàng đã hối hận, đây không phải là lời mà một tiểu bối như nàng nên nói, đây căn bản không giống như lời mà ngày thường nàng sẽ nói ra, nàng cũng không biết tại sao, nàng lại dám ở trước mặt người này làm càn, nàng thậm chí còn muốn nói người lúc nào cũng cao cao tại thượng như vậy, người chưa bao giờ biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ cho cảm nhận của họ, nàng căn bản không biết mình lấy đâu ra cái ấn tượng này. Tạ U Khách giận dữ, có chút thất thố giơ tay lên, đây là thái độ nói chuyện với trưởng bối của con sao? Tiêu Vong Tình và Mạc Gián Tuyết dạy con như vậy sao? Sợ nàng ta một tát đánh tới, Tạ Thanh Chủy rụt cổ lại. Tạ U Khách thấy vậy, buông tay xuống, không nhìn nàng nữa, quay lưng về phía nàng, lạnh giọng nói, Vân Y nói với ta như vậy thì thôi đi, con nói chuyện với ta khách khí một chút. Ta quản giáo không được nàng, còn quản giáo không được con sao? Tạ Thanh Chủy yên lặng một lúc, phản bác, Tạ tông chủ, năm đó là người muốn con ở lại Tuyền Cơ Môn, người bây giờ lấy thân phận gì để quản giáo con? Là đang quản giáo nữ nhi của sư tỷ, hay là với thân phận người đứng đầu huyền môn? Quản giáo một tiểu bối, Tạ U Khách quay người lại, lại giơ tay lên, con có phải muốn ăn đòn không? Tạ Thanh Chủy lại hèn nhát rụt cổ lại, Tạ U Khách lạnh lùng hừ một tiếng, buông tay xuống, con là do ta nhặt về, vạn tượng bộ của con cũng là do ta dạy, lúc nhỏ con không có sữa uống, đói đến khóc qua qua, là ta đã bắt một con dê về vắt sữa cho con uống, con nói xem ta có tư cách quản giáo con không? Cái gì? Chương 47, thân thế, 2, Tạ Thanh Chủy trợn mắt há hốc mồm nhìn Tạ U Khách, kinh ngạc đến mức không nói được nửa lời. Tạ U Khách nói, con và Tạ phu quân căn bản không có quan hệ huyết thống, con không phải nữ nhi ruột của nàng ta. Phụ mẫu ruột của con là những người dân thường chết trong chiến loạn, lúc con chui ra từ trong bụng mẫu thân của con đã tắt thở, là ta đã mang con ra, vậy tại sao người của Tuyền Cơ Môn lại nói trên người con có chảy dòng máu của Tạ phu quân? Thiên Tuyền kiếm trước đây còn nhận con làm chủ, từ nhỏ đến lớn, Tạ Thanh Chủy vẫn luôn xem Tạ phu quân là mẫu thân của mình, nàng đã từng trong vô số đêm trằn trọc không yên. Cố gắng hồi tưởng lại bóng dáng mờ ảo trong đầu, cố gắng phát họa ra dung mạo của mẫu thân, Tiêu trưởng môn của Tuyền Cơ Môn, còn có những vị trưởng lão đó, đều nói nàng là nữ nhi của Tạ phu quân, Kim Túc Trần trưởng lão còn luôn mắng nàng có mẫu thân thế nào ắt có nữ nhi thế đó, nàng sớm muộn gì cũng sẽ giống như Tạ phu quân, trở thành tai họa cho chính đạo. Nhưng Tạ tông chủ lại nói nàng căn bản không phải nữ nhi ruột của Tạ phu quân, Tạ U Khách nói, bởi vì con đã chết một lần, Tạ phu quân đã dùng tà thuật luyện anh, lấy một nửa khí huyết của chính mình, luyện cho con sống lại. Tuy nhiên, nàng ta hồi sinh con cũng chẳng có ý tốt gì, lúc đó nàng ta chỉ còn lại vài năm tuổi thọ, tốn công tốn sức hồi sinh con, là muốn vài năm sau sẽ mượn thân xác của con, đoạt xá, trọng sinh. Tạ Thanh Chủy sắc mặt trắng bệch, càng nghe trong đầu càng hỗn loạn, cơ thể cũng theo đó mà từng trận phát lạnh, lời Tạ tông chủ nói có phải là thật không? Tạ phu quân không những không phải là mẫu thân ruột của nàng, mà còn từng muốn đoạt xá nàng, mượn thân xác nàng để trọng sinh. Tất cả những điều này quá hỗn loạn, quá đảo lộn nhận thức của nàng, nàng rốt cuộc nên tin lời của ai đây? Tạ U Khách tiếp tục nói, đừng đi điều tra chuyện của Ôn Gia thôn nữa, biết quá nhiều không có lợi cho con. Con là dị số, tam sơn vô tính, quỷ tịch vô danh, con vốn không nên tồn tại trên đời này, mạng của con chỉ có một lần này, nếu chết rồi, sẽ không có cách nào vào luân hồi đầu thai nữa, hãy sống cho tốt vào. Nói rồi, nàng ta đưa mắt nhìn xuống cửu tiêu cầm của Mạc Gián Tuyết, con đưa Thiên Tuyền kiếm dưới cây đàn cho ta. Đợi ta hợp thành kết phách đăng, sẽ tiện thể giúp người trong lòng con giải trừ lời nguyền, Nghe thấy ba chữ Thiên Tuyền Kiếm, trong đầu Tạ Thanh Chủy có một thoáng tỉnh táo, nàng đặt tay lên dây đàn, kiên định nói, con không biết người nói là thật hay giả, nhưng Thiên Tuyền Kiếm là đồ của Tuyền Cơ Môn, con bây giờ là người của Tuyền Cơ Môn, không thể giao cho người được. Trong lòng không khỏi hồ nghi, nàng ta có phải là nhắm vào Thiên Tuyền Kiếm không? Cố ý nói những lời sát muối này, để khiến ta hoảng loạn, giống như tối qua đã đối xử với Vân Y. Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Chủy trực tiếp mở miệng hỏi, lời người nói rốt cuộc là thật hay giả? Tạ U Khách nói, lời ta nói quả thật là thân thế của con, xem chính con có thể chấp nhận được hay không? Tạ Thanh Chủy nói, vậy là người đã nuôi con lớn? Tạ U Khách nói, ta và Tạ Phù Quân cùng nhau nuôi con đến 5 tuổi, ta không muốn để nàng ta làm chuyện đoạt xá thương thiên hại lý như vậy, sau này, nàng ta tẩu hỏa nhập ma, làm người khác bị thương, cũng làm sư tôn bị thương lúc nàng ta phản bội tông môn, đã tiện thể mang con đi. Sau đó con đều ở cùng nàng ta, cho đến khi nàng ta chết, vậy nàng ấy đã chết như thế nào? Tại sao nàng ấy lại hồn phi phách tán, không phải nàng ấy muốn mượn thân xác của con để đoạt xá trọng sinh sao? Tạ U Khách im lặng một lúc, nói, chắc là tu luyện tà thuật bị phản phệ rồi. Hừ, ta sớm đã bảo nàng ta đừng luyện những tà thuật đó nữa, nàng ta cứ không nghe, tự chuốc lấy. Tạ Thanh Chủy có chút tức giận, nàng ấy là sư tỷ của người, từ nhỏ cùng người lớn lên, người khác nói nàng ấy không tốt thì thôi đi, người sao cũng hận nàng ấy như vậy. Không biết vì sao, nàng chính là không tin Tạ Phù Quân là người xấu, Tạ U Khách nói, bởi vì ta hiểu nàng ta hơn con. Nàng ta hại chết sư tôn, liên lụy danh dự của Thiên Xu Tông, kết giao với yêu tà của ma giáo, tu luyện tà đạo, từng việc, chết không đáng tiếc. Tạ Thanh Chủy tức giận, càng thêm nói năng không lựa lời. Tạ Tông Chủ, có lẽ nàng ấy có nỗi khổ khó nói, có lẽ trong đó có hiểu lầm thì sao? Có phải người chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của nàng ấy để suy nghĩ cho cảm nhận của nàng ấy? Có phải người chưa bao giờ mở miệng hỏi nàng ấy không? Người và nàng ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng ấy rốt cuộc là tốt hay xấu, người hẳn là rõ nhất. Còn nữa, viên an hồn châu người đưa cho Vân Trang Chủ, trước đây là chuẩn bị dùng cho ai? Sư tôn của người. Hay là sư tỷ của người, lời vừa dứt, lại một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng gương mặt của Tạ U Khách một mảng trắng bệch, trên mặt nàng ta không còn chút huyết sắc, trông thật sự đáng sợ. Tạ Thanh Chủy rùng mình một cái, bỗng nhiên không dám nói gì nữa. Tạ U Khách im lặng hồi lâu, lạnh giọng nói, con hiểu cái gì? Ăn cơm còn chưa nhiều bằng ta ăn muối, mà dám ở trước mặt ta ăn nói hàm hồ. Tạ Thanh Chủy vốn định im lặng đối đáp, nhưng rốt cuộc không nhịn được, nhẹ giọng phản bác, đúng vậy. Con không hiểu bằng người, con chỉ hiểu nếu một người đối với con rất quan trọng, con sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng ấy. Tạ U Khách liếc nàng một cái, lại lắc đầu, tự nói với mình, tiểu nha đầu chẳng hiểu gì cả, tại sao ta lại phải ở đây nói nhảm với con. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi, tựa như một làn cô hồn, biến mất trong cơn mưa tầm tã. Thấy nàng ta rời đi, Tạ Thanh Chủy tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Thu lại bàn tay đang đặt trên cửu tiêu cầm, ôm chặt người trong lòng. Ngôi miếu hoang vô cùng trống trải, gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt, từ bên ngoài thổi vào, Tạ Thanh Chủy ngồi trên bồ đoàn của ngôi miếu hoang, trong lòng như nổi lên một vũng nước, nàng ôm sư tôn vào lòng, để sư tôn gối đầu lên đùi mình ngủ, sau một trận kinh tâm động phách, lúc này nàng mới có chút rảnh rỗi, cúi mắt xuống, yên lặng ngắm nhìn sư tôn, sắc mặt tái nhợt, tựa như sứ men, mang lại một cảm giác yếu ớt dễ vỡ, vài lọn tóc đen bị mồ hôi làm ướt, lộn xộn dính trên trán. Nàng đưa tay ra gạt đi giúp người, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da lạnh lẽo, tim nàng rung lên, vội vàng thu tay lại, sao lại có thể thấy trên người sư tôn cảm giác yếu ớt dễ vỡ này, nếu không phải vì thay nàng chuyển đi ác chú, hôm nay người phải chịu khổ chịu nạn, vốn nên là chính nàng, trong lòng đầy thương xót và áy náy, suy nghĩ hỗn loạn không chịu nổi, Tạ Thanh Chủy đưa tay lên che mặt, muốn khóc mà không khóc thành tiếng, ác chú, sư tôn, thân thế, Tạ Tông Chủ, Tạ Phù Quân, đoạt xá. Mỗi một chuyện, mỗi một người, đều khiến nàng hoảng loạn, nàng vẫn luôn muốn biết thân thế của mình, muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của mẫu thân và mọi người ở Ôn Gia Thôn. Nàng vốn nghĩ, mẫu thân nhất định rất yêu nàng, cho nên những vong hồn đó vì báo đáp ân tình của mẫu thân, đã ở lại nhân gian chăm sóc nàng 7 năm. Dù mẫu thân mất sớm, nhưng ít nhất nàng cũng là một đứa trẻ được mẫu thân yêu thương. Nhưng hôm nay bỗng nhiên có người nói với nàng, người được gọi là mẫu thân, căn bản không phải là mẫu thân ruột của nàng. Còn chính mình, lại là công cụ để mẫu thân đoạt xá, tim như bị một đôi tay lớn siết chặt, khó thở, Tạ Thanh Chủy cúi đầu, mắt từ từ đỏ hoe, cuối cùng không nhịn được, nức nở thành tiếng, ngoài trời mưa rơi ào ào, tiếng khóc bị đè nén của nàng ẩn giấu dưới tiếng mưa, Nàng hồi tưởng lại những lời Tạ U Khách nói, bóng lưng đi trong cơn mưa lớn kia cứ mãi không phai trong đầu, rõ ràng chưa gặp mấy lần, nàng lại như hiểu rõ mọi chuyện của đối phương, cũng chính vì hiểu, mới biết lời nào có thể làm tổn thương lòng người nhất. Có phải những lời đó ngày thường Tạ Tông Chủ không có ai để tâm sự, hôm nay mới nói với mình? Mình không những không đứng về phía nàng ấy, ngược lại còn chỗ nào cũng chống đối nàng ấy, như thể đã chắc chắn nàng ấy sẽ không làm hại mình, thật là làm càng, sự càng rỡ và chắc chắn này, giống như để lại tính tốt cho người ngoài, để lại tính xấu cho người thân, chắc chắn rằng người thân sẽ bao dung mình, bất kể đã nói những lời tổn thương gì, đã làm những việc tổn thương gì, cũng sẽ nhanh chóng được tha thứ. Tạ Thanh Chủy lau khô nước mắt, cẩn thận nhích sư tôn ra, vội vã chạy ra khỏi miếu hoang, chạy vào trong mưa, muốn tìm Tạ U Khách, nói một tiếng xin lỗi, vừa rồi con không nên nói người như vậy, chúng ta hãy nói chuyện lại một lần nữa đi, nhưng màn mưa dày đặc, làm sao còn tìm được bóng dáng của nữ tử đó. Tạ Thanh Chủy đi hai vòng trong mưa, thất thểu quay về trước cửa miếu hoang, nàng ướt sũng, như một con gà rù, đang định thi pháp hong khô quần áo, khóe mắt bỗng liếc thấy trên tay nắm cửa gỗ của miếu hoang, có treo một vật nhỏ. Một con bướm đang bằng tre, hoa văn rỗng vô cùng tinh xảo, sống động như thật, phản phất như đang vỗ cánh bay đi, đây là đồ chơi của trẻ con. Tạ Thanh Chủy lấy con bướm đang bằng tre đó xuống, trong đầu lóe lên vài hình ảnh mờ ảo, nàng nép dưới một gầm bàn học, ôm chân một người, khóc nức nở, người đó cúi đầu xuống, mặt không biểu cảm nhìn nàng, bế nàng lên đùi, lau đi nước mắt trên mặt nàng, sau đó ôm nàng đến chợ, mua cho nàng đủ loại đồ chơi nhỏ, chuồn chuồn, bướm đang bằng tre, người đất nhỏ, kẹo hồ lô. Dung mạo của người đó mờ ảo không rõ, nhưng cảm giác người đó mang lại cho nàng lại dần dần trùng khớp với Tạ U Khách. Trước đây, thật sự là Tạ U Khách đã nuôi nấng nàng sao? Nếu thật sự là như vậy, sau khi lớn lên, nàng không những đã nói với Tạ U Khách những lời đại nghịch bất đạo đó, mà còn dùng đao kiếm đối đầu với Tạ U Khách. Tạ Thanh Chủy trong lòng không thể kiềm chế mà dâng lên một sự hổ thẹn và bi thương. Nàng cất con bướm đang bằng tre vào trong tay áo càng khôn, cúi đầu, lắc. Lắc đầu, vũ đi những giọt nước trên tóc. Thầm niệm chú ngữ, hong khô hơi nước trên người, bước vào đại điện, đang định đến gần sư tôn, lại thấy sư tôn đã mở mắt, dựa vào một cây cột, yên lặng nhìn về phía nàng. Tạ Thanh Chủy cười một tiếng, vành mắt lại vẫn đỏ hoe. Sư tôn, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, đỡ hơn chưa ạ? Mạc Giáng Tuyết gật đầu, đỡ nhiều rồi. Dừng một chút, lại nói, ta hơi lạnh, con lại đây. Sắc mặt tái nhợt yếu ớt, đã che đi vẻ lạnh lùng như băng giá thường ngày của nàng, dưới ánh lửa phù vàng vọt, đôi mày mắt vốn lạnh lùng lại thêm vài phần dịu dàng. Tạ Thanh Chủy đóng lại cửa lớn của ngôi miếu hoang, đi qua, quỳ ngồi bên cạnh Mạc Giáng Tuyết, con che gió cho người. Sư tôn đã tỉnh táo lại, nàng không dám ôm sư tôn nữa, chỉ có thể quỳ ngồi một bên, che gió cho người. Trong miếu đang đốt trường minh phù, ánh lửa nhảy múa chiếu lên vệt lệ trên mặt nàng vô cùng rõ ràng. Mạc Giáng Tuyết nhìn vành mắt đỏ hoe của nàng, đưa tay lên lau vệt lệ trên má nàng, nhàn nhạt hỏi nàng, sao lại khóc thương tâm như vậy? Nàng không trả lời, ánh mắt bi thương. Con người chính là yếu đuối, nếu không có ai an ủi, ngược lại chẳng thấy sao cả. Nếu có người an ủi một hai câu, nỗi ấm ức không những không giảm mà lại tăng thêm, 7 phần đau buồn cũng sẽ biến thành 10 phần. Huống hồ, giọng điệu của sư tôn hôm nay lại dịu dàng lạ thường. Nàng không thể kiềm chế mà tim đập loạn nhịp, nàng muốn tránh xa, muốn giữ khoảng cách, nhưng lại chìm đắm trong sự dịu dàng này, không nỡ rút lui. Chỉ lần này thôi, nàng nghĩ, hãy để mình càng rỡ một lần, trong mắt nàng đầy vẻ cầu xin. Hỏi, sư tôn, người có thể ôm con một cái không? Mạc Giáng Tuyết do dự một lúc, khẽ mở rộng vòng tay, Tạ Thanh Chủy cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy, thân thể ấm áp và cơ thể lạnh lẽo áp vào nhau, nàng vòng tay qua eo sư tôn, nép trong vòng tay sư tôn, giống như con chim dầm mưa nép dưới mái hiên, nhẹ giọng nói, người đối với con là tốt nhất, thuần khiết nhất, không có bất kỳ ý nghĩ mờ ám nào. Nàng chỉ muốn trốn trong một vòng tay an toàn, che gió chắn mưa, xoa dịu suy nghĩ, nàng đem những lời của Tạ U Khách, từng câu từng chữ thuật lại cho Mạc Giáng Tuyết nghe. Ngoài miếu hoang mưa lúc to lúc nhỏ, tiếng mưa lúc ào ào, lúc tí tách, trước sau không ngừng, tượng Phật được thờ trong miếu hiền từ nhân hậu, thương xót chúng sinh. Mạc Giáng Tuyết nghe xong, xoa xoa đầu Tạ Thanh Chủy, một lời trúng tim đen chỉ ra, đối với Tạ Phù Quân, rất nhiều chuyện, chính con còn chưa nhớ ra. Tất cả đều chỉ là lời kể lại của Tạ Tông Chủ, là đánh giá cá nhân của Tạ Tông Chủ, Tạ Thanh Chủy nói, nhưng, lỡ như những gì Tạ Tông Chủ nói đều là thật thì sao à, dù sao. Hôm nay Vân Y cũng đã nói với nàng. Tạ Phù Quân tu luyện tà đạo, tẩu hỏa nhập ma, thất thủ giết hơn 20 người chính đạo, cuối cùng phản bội tông môn, Kết hợp với những gì Tạ U Khách nói, Tạ Phù Quân dùng thuật luyện anh để hồi sinh nàng, định lợi dụng nàng để đoạt xá trọng sinh. Một hình tượng ma đạo tà đạo đầy vết nhơ hiện lên trên giấy, nàng rất đau lòng, tuy mẫu thân mất sớm, tuy không nhớ rõ dung mạo của mẫu thân, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng đều cảm thấy mình được mẫu thân yêu thương, nhất thời, thật sự khó mà chấp nhận, mình chỉ là công cụ để mẫu thân đoạt xá trọng sinh. Mạc Gián Tuyết nói, xét việc không xét tâm. Bất kể ý định ban đầu của Tạ Phù Quân là gì, nàng ấy đã cho con sinh mệnh thứ hai, nuôi dưỡng con 7 năm, trước khi chết, nàng ấy không hề đoạt xá con, còn đem con giao phó cho những vong hồn ở Ôn Gia thôn chăm sóc. Người khác nói nàng ấy thế nào, đều là góc nhìn của người khác, nàng ấy là tốt hay xấu, chỉ đợi chính con hoàn toàn nhớ lại, mới có thể đưa ra phán đoán của mình. Tạ Thanh Chủy yên lặng nghe xong, nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, gật đầu, sư tôn, người nói rất đúng, nhất thời. Nỗi buồn trong lòng nhạt đi vài phần, đổi một góc độ suy nghĩ, dù những gì Tạ U Khách nói là thật, vậy thì nàng đã được hai tỷ muội nhà họ Tạ cứu hai lần, một lần là được Tạ U Khách nhặt về, một lần là sau khi chết, được Tạ Phù Quân truyền cho một nửa huyết mạch, dùng thuật luyện anh hồi sinh lại. Bất kể thế nào, hai người họ đều có ơn với nàng. Tạ Thanh Chủy rời khỏi vòng tay Mạc Gián Tuyết, quỳ ngồi bên cạnh nàng, ngưng mắt nhìn nàng, mỉm cười, sư tôn, con đã được người dỗ rồi. Mạc Gián Tuyết khẽ nhướng mày, không nói gì. Tạ Thanh Chủy nói, con rất dễ dỗ, rất nhiều lúc không cần người khác dỗ, chính nàng cũng có thể tự dỗ mình. Mạc Gián Tuyết nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười thoáng qua rồi biến mất, rồi nhàn nhạt nói, thảo nào mệnh cách của con lại kỳ dị như vậy, thì ra là do tà thuật hồi sinh. Tạ Thanh Chủy cười cười nói, nghĩ theo hướng tốt, con người con thật sự là mệnh không tuyệt, mỗi lần cận kề tuyệt cảnh đều có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, trước đây là Tạ U Khách và Tạ Phù Quân cùng những người ở Ôn Gia thôn, bây giờ là sư tôn người, nàng người này có chút nhớ tốt không nhớ xấu, cũng không biết sự lạc quan này là theo ai. Mạc Gián Tuyết nói, Tạ tông chủ có nhắc đến sau khi con hồi sinh có cần chú ý gì không? Tạ Thanh Chủy tim đập thình thịch, thật là nhạy bén, tối nay nàng đã nói với sư tôn rất nhiều, duy chỉ có che giấu câu nói kia của Tạ U Khách, con là dị số, tam sơn vô tính, quỷ tịch vô danh, con vốn không nên tồn tại trên đời này, mạng của con chỉ có một lần này, nếu chết rồi, sẽ không có cách nào vào luân hồi đầu thai nữa. Nàng chỉ có thể sống một lần này, thọ nguyên của người tu đạo đều có định số, tương lai, chờ đợi nàng, hoặc là phi thăng thành tiên, hoặc là sau khi chết vĩnh viễn làm hồn, dĩ nhiên, cũng có thể là hồn phi phách tán. Chương 48, thân thế, 3, Tạ Thanh Chủy nói dối, không có ạ, ngoài mệnh cách có hơi kỳ dị, con và người thường không có gì khác biệt. Mạc Gián Tuyết hỏi, thật sao? Tạ Thanh Chủy gật đầu, thật ạ, nàng đã học được cách che giấu có mục đích, không còn chân thành thẳng thắn nói với sư tôn mọi chuyện nữa. Nàng sợ sư tôn biết được chuyện này, tương lai sẽ không đồng ý chuyển ác chú về lại người nàng. Nàng đưa tay sờ lên Yên Vũ Tiêu bên hông, thầm nghĩ, nhất hoa Yên Vũ nhậm bình sinh, mặc kệ tương lai ra sao. Ta cứ sống tốt hiện tại đã. Hiện tại, ta phải giúp sư tôn giải trừ ác chú trên người. Mạc Gián Tuyết trầm ngâm giây lát, răng dậy, con vẫn không được nảy sinh sát niệm. Vâng ạ, đồ nhi của người ngay cả một con gà cũng không dám giết đâu. Mạc Gián Tuyết im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi, nếu có một ngày, người khác muốn giết con thì sao? Tạ Thanh Chủy do dự một chút, vậy con tự nhiên là phải đánh trả. Nói xong, nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của Mạc Gián Tuyết, sư tôn, người không muốn con đánh trả sao? Mạc Gián Tuyết nhìn nàng, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên sống mũi nàng, không đánh trả thì con là đồ ngốc. Tạ Thanh Chủy buông xuống trái tim đang treo lơ lửng, cười nói, con đã nói mà, sao người có thể bảo con không đánh trả được chứ? Một thân tuyệt học của người đều muốn truyền cho con nếu mất mạng, sư môn của chúng ta chẳng phải sẽ bị đứt đoạn truyền thừa sao? Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt liếc nàng một cái, nếu con mất mạng, ta sẽ nhận một đồ đệ khác để kế thừa y bát, con muốn ta nhận thêm một đồ đệ nữa sao? Tạ Thanh Chủy tim nghẹn lại, chưa nói đến chuyện mình mất mạng hay không, nếu có một ngày, sư tôn nhận ra tâm tư đại nghịch bất đạo này của nàng, nhất định sẽ đuổi nàng ra khỏi sư môn, đến lúc đó, sư tôn nhất định sẽ lựa chọn lại một đồ đệ thân truyền để kế thừa y bát, nàng không nên sinh ra thứ tình cảm này, nàng tự biết mình đuối lý. Cúi đầu nói, sư tôn, nếu người muốn nhận, đồ nhi sao dám phản đối, vi sư là hỏi con muốn hay không, không phải hỏi con phản đối hay không. Tạ Thanh Chủy ngẩng đầu nói, con không muốn, người liền không nhận sao? Con muốn, người liền nhận sao? Chuyện này đâu phải là chuyện con có thể quyết định được. Mạc Gián Tuyết đổi cách hỏi, vậy con có muốn có một người bạn đồng hành không? Tạ Thanh Chủy lắp bắp một chút, cái gì bạn đồng hành nhả? Đừng nói là Đạo Lữ nhé, nàng bây giờ đã hiểu rõ, Đạo Lữ là giống như Vân Y và Tự Lê, là bạn đời yêu thích lẫn nhau, Mạc Giáng Tuyết nhàn nhạt nói, chính là đồng môn cùng nhau tu luyện, con. Nếu là trước đây chưa rõ tâm ý của mình, nàng có lẽ còn có thể chấp nhận thêm một sư muội thân truyền, nhưng bây giờ, nàng thật sự không muốn người khác chia sẻ sự chú ý của sư tôn đối với nàng, dù không thể nói rõ thứ tình cảm đó, trong lòng nàng cũng đã nảy sinh dục vọng chiếm hữu hèn hạ. Nhưng mà tâm tư này lại không thể biểu lộ, nàng do dự nói, đồ nhi có các sư tỷ của Tuyền Cơ Môn là được rồi, Tuyền Cơ Môn 5 năm tuyển sinh một lần, sau này, con cũng sẽ có sư muội. Chính người đã nói, sư môn của chúng ta, một sư phụ chỉ nhận một đồ đệ. Mạc Giáng Tuyết lại đưa tay nhẹ nhàng gõ lên sống mũi nàng, không muốn thì nói thẳng, lớn rồi, sao lại không thẳng thắn như lúc nhỏ, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhàn nhạt. Tạ Thanh Chủy ngước mắt lên, nhìn Mạc Giáng Tuyết, cười. Một tiếng, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, sư tôn căn bản không phải là muốn nhận thêm đồ đệ, mà là đang cố ý an ủi tâm trạng của nàng, mới chuyển chủ đề, dẫn dắt nàng nói thêm vài câu. Nàng thấy sắc môi của sư tôn vẫn còn hơi tái nhợt, vội từ trong hồ lô thuốc tìm ra một ít bổ khí đan, dâng lên cho sư tôn, người ăn chút bổ khí đan đi, là Bùi phó trưởng môn luyện đó ạ. Sau khi Mạc Giáng Tuyết uống đan dược, nhìn Tạ Thanh Chủy, hỏi, lúc nhỏ con bị độc phát, đều vượt qua như thế nào? Tạ Thanh Chủy nói, lạnh. Thì quấn chăn bông lớn ngồi bên bếp lò. Không ngừng cho thêm củi, qua một đêm là không lạnh nữa, nóng thì cởi hết y phục ngâm mình trong suối, qua một đêm cũng không nóng nữa. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, Mạc Giáng Tuyết lại chăm chú nhìn nàng, ánh mắt khẽ lay động, cả hai đều biết, lúc độc phát khó chịu đến mức nào, cả hai đều đã tự mình trải qua. Tạ Thanh Chủy bỗng lại nhận ra tâm tư tinh tế của sư tôn, cơ thể của chính người khó chịu như vậy, lại không cảm thấy không sao, ngược lại còn nghĩ đến những đau khổ ta đã trải qua lúc nhỏ, thật là khiến người ta không biết nên nói gì cho phải. Lòng dạ rối bời, tim đập ngày càng nhanh, tình ý đầy ắp gần như muốn trào ra. Tạ Thanh Chủy sống mũi cay cay, sợ mình lại nói ra những lời không nên nói, vội vàng chuyển chủ đề. Sư tôn, lần này ác chú của người phát tác, có phải vì mấy ngày nay linh lực tiêu hao quá nhiều không ạ? Nói xong, nàng thầm nghĩ, đây quả thực là một câu nói thừa. Hai ngày nay, sư tôn đầu tiên là cùng các cao thủ của Thiên Quyền Sơn Trang giao chiến, sau đó lại cùng người của Thập Phương Vực giao chiến, tối qua lại giúp kết trận phá trừ huyễn cảnh, giải cứu hồn phách của Tự Lê, từng việc, quả thực đã tiêu hao không ít linh lực. Mạc Giáng Tuyết cũng không để ý quá nhiều đến câu nói của Tạ Thanh Chủy, gật đầu, nếu đổi lại là trước đây, nàng bế quan tu luyện 1-2 tháng là có thể tu luyện trở lại, nhưng bây giờ, tu vi của nàng không những không tiến triển, thậm chí có thể nói là nghịch thủy hành thuyền, không tiến ắt lùi. Tạ Thanh Chủy khẽ thở dài một tiếng, muốn nói vậy sau này chúng ta đừng quản những chuyện này nữa được. Không, nhưng nàng chẳng nói gì cả. Nàng biết sư tôn là người như thế nào, sư tôn và Vân Trang chủ chỉ mới gặp nhau 2-3 lần, tình bằng hữu quân tử đạm bạc như nước, sư tôn lại nguyện ý vì tình hữu nghị này, làm nhiều chuyện đến vậy, vong tình đạo, hữu tình mà vong tình mà chí công, không vì cảm xúc mà dao động, không vì tình cảm mà bị quấy nhiễu, đối xử bình đẳng với chúng sinh, tận lực cứu vớt nhân thế, đây là đạo của sư tôn, nàng bằng lòng đi theo. Tạ Thanh Chủy nhìn Mạc Giáng Tuyết, lại tò mò nói, sư tôn, phụ mẫu của người thì sao? Người vừa sinh ra đã ở Bồng Lai sao? Nàng tò mò về mọi thứ của sư tôn, nhưng sư tôn lại rất ít khi nói về mình, nàng chỉ biết sư tôn là ẩn tu của Bồng Lai. Mạc Giáng Tuyết nghĩ nghĩ, lãnh đạm nói, ta không biết phụ mẫu của ta ở đâu. Ta được sư tổ của con bế về nuôi lớn, Tạ Thanh Chủy nói, đây chính là điều các sư tỷ thường nói, từ nhỏ đã gặp được tiên duyên rồi. Sư tổ lúc ra ngoài du ngoạn, đã nhặt được người sao ạ? Ừm, bà ấy đi ngang qua một nhà nông, nữ chủ nhân của nhà nông đó sinh được một bé gái, trong nhà không có sức nuôi dưỡng, muốn vứt bỏ. Bà ấy tính ra ta và tiên đạo có duyên, liền tiến lên bế ta đi, mang ta về Bồng Lai, truyền lại y bát, sư tổ là người như thế nào ạ? Tu vi rất cao, là người rất nghiêm khắc, rất lạnh lùng, ồ, cũng giống như lúc con mới gặp người vậy, ban đầu con cũng thấy người rất nghiêm túc, nhưng sau này, con lại thấy người rất dịu dàng. Mạc Giáng Tuyết không nói gì, Tạ Thanh Chủy nhìn nàng, thầm nghĩ, người lúc nhỏ một mình ở Bồng Lai tu luyện, theo một vị tiên nhân lạnh lùng, ngày ngày chắc chỉ biết đánh đàn, tu luyện, đọc sách, không có gà vịt ngỗng để nuôi. Không có bằng hữu để chơi cùng, cũng không biết người có cô đơn không, nếu con có thể gặp người sớm hơn thì tốt rồi. Mạc Giáng Tuyết nhìn Tạ Thanh Chủy một cái, Tạ Thanh Chủy tiếp tục nói, nếu con gặp người sớm hơn, đã có thể cùng người ở Bồng Lai tu luyện ngộ đạo, muốn ở bên nàng, mọi khoảnh khắc từ khi nàng sinh ra đến bây giờ, đều muốn tham gia, đều muốn đồng hành. Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, nếu gặp nhau sớm hơn, chúng ta đã không thành sư đồ rồi, Tạ Thanh Chủy nửa thật nửa giả. Nói, vậy chúng ta có thể làm sư tỷ muội. Có lẽ, đổi một thân phận khác, nàng sẽ không cần phải che che đậy đậy nữa, nàng có thể thẳng thắn thổ lộ tâm ý của mình. Mạc Gián Tuyết dựa vào cột đá, nhẹ nhàng nói, càng rỡ, nhưng không có nhiều ý trách mắng, Tạ Thanh Chủy cũng không để ý, chậm rãi nói, sau khi sư tổ phi thăng, người chắc chắn cảm thấy nhàm chán, cho nên mới nhập thế lịch luyện. Sư tổ đã phi thăng lên thượng giới rồi, sư tôn, người có nhớ sư tổ không? Mạc Gián Tuyết nói, thỉnh thoảng, Thiên Thu đạo nhân đối với nàng là vừa sư phụ vừa mẫu thân. Là một trong những người nàng quan tâm nhất trên đời này, nàng chưa từng bận lòng về phụ mẫu của mình, sâu trong nội tâm, nàng đã sớm xem Thiên Thu đạo nhân như mẫu thân của mình rồi, chỉ có điều, nàng từ nhỏ đã nhập phong tình đạo, tu luyện đến mức tâm như nước lặng, hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục đều cực nhạt, dù có không nỡ, dù có nhớ nhung, cũng chỉ thoáng qua, Tạ Thanh Chủy nói, sư tôn, đợi sau này người phi thăng, sẽ có thể gặp lại sư tổ. Sau đó, người hãy đợi con một chút, đợi con cũng phi thăng, ba chúng ta có thể ở thượng giới tiếp tục tu hành. Đến lúc đó, sư tổ dạy người, người dạy con sau này cũng phải tìm một truyền nhân, để kế thừa y bát của sư môn, người đắc đạo mới có thể phi thăng lên thượng giới, tiên nhân phi thăng lên thượng giới, hoàn toàn đoạn tuyệt trần duyên, hành tung khó lường, không thể kinh động phàm nhân. Dù thỉnh thoảng có đến nhân gian du ngoạn, cũng rất ít khi hiện thân, tiên nhân phi thăng lên thượng giới tung tích khó tìm, nhưng tu sĩ có hy vọng phi thăng nhất, phàm nhân lại vẫn có cơ hội gặp mặt. Giới tu chân đồn rằng, Mạc Gián Tuyết sẽ là người phi thăng tiếp theo. Bởi vậy danh vọng của nàng cực cao, nơi nàng đến, ai cũng đối đãi hữu lễ, Tạ Thanh Chủy nhìn vào mắt Mạc Gián Tuyết, thành khẩn nói, lúc này, hai sư đồ chúng ta đều chưa phi thăng, chúng ta cứ ở trong cõi trần này nương tựa vào nhau, người thương xót con. Con cũng tự nhiên thương xót người, Mạc Gián Tuyết nhà nhạt liếc nàng một cái, kết nàng nói chuyện sến sẩm, chuyển chủ đề, ra ngoài xe mưa đã tạnh chưa, Tạ Thanh Chủy đứng dậy, nói, sư tôn, người chuyển chủ đề một chút cũng không. Cao Minh, tiếng mưa vẫn còn ào. Sắc trời vẫn còn u ám, đâu cần phải ra ngoài xem, tuy nói vậy, Tạ Thanh Chủy vẫn ngoan ngoãn ra ngoài cửa nhìn một chút, bấm đốt ngón tay, đơn giản bói một quẻ, quay đầu đáp, sắp tạnh rồi. Sư tôn, đợi mưa tạnh. Chúng ta sẽ về Sơn Trang, Mạc Gián Tuyết khép mắt, một tiếng, thế giới bên ngoài mưa gió hoành hành, u ám không rõ, hai sư đồ các nàng trốn trong ngôi miếu hoang này, quả thật có vài phần cảm giác nương tựa vào nhau. Sau khi mưa tạnh, trời sáng bừng, hai sư đồ một trước một sau bước ra khỏi miếu hoang, đi về phía thành. Tạ Thanh Chủy canh cánh về thân thế của mình, canh cánh về ác chú trong cơ thể sư tôn lại phá vỡ áp chế tái phát, lo lắng nói, sư tôn, chúng ta về tìm trưởng môn xem sao à, Mạc Gián Tuyết một tiếng. Người của các tông môn lớn lần lượt rút khỏi Tân Giả Thành, yêu ma thập phương vực đã lui, Thiên Quyền Sơn Trang tạm thời do Thiên Xu Tông tiếp quản, những người khác cũng không có lý do gì để ở lại. Tiêu Vong Tình cũng chuẩn bị mang người của Tuyền Cơ Môn về Đông Hải, còn có việc của Liêu. Vọng Tháp phải bận, trong môn phái cũng chồng chất nhiều việc vặt. Thật là một khắc cũng không được nhàn rỗi, một tử phù ở bên cạnh nói, vậy trưởng môn người có thể để con ở lại Thanh Tùng Phong, đừng mang con về Tử Tiêu Phong gây thêm phiền phức cho người. Một thanh đại liếc nàng ta một cái, nói ít đi hai câu muội sẽ chết à, một tử phù lững thững bỏ đi. Tiêu Vong Tình bất đắc dĩ cười cười, thanh đại à, muội muội này của cô, ta thật sự phải thay cô quản giáo cho tốt rồi. Một thanh đại nói, tùy ý trưởng môn sắp xếp, muốn đánh muốn mắng đều tùy ý, dù sao ta cũng không quản nổi nữa rồi. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, hãy quản giáo cho tốt đi, nếu không quản giáo nữa, không biết tương lai còn có thể gây ra tai họa lớn đến mức nào. Thiên Quyền Sơn Trang gần như bị diệt, trong Sơn Trang, gần như không ai để ý đến việc một tử phù một kiếm chém rơi đầu Vân Đường, cũng chỉ có người của Tuyền Cơ Môn tự mình quản thúc. Tạ Thanh Chủy vốn còn nghĩ sẽ đánh một tử phù một trận xả giận, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trải qua nhiều chuyện hiểm ác của lòng người, quay đầu nhìn lại, những mâu thuẫn với một tử phù. Quả thực chẳng đáng là gì, cảm giác này giống như là, đã vượt qua núi cao hiểm trở, quay đầu lại nhìn, thứ năm xưa đã từng giam cầm mình, chẳng qua chỉ là một con mương nhỏ. Phía trước còn nhiều núi cao hiểm trở hơn phải leo, nàng thật sự không rảnh để ý đến con mương nhỏ đó nữa, đợi mọi người tản đi gần hết, Tạ Thanh Chủy kéo trưởng môn vào tương phòng, báo về việc ác chú trong cơ thể sư tôn phá vỡ áp chế, lại phát tác một lần nữa. Tiêu Vong Tình nghe vậy, thần tình ôn hòa tức thì. Nghiêm trọng lại, vội vàng bắt lấy tay Mạc Gián Tuyết. Bắt mạch cho nàng, Tiêu Vong Tình đã học được không ít kiến thức về y lý từ Bùi Sơ Tuyết, lúc này, nhíu mày thở dài, Gián Tuyết. Độc trong cơ thể cô lại sâu hơn một chút, lần này ác chú phá vỡ áp chế, sau này, chỉ e 2-3 tháng sẽ phát tác một lần, còn sẽ một lần lợi hại hơn một lần, cô phải có chuẩn bị tâm lý. Tim của Tạ Thanh Trụy thắt lại thành một đoàn, Mạc Giáng Tuyết bình tĩnh buông tay áo xuống, hỏi, Thủy Yên bên Mang Hoang đã điều tra được gì chưa? Tiêu Vong Tình lắc đầu, tạm. Thời không có manh mối, không biết đương thời ai sẽ sử dụng loại cấm chú này. Ngoài Chủy Nhi ra, cũng chưa từng thấy trên người ai có ác chú này, Tạ Thanh Trụy nói, ác chú đã không tiêu, vậy người đó nhất định vẫn còn sống trên đời này, cũng không biết tại sao lại hạ lên người con. Tiêu Vong Tình buồn bã thở dài, con lúc đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, ai lại tàn nhẫn như vậy? Phần lớn là để báo thù phù quân, con. Tạ Thanh Trụy bỗng nhớ lại những lời của Vân Y và Tạ U Khách, do dự một lúc, vẫn gọi Tạ phù quân là mẫu thân của con trước đây đắc tội không chỉ có người của ma đạo. Chưởng môn, nhất định phải để Thủy Yên sư tỷ cũng điều tra cả bên chính đạo nữa. Tiêu Vong Tình gật đầu nói, ta sẽ sắp xếp thêm một số người để điều tra ngầm, đều là người trong chính đạo, điều tra công khai sẽ không được hay cho lắm. Tiêu Vong Tình lại nhìn về phía Mạc Giáng Tuyết, ôn tồn nói, ta và Sơ Tuyết cùng với mẫu thân của Chủy Nhi từng kết nghĩa Kim Lan, đều xem Chủy Nhi như con của mình. Giáng Tuyết, cô là thay Chủy Nhi chuyển ác chú, nếu không phải ta nhờ cô đến Ôn Gia thôn lấy kiếm, cô cũng sẽ không bị cuốn vào. Chúng ta tuy không có cách nào giải trừ ác chú trên người cô, nhưng sẽ nghĩ cách giảm bớt âm độc trên người cô. Ta sẽ truyền âm cho Sơ Tuyết trước, báo cho nàng ấy biết tình hình của cô. Mạc Giáng Tuyết gật đầu nói, đa tạ. Tạ Thanh Trụy nghe vậy, trong lòng ấm lên, cúi người hành lễ, cảm tạ trưởng môn. Ai cũng nói Tiêu trưởng môn là một người hiền lành không có tính khí, giỏi nhất là hòa giải, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nhưng mà, lúc môn nhân gặp nạn, nàng ấy vĩnh viễn sẽ đứng ra, dốc hết toàn lực. Ánh mắt Tiêu Vong Tình rơi xuống gương mặt của Tạ Thanh Trụy. Ngưng thần nhìn một chút, lại hơi nghiêng đầu, nói với Mạc Giáng Tuyết vài câu, lúc nàng ấy nói chuyện, tay phải kết ấn, nhẹ nhàng bung ra một kết giới, che đi âm thanh, Tạ Thanh Trụy hoàn toàn bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chuyện gì mà không thể để nàng nghe thấy. Nàng quan sát thần sắc của sư tôn thần sắc lãnh đạm, nghe vậy, khẽ gật đầu, không để lộ cảm xúc, Tiêu Vong Tình nói xong, thu lại kết giới, nói, hai người cứ đến tìm Tạ Tông chủ nói chuyện đi, sau khi Tiêu Vong Tình rời đi, Tạ Thanh Trụy không thể chờ đợi được nữa mà hỏi Mạc Giáng Tuyết, sư tôn, trưởng môn đã nói gì với người ạ? Mạc Giáng Tuyết nói, trưởng môn nói, Tạ Tông chủ đang thu thập bảo vật trấn phái của các phái Bắc Đẩu Thất Tông, Tạ Tông chủ và con duyên phận sâu đậm, nếu Tạ Tông chủ muốn đoạt Thiên Tuyền kiếm trên tay ta, lúc cần thiết thì cứ giao cho ngài ấy, đừng để con bị kẹt giữa ta và Tạ Tông chủ mà khó xử. Tạ Thanh Trụy nói, có gì mà khó xử chứ? Ngài ấy dù có muốn cướp, con cũng không cho. Thiên Tuyền kiếm là thượng cổ tiên khí, chí phong chí lợi, giao kiếm thông thường trong tay, cần tu sĩ truyền linh lực mới có thể phá tà diệt ma. Nhưng Thiên Tuyền kiếm chỉ bằng khí kình bản thân đã có thể quét sạch yêu ma, dù là một phàm nhân bình thường, cũng có thể dùng nó chém giết tà ma. Lúc đó, trưởng môn đã giao Thiên Tuyền kiếm vào tay sư tôn, nói rất nhiều lý do, nào là danh kiếm chọn chủ, nào là vừa là chấp kiếm nhân, vừa là hộ kiếm nhân, thật ra, còn có một lý do tinh tế chưa nói ra, lúc ác chú của sư tôn bị phát tác. Nếu không thể dùng linh lực, có Thiên Tuyền kiếm trong tay, người thường và tà ma đều không thể làm hại được người, do đó, Tạ Thanh Trụy sao có thể trơ mắt nhìn Tạ U Khách đoạt đi Thiên Tuyền kiếm. Mạc Giáng Tuyết xoa đầu nàng, nói một cách nghiêm túc, Tạ Tông chủ xem như là dưỡng mẫu của con. Tạ Thanh Trụy kiên định nói, dưỡng mẫu cũng không được, ngài ấy hiện tại lại không nuôi con, là sư tôn, là người đang nuôi con. Nàng nói rồi, nhớ lại tâm tư không trong sạch của mình, trong lòng không tự nhiên, vội vàng đổi giọng, con đã lớn rồi, không cần ai nuôi nữa, dù sao, sư tôn người càng cần Thiên Tuyền kiếm để phòng thân hơn. Mạc Giáng Tuyết nhà nhạt cười, không nói gì thêm, xoay người nói, đi thôi, chúng ta đến gặp Tạ Tông chủ. Tạ Thanh Trụy theo sau, ồ, vâng, trưởng môn chỉ nói vậy thôi sao ạ? Còn nói gì khác không? Trong đầu Mạc Giáng Tuyết hiện lên câu nói kia của Tiêu Vong Tình, nếu ác chú 2-3 tháng phát tác một lần, ta lo lắng cô, có thể không qua nổi một năm. Nàng lắc đầu, nói với Tạ Thanh Trụy, không có, chỉ có những lời đó thôi, người của Thiên Xu Tông đã tiếp quản Sơn Trang, trong Sơn Trang đâu đâu cũng là tu sĩ mặc cẩm bào, hai sư đồ đến bái kiến Tạ U Khách, còn phải qua nhiều lớp thông báo, hai người đứng ngoài cửa chờ đợi. Tạ Thanh Trụy thầm nghĩ, không hổ là người đứng đầu huyền môn. Kiêu ngạo thật, nàng nhìn quanh bốn phía, bên tai bỗng nghe thấy một tiếng mắng giận dữ, ngươi thật là có chí tiến thủ không hả? Có thê tử liền quên mẫu thân, trong lòng nàng chợt giật mình, có chút chột dạ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy dưới một cái cây không xa, có một nữ tu sĩ áo gấm có nốt ruồi son giữa trán, cúi người, quát mắng một con chó đen nhỏ, dẫn ngươi ra ngoài mở mang tầm mắt, kết quả ngươi lại không muốn về nữa. Vậy ngươi đi theo con chó trắng nhỏ trong sơn trang đi, đừng theo ta về Thiên Xu Tông nữa, con chó đen nhỏ nằm trên đất. Không xa có một con chó trắng nhỏ đang sủa gâu gâu với con chó đen nhỏ đó, ồ, là đang nói con chó nhỏ, Tạ Thanh Chủy thu lại ánh mắt, lúc này, một nữ tu mặc áo gấm thông báo, tông chủ mời hai vị vào, lại sắp gặp vị nữ tử cao quý tôn kính đó rồi, Tạ Thanh Chủy nín thở, không hiểu sao có chút căng thẳng. Chương 49, Miêu Cương, 1, Tạ U Khách đang đứng bên cửa sổ, ung dung thông thả lau thanh thiên quyền đao, đây là tín vật của gia chủ Thiên Quyền Sơn Trang, nay đã rơi vào tay nàng. Ta, Mạc Gián Tuyết và Tạ Thanh Chủy một trước một sau đi vào. Tạ U Khách thu lại đao, Mạc Gián Tuyết cảm tạ vì chuyện tối qua, Tạ Thanh Chủy đứng bên cạnh Mạc Gián Tuyết, hướng về phía Tạ U Khách hành lễ, cung kính gọi một tiếng, tham kiến Tạ Tông Chủ. Rồi im lặng không nói, nàng muốn xin lỗi, lại không hiểu sao có chút ngại ngùng, Tạ U Khách nhìn nàng, ánh mắt tuy lạnh, nhưng trên mặt lại không chút gợn sóng, không có nửa phần không vui, Tạ Thanh Chủy bị nhìn đến đỏ bừng mặt, hồi lâu sau, lại cúi người hành lễ, khách khí nói, Tạ Tông Chủ, lúc trước là vãn bối thất thố, xin lỗi người. Tạ U Khách lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, Tạ Thanh Chủy nhất thời cũng không biết nên nói gì, nữ tử này cũng giống như sư tôn, đều là người lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ có điều sư tôn là vẻ trong trẻo thanh hàn của trăng sáng và sương tuyết, còn nàng ta là vẻ băng giá cô ngạo, đoan trang cao quý của Minh Châu. Hai mẹ con các nàng không nói gì, Mạc Gián Tuyết liền đi thẳng vào vấn đề hỏi về chuyện của Ôn Gia Thôn, Tạ U Khách nói, khi độc ở Ôn Gia Thôn là do ma giáo gieo rắc, sau khi cô phá ấn lấy kiếm, là ta phái người đến dọn dẹp sạch sẽ. Cái chết của Tạ phù quân ta tự sẽ điều tra rõ, không liên quan đến các người đừng dính vào. Nói xong, nàng ta lại nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, một lần nữa nhấn mạnh, con và Tạ phù quân không có quan hệ huyết thống, nàng ta luyện hóa hồi sinh con, chỉ là để đoạt xá con không nợ nàng ta cái gì, cũng không cần phải làm gì cho nàng ta địa vị cao quyền lực lớn, nói chuyện khó tránh khỏi mang theo vài phần ra lệnh. Tạ Thanh Chủy có chút không tự nhiên, nhẹ giọng phản bác, Tạ Tông Chủ, dù con không nợ nàng ấy cái gì, nhưng trên người sư tôn của con còn trúng ác chú, có nguy hiểm đến tính mạng, con không thể đứng ngoài cuộc. Tạ U Khách không để ý, cái này cũng chẳng là gì, chết thì chết thôi, nàng chết rồi còn có thể đầu thai chuyển thế, kiếp sau tiếp tục tu luyện là được. Tạ Thanh Chủy nghe vậy, nhìn Tạ U Khách hết lần này đến lần khác, tức đến không thể nói nên lời, đây là lời mà con người có thể nói ra sao? Mạc Gián Tuyết nghe vậy, nhớ lại lời Tiêu Vong Tình vừa nói, có thể không qua nổi một năm, Mạc Không đổi sắc nói, không sai. Sinh tử tu đoạn, há có thể cưỡng cầu, câu nói này xuất phát từ Trang Tử, Tạ Thanh Chủy đã học qua, ý là nói, tuổi thọ của một người dài hay ngắn, là không thể miễn cưỡng được, nàng tuổi còn nhỏ, vốn không hiểu lắm những đạo lý lớn về sinh sinh tử tử, nhưng ba năm nay, nàng ở Phiêu Miểu Phong xem hoa mai nở rồi tàn, tàn rồi nở, lĩnh ngộ sinh tử thịnh suy, đối với lời này cũng có vài phần thể hội, chỉ có điều, người nói lời này là sư tôn là bị nàng liên lụy, mới có nguy cơ không giữ được tính mạng. Nàng tuyệt không thể nào lãnh đạm như sư tôn được, nàng nhiệt huyết dâng trào, bướng bỉnh phản bác, con cứ muốn cưỡng cầu, con cứ không muốn người chết, người nếu chết rồi, con tuyệt không sống một mình trên đời này, nàng sẽ nói được làm được, nếu không thể giải trừ ác chú trên người sư tôn, nếu làm liên lụy sư tôn thân vong, nàng cũng tuyệt không sống một mình. Mạc Gián Tuyết ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt lay động, con ở đó nói lời hỗn xược gì vậy? Mạc Gián Tuyết còn chưa nói xong, Tạ U Khách đã lớn tiếng quát mắng nàng. Sao lại có thể thiển cận như vậy? Con quên ta đã nói với con những gì rồi sao? Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người mắng thẳng vào mặt mình như vậy. Khí thế của Tạ Thanh Chủy lập tức yếu đi, trên mặt nổi lên một tầng nóng rang. Con không quên, tim nàng đập thình thịch, lời nói vừa rồi quá thẳng thắn, nàng không dám nhìn sắc mặt của sư tôn. Nàng cũng sợ Tạ U Khách trước mặt sư tôn nhắc đến chuyện mình không thể vào luân hồi, bèn dịu giọng, nói, thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, dừng chủ đề này lại. Tạ U Khách lạnh lùng liếc nàng một cái, cũng dịu giọng lại, nhưng vẫn có vẻ có vài phần cao cao tại thượng, sinh tử thịnh suy, tuần hoàn luân chuyển, con là người tu đạo. Lẽ ra nên nhìn thoáng một chút, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, sinh sinh tử tử, đều chẳng là gì cả. Tạ Thanh Chủy hoàn toàn không nghe lọt tai, lời không hợp nhau nửa câu cũng nhiều. Thôi vậy, Tạ Tông Chủ, chúng ta vẫn là hẹn ngày khác hãy nói chuyện tiếp. Nàng kéo tay sư tôn định bỏ đi, Tạ U Khách lại gọi nàng. Lại, con quay lại đây cho ta, Tạ Thanh Chủy vốn không muốn để ý. Mạc Gián Tuyết lại dừng bước, ra hiệu cho nàng qua đó, nàng không tình nguyện đi đến trước mặt Tạ U Khách. Tạ U Khách nhìn chằm chằm nàng một lúc, đưa tay điểm lên vết chu sa giữa mày nàng, nàng theo bản năng muốn lùi lại, lại có một câu khẩu quyết hiện lên trong linh thức của nàng. Tạ U Khách thu tay lại, nhàn nhạt nói, khẩu quyết của Vạn Tượng Bộ, đừng quên nữa, đi đi. Tạ Thanh Chủy không nhúc nhích, nhìn Tạ U Khách, nghĩ đến cuộc đối thoại của hai người tối qua, bỗng có điều ngộ ra, tâm trạng phức tạp, nàng không đi. Mà hỏi Tạ U Khách, Tạ Tông Chủ, chu sa ấn giữa mày con, là người giúp con điểm sao? Tạ U Khách chấp tay sau lưng đứng đó, nói, không phải, là Tạ Phù Quân điểm cho con. Đây là ấn tín của một nhánh Thiên Xu Tạ Thị chúng ta, cũng là một đạo ấn chú, nội dung của ấn chú, chỉ có người hạ chú mới biết, ta đoán là Tạ Phù Quân đã phong ấn ký ức của con. Tạ Thanh Chủy bỗng nhiên thành khẩn nói, Tạ Tông Chủ, người rõ ràng rất hiểu sư tỷ của người, hôm qua người chắc chắn đã nói với con vài lời trái với lòng mình. Tạ U Khách liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, con có thể đi rồi. Nàng vẫn không đi, lại dò hỏi, Tạ Tông Chủ, người đang thu thập bảy đại linh khí sao? Tạ U Khách ừ một tiếng, nói, các người nếu biết điều, thì chủ động giao Thiên Tuyền kiếm cho ta, đừng đợi ta đến đòi. Lời này của nàng ta nói thật là bá đạo. Tạ Thanh Chủy nghẹn lời, mới nói, không được, sư tôn của con thân mang ác chú, bây giờ cũng cần Thiên Tuyền kiếm để phòng thân. Tạ U Khách xoay xoay chiếc nhẫn, nói, các người theo ta về Thiên Xu Tông, ở Thiên Xu Tông thì không ai có thể làm hại được các người. Tạ Thanh Chủy nói, sư tôn của con là khách khanh của Tuyền Cơ Môn, con bây giờ cũng vẫn là đệ tử của Tuyền Cơ Môn. Hay là, chúng ta hợp tác được không? Tạ U Khách lại liếc nàng một cái, ta cần con giúp ta làm việc. Tạ Thanh Chủy mím môi, liếc nhìn mặt dáng tuyết sau lưng, cáo mượn oai hùng nói, con có thể để sư tôn của con giúp làm việc. Dù sao người muốn thu thập linh khí, hợp thành kết phách đăng, hai sư đồ chúng con cũng muốn. Nhưng người đừng làm những chuyện thương thiên hại lý, đừng có động một chút là đi diệt môn phái của người ta. Lỡ như tích lũy nghiệp chướng, sau này không được chết tử tế thì làm sao, con nói chuyện với ta kiểu gì vậy? Trong mắt Tạ U Khách lóe lên một tia lửa, Tạ Thanh Chủy sợ nàng ta giơ tay cho mình một bạt tai, vội vàng lùi lại mấy bước, trốn sau lưng Mạc Giáng Tuyết. Mạc Giáng Tuyết khoác vai nàng, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt như có như không, không lên tiếng. Tạ U Khách lạnh lùng hừ, chuyện ở Thiên Quyền Sơn Trang không liên quan đến ta, là do chính họ không có chí tiến thủ, nếu đổi lại là người khác hiểu lầm như vậy. Nàng lười giải thích một câu này, họ thích nói sao thì nói, không hề ảnh hưởng đến nàng. Tạ Thanh Chủy từ sau lưng Mạc Giáng Tuyết ló đầu ra, bây giờ Thiên Quyền Đao ở trên tay người, Thiên Tuyền Kiếm ở trên tay chúng con, Thiên Cơ Ngọc ở chỗ Bùi Phó Trưởng Môn, Bùi Phó Trưởng Môn sức khỏe không tốt, ngài ấy nhất định cũng hy vọng hợp thành kết phách đăng. Tính như vậy, chúng ta đã có ba linh khí rồi. Mạc Giáng Tuyết cũng mở lời, Tạ Tông Chủ, ngài có tung tích của các linh khí khác không? Ta có thể giúp cùng nhau tìm kiếm thu thập. Tạ U Khách trầm ngâm giây lát, nói, còn có Thiên Xu Kính, Khai Dương Tán, Giao Quang Linh, Ngọc Hành Đỉnh bốn linh khí. Tiếp theo ta sẽ đi tìm Thiên Xu Kính, Khai Dương Tán ở trong tay Khai Dương Phái, Giao Quang Linh và Ngọc Hành Đỉnh đều đã lưu lạc đến Thập Phương Vực ở Man Hoang. Ngọc Hành Đỉnh có thể ở trên tay tôn chủ của Thập Phương Vực là Ngu Vô Nhai, Giao Quang Linh ở trong tay một thế lực của Thập Phương Vực tên là Đàm Loan. Cô nếu muốn tìm kiếm, có thể đi tìm Giao Quang Linh trước, Đàm Loan gần đây đang hoạt động ở vùng Miêu Cương. Giao Quang Phái đã hợp nhất với Tuyền Cơ Môn, người của Tuyền Cơ Môn đi tìm Giao Quang Linh, cũng hợp tình hợp lý. Mạc Giáng Tuyết gật đầu đồng ý. Tạ Thanh Chủy lại hỏi, Tạ Tông Chủ, người thu thập linh khí hợp thành kết phách đăng, là muốn làm gì ạ? Người bị bệnh sao? Tạ U Khách tránh không đáp, lạnh lùng nói, ta không có bệnh. Tạ Thanh Chủy oán thán trong lòng, phải, cái dáng vẻ khí thế tràn đầy này của người, quả thực không giống có bệnh. Vậy thì là muốn hồi sinh ai đó sao? Là mẫu thân của con sao? Nhưng mẫu thân của con không phải đã hồn phi phách tán rồi sao? Nàng ta còn muốn hồi sinh ai nữa? Tâm niệm xoay chuyển, Tạ Thanh Chủy bỗng nhớ lại lời của Vân Y, vội vàng hỏi, phải rồi, Tạ Tông Chủ, con còn có một chuyện muốn hỏi rõ. Con nghe người ta nói, người từng cùng mẫu thân của con cắt đứt tình nghĩa, người đã truy sát mẫu thân của con, có thật không ạ? Tạ U Khách ánh mắt lạnh lẽo, ai nói với con, người cứ nói là có thật hay không, phải thì sao? Không phải thì sao? Sao, con còn muốn thay Tạ Phù Quân đòi lại công đạo à? Khí thế của nàng ta quá bức người. Tạ Thanh Chủy nghĩ đến việc nàng ta đã nuôi nấng mình lúc nhỏ. Có chút thiếu tự tin, không dám hỏi tiếp, nhưng không làm rõ được lại không cam tâm, do dự một lúc, vẫn hỏi, quan hệ của người và mẫu thân của con rốt cuộc có tốt không ạ? Tạ U Khách nhắm mắt lại, dường như có chút mệt mỏi, không muốn nhắc lại những chuyện của đó nữa, chậm rãi nói, Chuyện của người lớn, trẻ con bớt quản, các người đi đi. Nàng ta trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tạ Thanh chuyển nhìn nàng ta, thầm nghĩ, Vân Y nhắc đến người hồn phi phách tán, người liền phất tay áo bỏ đi. Lúc trước ta nhắc đến mẫu thân, người lại thất thất hồn lạc phách bỏ đi. Người rõ ràng là để ý đến mẫu thân của ta. Nếu đã để ý, mình ba lần bảy lượt nhắc đến, chẳng phải là đang sát muối vào vết thương của nàng ta sao? Tạ tông chủ, người bảo trọng sức khỏe, con đi đây. Tạ Thanh chủy lập tức không dám nhắc thêm, cúi người cáo lui. Tạ U Khách mở mắt, đưa mắt nhìn hai sư đồ các nàng rời đi. Sau khi bái biệt Tạ U Khách, hai sư đồ ở lại sơn trang nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau, lên đường về hướng Miêu Cương. Phương Bắc xuân muộn, hoa trên đồng nở rộ, sặc sỡ muôn màu. Mạc Gián Tuyết đội nón che mặt, mang theo một cây cầm một cây tiêu, từ từ đi trên đường. Hôm qua nàng bị độc phát, cơ thể vẫn còn hơi yếu, không tiện ngự kiếm phi hành. Tạ Thanh chủy đạp lên vạn tượng bộ, khi trái khi phải, khi trước khi sau, một lúc thì chạy mất dạng, không bao lâu lại chạy về, đi theo sau lưng Mạc Gián Tuyết, hưng phấn nói, con phát hiện môn công phu này không chỉ có thể dùng để chạy trốn, mà còn có thể hỗ trợ tu luyện nội công. Mạc Gián Tuyết ừm một tiếng, không nói nhiều, sư tôn. Có phải người đã sớm biết rồi không? Mạc Gián Tuyết vẫn một tiếng ừm, các pháp môn tu luyện của các môn phái lớn, đa số là tĩnh tọa luyện khí, vạn tượng bộ của Thiên Xu Tông không cần phải cố thủ đã tọa cũng có thể luyện khí. Lúc đi nhanh, thúc giục nội tức trong đan điền, nội tức sẽ theo tứ chi bách hài tự nhiên vận chuyển, lâu ngày dài tháng, tu vi cũng sẽ theo đó mà tiến bộ. Tạ Thanh chủy nói, thảo nào lúc đó người nhắc nhở con, dùng vạn tượng bộ xong, phải điều hòa khí tức rồi mới ngồi xuống, vận khí dẫn công. Một bước sơ sẩy, nhẹ thì khí huyết không thông, kinh mạch bị tổn thương, nặng thì thần hồn hôn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Tạ Thanh chủy nói, như vậy tốc độ tu luyện của con sẽ càng nhanh hơn. Nếu lúc nào đó có thể nhớ lại chuyện lúc nhỏ, vậy thì càng tốt. Mạc Gián Tuyết nói, nếu con nhớ lại chuyện lúc nhỏ, Tạ tông chủ lại bảo con đem kiếm đưa cho nàng ấy, con có đưa không? Hay là sẽ giống như hôm qua, vẫn sẽ kiên quyết mà từ chối? Tạ Thanh chủy tiện tay bứt một cọng cỏ đuôi chó bên đường, quấn vài vòng trên ngón tay. Thầm nghĩ, câu hỏi này sao lại giống như đang hỏi, giữa sư tôn và Tạ tông chủ, con phải chọn ai? Con bây giờ tự nhiên là chọn sư tôn đi đâu con liền đi đó. Nhưng nếu có ngày con thật sự hồi phục ký ức, không biết lúc đó con lại sẽ lựa chọn thế nào? Hửm, Tạ Thanh chủy hoàn hồn lại, nói, dĩ nhiên là không rồi à, người cần thiên tuyền kiếm hơn ngài ấy muốn lấy đi thiên tuyền kiếm, đợi tập hợp đủ 6 linh khí kia trước đã rồi nói, hơn nữa, sư tôn à, thiên tuyền kiếm ở trên tay người, con đâu có tư cách đi lấy. Mạc Gián Tuyết bỗng nhiên từ dưới đàn rút ra thiên tuyền kiếm, đưa đến trước mặt Tạ Thanh chủy, con thử xem. Tạ Thanh chủy có chút ngơ ngác, sao ạ? Mạc Gián Tuyết nói, ta đã cho nó cũng nhận con làm chủ rồi. Lúc nguy cấp, nó vẫn sẽ bảo vệ nàng như năm đó. Tạ Thanh chủy nhận lấy kiếm, tùy ý múa một đường kiếm, kiếm khí vô hình đánh tan cỏ cây xung quanh, quả nhiên vận dụng tự nhiên, trong lòng bỗng cảm thấy mềm mại, nhưng không dám thẳng thắn nói những lời như người đối với con thật tốt. Tạ Thanh chủy chỉ mỉm cười, trả lại thiên tuyền kiếm cho Mạc Gián Tuyết, nhẹ giọng nói, sư tôn, có thể làm đồ đệ của người thật tốt. Mạc Gián Tuyết đối tốt với nàng, chỉ đơn thuần vì các nàng là sư đồ, hoặc nói, bản thân người đã là một người rất tốt, sự tốt đẹp này, không liên quan đến phong nguyệt, không liên quan đến tư tình, đổi lại là người khác bái người làm sư, người cũng sẽ đối xử như vậy. Tuy hiểu rõ đạo lý này, nhưng Tạ Thanh chủy vẫn ở trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, người có thể đối với con có chút khác biệt được không? Nàng muốn trở thành một sự tồn tại có chút đặc biệt trong lòng sư tôn, nàng muốn có được sự thiên vị của người. Mạc Gián Tuyết giấu kiếm vào trong đàn, liếc nhìn Tạ Thanh chủy một cái, tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói gì cả, tiếp tục đi về phía trước. Tạ Thanh chủy dùng vạn tượng bộ, tiếp tục đi đi lại lại, đi vài vòng, nàng lại nói với Mạc Gián Tuyết, sư tôn, con cũng đem bộ pháp này dạy cho người được không ạ? Mạc Gián Tuyết giọng điệu nhàn nhạt, ta học cái này làm gì, người không cảm thấy rất vui sao? Đi vừa nhanh cũng vừa có thể tu luyện. Ta không thích chơi, con đi chơi đi, lúc đánh không lại người khác, có thể chạy trốn mà. Mạc Gián Tuyết nói, ta chưa bao giờ chạy trốn. Tạ Thanh chủy nghĩ, gật đầu, cũng phải, gần như không có ai người đánh không lại. Mạc Gián Tuyết nói, cũng không hẳn, hoặc nói, trước đây thì xem như là vậy, bây giờ thì không phải nữa. Tạ Thanh chủy nhớ lại Khô Vinh chú trên người sư tôn, tâm trạng vui vẻ bỗng chốc phủ một lớp tro tàn, ách chú kia giống như một chiếc gông cùm, trói buộc người, hạn chế người. Mạc Gián Tuyết thấy Tạ Thanh chủy một lúc lâu không mở miệng nói chuyện, quay đầu liếc nàng một cái, thấy trên mặt nàng thần sắc ảm đạm, liền đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì, không an ủi gì cả, dương mắt nhìn bốn phía, cảnh thôn quê như tranh vẽ, núi non sáng bừng nhìn về trời quang, quả là một ngày đẹp trời, hoa cải dầu trong ruộng rau nở rộ, một mảng vàng rực, trên những cánh đồng lúa xa xa, ba năm nông dân đội nón lá, xua trâu cày ruộng, Tạ Thanh Chủy cúi đầu, tâm trạng u ám, bất ngờ Mạc Giáng Tuyết chỉ về một hướng, nói, con xem, kia là gì, nàng tò. Mò ngẩng đầu, theo ánh mắt của sư tôn nhìn lại. Chỉ thấy dưới gốc cây hạnh không xa, có bụt một con lừa xanh đang nhai cỏ khô, không nhịn được mà mỉm cười, người thích xem các loại động vật là nàng, gà vịt trên đất, thỏ trong bụi cỏ, trâu trên đồng, chim trên cây, lúc nàng rảnh rỗi không có việc gì, có thể nhìn chằm chằm cả một ngày, sư tôn ngược lại không mấy thích xem, còn chê chúng ồn ào, không thích xem, nhưng lại bằng lòng chỉ cho nàng xem, dỗ nàng vui vẻ, nụ cười bên môi Tạ Thanh Chủy ngày càng sâu, như được ánh nắng chiếu rọi, tâm trạng tức thì tươi sáng lên vài phần. Sư tôn, người ở đây đợi con một lát, nàng thi triển vạn tượng bộ, lách mình qua, sờ sờ tai lừa, nói vài câu với một người nông phụ bên cạnh, người nông phụ kia cười hi hi nhận lấy bạc vụn nàng đưa, bán con lừa kia cho nàng, nàng dắt lừa, trở về bên cạnh Mạc Giáng Tuyết, cười tủm tỉm nói, sư tôn, người không tiện ngự kiếm, con đã tìm cho người một con thú cưỡi, mời, tiết trời lúc này, ngựa đều đã ra chiến trường, trâu đang ở trên đồng cày ruộng, cũng chỉ có lừa là còn có thể cưỡi, ánh mắt Mạc Giáng Tuyết lộ ra một tia ghét bỏ. Trong quán trà ven đường, một đám tu sĩ mặc đạo bào đen trắng ngồi bên bàn, trò chuyện phiếm uống trà, xa xa có hai nữ tu đi tới, một vị toàn thân bạch y đội nón che mặt, cưỡi một con lừa xanh, khí định thần nhàn, thanh lệ xuất trần, một vị khác mặc đạo bào đen trắng, dắt dây cương lừa, ngậm một cọng cỏ đuôi chó, men theo đường núi thông thả bước đi, mẫn hạt trong quán trà, bỗng nhiên phì một tiếng cười, tiểu sư muội làm sao mà thuyết phục được Mạc trưởng lão cưỡi lừa vậy, đâu đâu, nè. Các người xem, đến rồi. Một đám nữ tu nghe vậy, đặt chén trà xuống, đi đến ven đường, vẫy vẫy cánh tay chào hỏi, trên mặt ai cũng nín cười, Tạ Thanh Chủy thấy các sư tỷ, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó vui mừng khôn xiết, vội dắt con lừa chạy một mạch qua, đến quán trà, nàng phát hiện trong quán trà đều là người của Tuyền Cơ Môn, chủ môn một mình một bàn, hai tỷ muội một gia không có ở đây, chắc là đã về Tuyền Cơ Môn trước, các sư tỷ muội còn lại phân tán ra mấy bàn, Mạc Giáng Tuyết từ trên con lừa xanh xuống. Vẫn giữ một vẻ tiên phong đạo cốt. Mọi người hướng về người hành lễ, người gật đầu đáp lễ, ngồi vào chỗ, cùng Tiêu Vong Tình ngồi một bàn, Tạ Thanh Chủy dắt con lừa kia đến dưới gốc cây buộc lại, sau khi bái kiến Tiêu Vong Tình, liền cùng các sư tỷ chen chúc vào một bàn, nàng hỏi Mẫn Hạt, sư tỷ, sao các tỷ lại ở đây, Mẫn Hạt rót cho nàng một chén trà, nói, trưởng môn nói có lời quan trọng quên dặn dò Mạc trưởng lão, nên đặc biệt ở đây đợi hai người. Nhân tiện mời chúng ta uống trà, ngắm hoa cải dầu trên đồng, có chuyện gì mà không thể truyền âm? Cần phải nói trực tiếp sao? Tạ Thanh Chủy nhìn về phía bàn của Mạc Giáng Tuyết, chỉ có thể thấy môi Tiêu Vong Tình mấp máy, không nghe thấy nửa điểm âm thanh, chắc là đã thi triển kết giới cách âm, không để cho các tiểu bối này nghe. Mẫn Hạt dò hỏi hai sư đồ các nàng tiếp theo định đi đâu du ngoạn. Tạ Thanh Chủy nói, Nam Hạ Miêu Cương, Mẫn Hạt lập tức tháo một chiếc túi gấm, nhét vào tay Tạ Thanh Chủy, nói, vùng Miêu Cương là phạm vi thế lực của Ngũ Độc Giáo. Các nàng ấy đều là cổ tu, giỏi. Nhất là dùng độc hạ cổ. Sư muội, trong túi gấm này của ta có một ít đan dược, muội hẳn là sẽ dùng đến, cầm lấy đi. Tạ Thanh Chủy không khách khí mà nhận lấy, sau khi cảm tạ, lại từ các sư tỷ khác vơ vét không ít đan dược, phù lục, để phòng khi cần. Nhân tiện dò hỏi tin tức, Ngũ Độc Giáo rất ít khi nghe đến giáo phái này, dường như không mấy qua lại với linh tu Trung Nguyên chúng ta. Mẫn Hạt nói, trước đây có qua lại, còn có gửi cổ tu đến Trung Nguyên chúng ta giao lưu, từ từ thì không còn nữa, các nàng ấy đa số hoạt động ở vùng Miêu Cương. Cùng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tuy nói hành sự có chút kỳ dị quái đản, nhưng cũng không phải là người của ma giáo, tóm lại, nên tránh xa các nàng ấy một chút, bớt giao du với các nàng ấy. Tạ Thanh Chủy tiếp tục dò hỏi, muội nghe nói, có một thế lực không nhỏ của thập phương vực cũng đang hoạt động ở vùng Miêu Cương, tên là gì, Đàm Loan, sư tỷ, tỷ có biết không? Người đó lai lịch thế nào à? Tu Vi có lợi hại không? Nghe thấy cái tên này, Mẫn Hạt bỗng nhiên lộ vẻ khó nói thành lời. Chương 50, Miêu Cương, 2, tất nhiên là đã từng nghe qua người đó biệt hiệu là Ca Lâu La, là một cổ tu, Tu Vi dường như không tệ, nàng ta và Ngũ Độc Giáo có chút duyên nợ, là từ Ngũ Độc Giáo tách ra, sau này gia nhập Thập Phương Vực, trở thành thủ lĩnh một bộ chúng của Thập Phương Vực. Nàng ta thật là ôi, một lời khó nói hết. Lời này của Mẫn Hạt đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người, các sư muội tha thiết nhìn nàng ấy, mong đợi nàng ấy tiếp tục nói, ấy thế mà lúc này, Trên trời bỗng có một nhóm tu sĩ mặc cẩm bào đeo đai ngọc ngự kiếm bay qua. Nữ tử đi đầu cẩm bào lộng lẫy, trước sau có người hộ tống, Mẫn Hạc nói, a, là Tạ tông chủ, bà ấy cũng sắp về Thiên Xu tông rồi. Một đám sư tỷ muội đồng thời ngẩng đầu nhìn, giờ đi sự chú ý, lũ lượt cảm thán hâm mộ, vàng óng ánh, trông thật phú quý, dù sao chắc chắn cũng có tiền hơn Tuyền Cơ môn chúng ta, đó là đương nhiên, Thiên Xu tông là lão đại của Bắc Đẩu thất tông chúng ta, Tuyền Cơ môn của chúng ta khi nào mới có thể có tiền như vậy? Đợi Tuyền Cơ môn của chúng ta trở thành huyền môn đệ nhất tông đi. Sẽ có ngày đó sao? Xa vời quá, con người luôn phải có ước mơ chứ, ai mà không muốn trở thành đệ tử của huyền môn đệ nhất tông chứ? Nghe nói Tạ tông chủ là Kim Chi Ngọc Diệp xuất thân hoàng thất, từ nhỏ đã bái cô Hồng Ảnh tiền bối của Thiên Xu tông làm sư, thảo nào lúc nào cũng cao cao tại thượng như vậy, từ nhỏ đã là người trên vạn người rồi. Tạ Thanh Chủy hỏi, vị cô Hồng Ảnh tiền bối đó là người như thế nào ạ? Mẫn Hạc nói, tiền bối đã qua đời nhiều năm rồi, ta từng nghe sư tôn và phó trưởng môn nói chuyện vài lần. Nghe có vẻ, chật, là cùng một loại người với Túc Trần trưởng lão đó, Tạ Thanh Chủy cũng theo đó mà chật một tiếng, nàng sợ nhất là loại người đó, cứng nhắc nghiêm khắc, trong mắt lúc nào cũng mang theo tia lửa, lời nói hành động của ai hơi có chút vượt khuôn khổ, không hợp quy tắc một chút, tia lửa đó liền lập tức bùng lên thành lửa giận, như thể muốn thiêu người ta thành tro bụi, nàng thích người ôn hòa hơn, ví dụ như, trưởng môn, hay như Vân Y, sư tôn dường như cũng thích người ôn hòa hơn, bất kể là Vân Y, hay là Tiêu trưởng môn. Những người có quan hệ thân thiết với sư tôn, đều là người ôn hòa dễ gần, không để lộ ra vẻ sắc sảo, nàng cũng muốn trở thành người như vậy, sắc sảo bên ngoài nhưng thu liễm bên trong, dành sự sắc bén cho kẻ thù, đem sự ôn hòa và bao dung để lại cho người nhà mình. Sư tôn tính tình xa cách lạnh lùng, trông có vẻ không liên quan gì đến ôn hòa, nhưng đến gần rồi, liền có thể nhận ra sự tinh tế dịu dàng trong những chi tiết nhỏ của người. Nàng thích người như vậy, không, nàng chỉ thích sư tôn. Mà sư tôn vừa hay lại là người như vậy. Tâm tư trăm mối rối bời, cuối cùng vẫn quấn quýt trên người Mạc Giáng Tuyết, Tạ Thanh Chủy lại quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt dịu dàng như nước, có một nữ tu nói, Mẫn sư tỷ, tỷ nói tiếp đi, vị ca lâu la kia, một lời khó nói hết là thế nào? Tạ Thanh Chủy thu lại ánh mắt, Mẫn Hạc lén nhìn Tiêu Vong Tình, thấy Tiêu Vong Tình không để ý đến các nàng, liền khẽ nói với các vị sư muội, ta lén nói cho các muội một tin đồn kinh thế hải tục, nàng ta có 7 người vợ. Tạ Thanh Chủy trợn tròn mắt, 7 người, nàng thích một người. Tâm trạng đã cay đắng muốn chết, sao có người có thể cùng lúc thích 7 người? Các nữ tu khác xôn xao nói, đây chẳng phải là đứng núi này trong núi nọ, triều Tần Mộ Sở sao, cũng có thể gọi một tiếng phong lưu rồi, phong lưu gì chứ, đây chính là háo sắc, quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Đứng núi này trong núi nọ, bạc tình bạc nghĩa hoang dâm háo sắc, Mẫn sư tỷ, tỷ thật là kiến thức rộng rãi, ngay cả chuyện này cũng biết. Mẫn Hạc xua tay, tỏ ý chuyện này chẳng là gì, lại là một động tác suyệt, ra hiệu các nàng thu lại vẻ mặt hóng chuyện. Để khỏi bị trưởng môn thấy được mà nói các nàng lời nói hành động không đoan chính, kết giới cách âm của Tiêu Vong Tình cũng đã cách ly âm thanh của các nàng. Một vị nữ tu khinh bỉ nói, là có hơi háo sắc, nhưng nam nhân trên đời đa phần đều bạc bẽo, đều là cái đức hạnh đó. Mẫn Hạc nói, không không không, nàng ta là nữ, nàng ta thích nữ sắc. Hơn nữa còn có chuyện hoang đường hơn, 7 người vợ của nàng ta đều là đồ đệ của nàng ta. Nàng ta thích thu nhận những nữ tử xinh đẹp ưa nhìn làm đồ đệ trước, sau đó lại cùng các nàng. Khụ khụ, sắc mặt của các nữ tu thật là đặc sắc, quá trái đạo đức nghịch luôn rồi, sao lại có thể như vậy, sắc tự đầu thượng nhất bả đao. Trên đầu chữ sắc có con dao, háo sắc thì thôi đi, còn sư đồ loạn luân, khóe môi Tạ Thanh Chủy vốn treo một nụ cười chế giễu, nghe thấy 4 chữ sư đồ loạn luân, như bị một gậy đánh thẳng vào đầu. Lập tức đánh tan ham muốn nói cười với các sư tỷ, nụ cười đó cũng cứng lại bên khóe môi, cảm giác cay đắng trong lòng lan ra, nàng mím môi, nhìn về phía Mạc Giáng Tuyết. Sư đồ loạn luân, sư đồ loạn luân, 4 chữ này như 4 cây gai nhỏ, đâm vào tim nàng, đâm đến lồng ngực đau nhói, chỉ có tà ma ngoại đạo mới làm những chuyện loạn luân bẩn thỉu đó, nàng là người chính đạo, sư tôn là danh sĩ tiên môn, nàng có thứ tâm tư không trong sạch này, quả thực là đã xúc phạm sư tôn. Mạc Giáng Tuyết vẫn đang cùng Tiêu Vong Tình nói chuyện, thần sắc trước sau như một lạnh lùng, không hề chú ý đến cuộc nói chuyện của các nàng. Tiểu sư muội, muội cứ nhìn Mạc trưởng lão làm gì vậy? Tạ Thanh Chủy chột dạ, lập tức quay đầu lại, muội, muội xem sư tôn khi nào nói chuyện xong với trưởng môn. Mẫn Hạc nói, vội gì chứ, muội đi lần này không biết phải mấy tháng nữa mới về được. Thôi tiểu sư muội à, sư tỷ phải răn dạy muội một chuyện. Tạ Thanh Chủy vốn đã chột dạ, thấy Mẫn Hạc mặt mày nghiêm túc, trong lòng càng thêm thấp thỏm, sư tỷ muốn răn dạy ta cái gì? Lẽ nào, tỷ ấy đã nhận ra tâm tư của ta đối với sư tôn? Mẫn Hạc cố làm ra vẻ nghiêm túc nói, muội cẩn thận đừng để Đàm Loan bắt đi, nàng ta thích nhất là thu nhận những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như muội làm đồ đệ. Trước dạy tu luyện, sau cưới làm thiếp. Muội nhất định phải tránh xa yêu ma đó. Tiểu sư muội, mặt muội sao lại đỏ thế? Các sư tỷ thấy nàng bị Mẫn Hạc trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, đều cười nói, sư muội à sư muội, muội cũng quá kém cỏi rồi, trêu chọc muội vài câu đã đỏ mặt. Tạ Thanh Chủy hai má bỗng rát, biện giải, muội đâu phải vì bị Mẫn Hạc sư tỷ nói mà đỏ mặt, nàng là vì tưởng Mẫn Hạc sư tỷ đã nhìn thấu tình ý của nàng đối với sư tôn, nên mới căng thẳng. Mạc Gián Tuyết đứng dậy, từ trong tay Tiêu Vong Tình nhận lấy một phong thư. Chấp tay cáo biệt, Tiêu Vong Tình cũng đứng dậy tiễn, kết giới tan đi. Tạ Thanh Chủy nghe thấy chữ môn nói một tiếng, bảo trọng, đợi cô trở về, ta và Sơ Tuyết lại đến Phiêu Miểu Phong, cùng cô ngắm mai thưởng trà luận đạo. Mạc Gián Tuyết đáp một tiếng, được. Tạ Thanh Chủy hướng chưởng môn và các vị sư tỷ cáo biệt, chắc con lừa qua, mời sư tôn ngồi. Mạc Gián Tuyết liếc xéo con lừa kia, làm thế nào cũng không chịu cưỡi con lừa đó trước mặt mọi người của Tuyền Cơ môn, lặng lẽ đi phía trước, bóng lưng phiêu dật như hạt. Tạ Thanh Chủy dắt con lừa theo sau, đợi đi xa một chút, nàng mới lẩm bẩm, sư tôn, vừa rồi người không phải còn cưỡi rất thú vị sao, người chắc chắn cũng thấy vui, nhưng mà tiên nhân như người, nên cưỡi hạt, không nên cưỡi lừa, làm tổn hại hình tượng. Hay là chúng ta về Tuyền Cơ môn bắt một con hạc đến? Nhưng hình như cũng chẳng có gì to tát, Bát Tiên Trương Quả Lão không phải cũng cưỡi lừa sao, người ta còn cưỡi ngược nữa là. Mạc Gián Tuyết dừng bước, Tạ Thanh Chủy tưởng nàng cuối cùng cũng không chịu nổi sự lắm lời của mình. Định mắng mình vài câu, vội vàng ngậm miệng lại, không ngờ, nàng chỉ xoay người lại, vòng quanh con lừa đi một vòng, như người ngồi lên lưng lừa, sau đó nhìn về phía Tạ Thanh Chủy, nhàn nhạt nói, đi thôi. Tạ Thanh Chủy ha ha cười, cầm lấy dây cương, thong thả đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi người trên lưng lừa, sư tôn, vừa rồi trưởng môn đã nói gì với người ạ? Hôm qua ngài ấy đã truyền tin cho Bùi phó trưởng môn, Bùi phó trưởng môn nói ác chú trong cơ thể ta ở Trung Nguyên không ai có thể giải được, có thể đến Ngũ Độc Giáo ở Miêu Cương xem có thể dùng cổ giải độc không. Linh tu Trung Nguyên và cổ tu Miêu Cương ít có qua lại, Tiêu Vong Tình đặc biệt viết cho nàng một phong thư giới thiệu. Tạ Thanh Chủy trong lòng dâng lên một tia hy vọng, vậy chúng ta nhân tiện đến Ngũ Độc Giáo bái phỏng một chút. Thôi sư tôn, con vừa nghe các sư tỷ nói một tin đồn, người có muốn nghe không ạ? Nói xem, vị Đàm Loan mà chúng ta lần này phải tìm, nàng ta là nữ mà nàng ta thích nữ sắc. Mạc Gián Tuyết lãnh đạm nói, thiên địa vạn vật chim bay thú chạy đều có chuyện đồng tính thân mật, người cũng như vậy, không có gì kỳ lạ. Nhưng nàng ta có 7 người vợ, người nói có kỳ lạ không? Một mình nàng ta sao có thể cùng lúc thích nhiều người như vậy? Tim của nàng ta có thể chia thành 7 mảnh sao, nàng ta có thật lòng thích không, hay là đang đùa giỡn tình cảm của người khác? Mạc Gián Tuyết không nói gì nữa, im lặng hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, những vấn đề không liên quan đến tu đạo, bất quan tâm. Tạ Thanh Chủy xoa xoa tai, cúi đầu thầm nghĩ, trước khi không rõ tình ý, ta quả thực không quan tâm đến những thứ này, nhưng bây giờ ta là một phàm tục. Thảo nào trong sách đều viết, động phàm tâm là rơi vào lưới trần, nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Gián Tuyết, sư tôn, con còn chưa thành tiên. Con chính là một phàm tục. Mạc Gián Tuyết ngồi trên lưng lừa, liếc nhìn nàng, nói, con là người tu đạo, lẽ ra phải tâm vô tạp niệm. Tạ Thanh Chủy cười nói, tạp niệm của con nhiều lắm đó. Mạc Gián Tuyết nói, không được phép có quá nhiều, nếu có rất nhiều thì sao? Vậy thì đi chép Đạo Đức Kinh, Thanh Tĩnh Kinh. Hai cuốn này con thuộc lầu lầu. Rồi, đọc cho ta nghe, không đọc không đọc. Con muốn nói chuyện với sư tôn, con nói rất nhiều, đồ nhi của ngài chính là người nói nhiều, hay lắm. Bây giờ không giả vờ nữa, không giả vờ yên tĩnh, cũng không giả vờ ngoan ngoãn nữa, phóng khoáng hơn nhiều so với hai ngày trước, hoạt bát hơn nhiều. Hai ngày trước, sau khi ra khỏi huyễn cảnh của Tự Lê, nàng vô cùng yên tĩnh, hôm nay cuối cùng cũng bình thường lại một chút. Tạ Thanh Chủy không để ý, còn không phải là do sư tôn dung túng sao? Nàng cố làm ra vẻ thông dong mà lái chủ đề về lại, thôi, sư tôn, Đàm Loan nàng ta cưới đồ đệ của mình làm thê thiếp. Người thấy sao? Nàng đã nảy sinh ý định thăm dò. Nàng muốn thăm dò thái độ của sư tôn, nàng hy vọng sư tôn có thể giống như vừa rồi, nói một tiếng không có gì kỳ lạ, ấy thế mà sư tôn lại im lặng không nói, cũng không nói những lời như một ngày làm sư phụ, cả đời làm sư phụ, đồng tính ái ân tuy không kỳ lạ, thậm chí khá thịnh hành trong giới quan lại quý tộc ở chốn trần thế, nhưng sư đồ kết thân quả thật là chuyện chưa từng nghe thấy, luân thường đạo lý giữa sư đồ, cũng như phụ mẫu và con. Cái, huyền môn chính tông xem trọng truyền thừa sư đồ. càng chú trọng tôn sư trọng đạo. Trong khoảng lặng im, thời gian như thể trở nên chậm lại lạ thường, Tạ Thanh Chủy không biết sư tôn sẽ nói ra lời gì, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận, sư tôn không mấy đồng tình với hành vi này. Sư tôn lòng dạ khoáng đạt, rất ít khi đưa ra đánh giá tiêu cực về người nào, việc gì, dù đối phương là lập trường đối địch, là tà giáo yêu ma bị người người hô đánh, rất nhiều chuyện, người cũng sẽ không nhìn nhận một cách phiến diện đen trắng, hoặc thế này hoặc thế kia. Sự im lặng lúc này thật ra đã thể hiện thái độ phản đối vi diệu, người không nói, Tạ Thanh Chủy cũng không có dũng khí truy cứu đến cùng để có được câu trả lời. Con đường nhỏ ở làng quê quanh co khúc khuỷu, Tạ Thanh Chủy dắt dây cương lừa, từ từ cụp mi mắt xuống, đang mong đợi điều gì chứ? Nàng lòng sinh vọng niệm, không những không hoàn toàn hết hy vọng, mà còn mơ hồ mong đợi đối phương có thể giống như mình, đồng tình với thứ tình cảm trái đạo đức và méo mó đó. Nàng cảm thấy xấu hổ vì ý định thăm dò này của mình. Mạc Gián Tuyết bỗng nhiên mở lời, đừng cứ quan tâm đến những thứ lộn xộn này, dễ làm nhiễu loạn đạo tâm. Tạ Thanh Chủy ngước mắt nói, sư tôn, con 18 tuổi rồi. Sau khi xuống núi, nàng phát hiện các cô nương trần tục ở tuổi như nàng, đa số đã thành gia rồi. Nàng cố làm ra vẻ tự nhiên mà chuyển chủ đề, cũng không biết kiếp này con có thể sống đến bao nhiêu tuổi. Mạc Gián Tuyết cùng nàng đối mặt giây lát, nói, con đã kết đan, thọ nguyên nhiều nhất có 500 năm, nàng là một khối ngọc thô, đang được chính tay mình tỉ mỉ điêu khắc, nàng là một ngôi sao mới đang lên của chính đạo, không quá 10 năm. Nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, chỉ mong mình có thể sống để nhìn thấy ngày đó. Tạ Thanh Chủy cười cười, cảm thán, 500 năm, nhiều thật đó, nếu có thể thường xuyên ở bên sư tôn, ngàn năm vạn năm, nàng cũng không thấy nhiều, nếu một mình lẻ loi, 500 năm thọ nguyên, nàng chỉ thấy dài đằng đẵng cô đơn. Mạc Gián Tuyết đưa tay chỉ về phía trước, con xem, có dê. Tạ Thanh Chủy ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy phía trước một mảng cỏ xanh um tùm, có vài con dê đang cúi đầu ăn cỏ. Nàng dắt lừa nói, sư tôn, người có muốn cưỡi dê không? Con cũng có thể đi mua một con cho người. Mạc Gián Tuyết kiên quyết từ chối, không muốn. Dừng một chút, lại nói, ngân lượng, tiết kiệm một chút. Tạ Thanh Chủy thở dài, sớm biết như vậy, con nên cùng Tạ Tông chủ xin mấy nén vàng rồi. Nàng dắt lừa, định đi về phía trước, con lừa kia thấy cỏ xanh, phát ra mấy tiếng kêu, làm thế nào cũng không chịu đi về phía trước nữa. Mạc Gián Tuyết xuống khỏi lưng lừa, nó đói rồi, muốn ăn cỏ, con dắt nó đi ăn cỏ, ta đi tìm cho nó chút nước, thiệt tình, còn phải để hai sư đồ chúng ta đi hầu hạ nó. Tạ Thanh Chủy lững thững dắt con lừa qua, để nó ăn cỏ. Mấy con dê trong bãi cỏ có lẽ là do có người chăn thả, vậy mà không tránh người. Tạ Thanh Chủy đi qua, không nhịn được sờ sờ chúng. Không lâu sau, quả nhiên có một già một trẻ hai người chăn dê đến xua đàn dê về chuồng. Cậu bé chăn dê nói, hầu hạ mấy con dê này như hầu hạ đại gia vậy, đói rồi phải đưa đến ăn cỏ, mưa rồi phải đích thân đến đón về nhà. Ông lão chăn dê kia khinh bỉ nói, con lúc nhỏ không có sữa uống, chính là uống sữa dê mà lớn, con phải gọi chúng một tiếng nương đó. Tạ Thanh Chủy ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy đoạn đối thoại này, không nhịn được mỉm cười. Nàng nghĩ đến Tạ Tông chủ nói nàng lúc nhỏ không có sữa uống, đói đến khóc qua qua, liền đi bắt một con dê đến, vắt sữa cho nàng uống. Nàng tuy không nhớ những chuyện này, nhưng trước mắt lại hiện lên dáng vẻ của Tạ Tông chủ. Nàng 7-8 tuổi đã biết mình mất đi mẫu thân, sau này có cô cô chăm sóc, nàng liền xem cô như mẫu thân của mình, sau này, cô cũng rời bỏ nàng. Sau khi vào Tuyền Cơ môn, ở vị Danh Phong tiếp xúc, đa số là người cùng tuổi, các trưởng lão chỉ thỉnh thoảng đến giảng bài. Sau khi xuống núi, nàng thấy các cặp mẹ con ở trần tục, luôn không nhịn được mà nghĩ, được mẫu thân yêu thương chăm sóc lớn lên rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Lúc bái biệt Tạ U Khách, nàng thật sự rất muốn hỏi Tạ U Khách, thấy đứa trẻ mình từng nuôi, lớn lên xuất hiện trước mặt mình, trong lòng người cảm giác thế nào, nhưng rốt cuộc không tiện hỏi ra miệng, ký ức sẽ quên, nhưng cảm giác đối với một người sẽ không thay đổi. Mặc dù nàng rất không vui với thái độ người chết thì chết thôi của Tạ Tông chủ đối với sư tôn của nàng, nhưng không thể phủ nhận, nàng đối với Tạ Tông chủ, quả thật có một loại tình cảm thân thuộc gần gũi. Trời dần tối, Mạc Gián Tuyết hỏi, tối nay con muốn ở đâu? Sư tôn người nói như thể con có lựa chọn vậy, không ngủ ngoài đồng hoang, lẽ nào chúng ta có ngân lượng để ở khách điếm? Tạ Thanh Chủy theo bản năng lục túi càng khôn, trống không, nàng do dự một lúc, nói, sư tôn ngân lượng người đưa cho con hình như đã tiêu hết rồi. Mạc Gián Tuyết định lấy thêm chút ngân lượng cho nàng, sờ vào tay áo, hai tay trống không. Hai sư đồ nhìn nhau, trong mắt đều viết đầy chữ nghèo, đến Miêu Cương còn hơn 1.000 dặm, lại phải màn trời chiếu đất sao? Ở Thiên Quyền Sơn trang ngủ mấy ngày trên giường mềm, Tạ Thanh Chủy thật sự không muốn tiếp tục nằm ở đồng hoang nữa. Nàng lôi hết các túi gấm trong tay áo càng khôn ra, tìm thấy một đống phù lục và đan dược, mừng rỡ nói, may quá, vừa rồi từ các sư tỷ vơ vét được rất nhiều bảo bối, sư tôn, đợi đến nơi đông người, con đi bán chút phù lục và đan dược đổi ngân. Lượng, không lo không có ngân lượng đâu. Sư tôn không chê nàng nghèo, nàng cũng không chê sư tôn nghèo, nàng sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng, nói, ta cũng đâu có lo. Chương 51, Miêu Cương, 3, tiền bạc là vật ngoài thân, nàng đã tịch cốc, chưa nói đến chuyện ăn gió uống sương, không ăn ngũ cốc, nhưng bất cứ nơi nào nàng đến, ai cũng coi nàng như khách quý, do đó nàng trước nay không mấy để tâm đến tiền bạc, thôi được. Tạ Thanh chỉ cất lại từng tấm phù lục và đan dược vào trong túi càng khôn, con lừa đó ăn no rồi. Mạc Gián Tuyết đứng dậy. Không đợi Tạ Thanh chỉ lải nhải, chủ động lật người nhảy lên lưng lừa, tối nay đưa con đi tìm một chỗ để ở, không ngủ ngoài đồng hoang nữa. Tạ Thanh chỉ vội vàng theo sau, ở đâu à, sư tôn người còn quen biết người giàu có nào nữa sao? Hai sư đồ đến một thôn trang, Mạc Gián Tuyết ngẩng cằm, nói, chính là ở đây, chúng ta xin ở nhờ một đêm. Tạ Thanh chỉ nhìn mấy gian nhà tranh thấp bé cũ nát trước mắt, tuy có hơi cũ nát, nhưng trông cũng khá sạch sẽ, lúc nhỏ con cũng ở trong những ngôi nhà như thế này, nói rồi. Trong lòng còn nảy sinh vài phần cảm giác thân thiết, nàng tiến lên gõ cửa, hỏi xem có tiện cho ở nhờ một đêm không. Người thời nay sùng bái tu tiên, các tu sĩ huyền môn ra ngoài trừ tà, bảo vệ sự an bình cho dân chúng một phương, rất được dân chúng kính trọng, gia đình đó nhiệt tình chiêu đãi các nàng. Đáng tiếc điều kiện của nhà dân trên núi có hạn, chỉ có thể dọn cho các nàng một gian phòng nhỏ. Dù vậy, Tạ Thanh Chủy cũng vô cùng cảm kích. Sư tôn thân thể vẫn còn yếu, có một gian nhà có thể che gió chắn mưa, dù sao cũng tốt hơn là ngủ ngoài đồng hoang. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, hai chiếc ghế. Tạ Thanh Chủy đốt một đạo trường minh phù, ánh lửa sáng rực soi sáng xung quanh. Nàng từ trong túi càng khôn lấy ra giấy vàng, chu sa, bút, định vẽ cho gia đình này vài đạo phù trấn trạch trừ tà, coi như là trả công cho việc ở nhờ. Mạc Gián Tuyết ngồi bên bàn, từ trong tay áo lấy ra một cuốn nhạc phổ, chậm rãi xem. Tạ Thanh Chủy mỗi khi vẽ xong một đạo phù lục, lại ngước mắt nhìn Mạc Gián Tuyết một cái, dưới ánh lửa phù, dung nhan thanh tú xuất trần đó, càng thêm vài phần tĩnh lặng dịu dàng. Do ác chú tái phát, da dễ thiếu đi một ít huyết sắc, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như nước, không hề để những bệnh tật đó vào lòng, giống như hoa mai sau một trận tuyết lớn, trên cánh hoa phủ một lớp tuyết dày, tuyết đè hoa mai, nhưng hoa lại kiên cường ngạo nghễ, không sợ bị gió bắc thổi bay. Tạ Thanh Chủy nhìn nàng, trong lòng chua xót mềm nhũn, bất ngờ, đầu bị sách khẽ gõ một cái, cứ nhìn ta làm gì? Tạ Thanh Chủy xoa xoa đầu, thu lại ánh mắt, cúi đầu tiếp tục vẽ phù, nhẹ giọng nói, đương nhiên là vì sư tôn của con xinh đẹp. Mạc Gián Tuyết khẽ hừ một tiếng, Tạ Thanh Chủy chuyển chủ đề, nói, sư tôn, người nghỉ ngơi sớm đi, đồ nhi canh đêm cho người. Nàng rất tự giác ngồi bên bàn không động đậy, nhường chiếc giường duy nhất cho sư tôn nghỉ ngơi. Mạc Gián Tuyết liếc nhìn sắc trời, quả thực không còn sớm nữa, nàng xoay người đi đến giường, đang định nằm xuống, ngoảnh đầu nhìn về phía người bên bàn, đi cả một ngày, con không nghỉ một chút sao? Thân thể nàng vẫn còn yếu, không thể ngự kiếm đi nhanh. Tạ Thanh Chủy đã đi bộ chậm rãi cùng nàng cả một ngày. Tạ Thanh Chủy lắc đầu, cất đi những tấm phù lục đã vẽ xong, đồ nhi không mệt, nàng muốn ra ngoài cửa canh đêm, nhưng nàng thả ra linh thức dò xét, thấy ở cửa nhà đối diện, có một con chó vàng nhỏ đang ngồi canh cửa vẫy đuôi, nếu nàng ra ngoài, sẽ phải cùng con chó đó mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng không muốn, nàng không thích chó nhỏ. Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, giường này đủ cho hai người nằm, nghỉ một chút đi. Tạ Thanh Chủy do dự một lúc, nói, vậy đồ nhi ngủ dưới đất. Mạc Gián Tuyết nói, vì con. Tạ Thanh Chủy đi qua, ôm một chiếc chiếu cỏ, trải ra đất, nằm xuống. Mạc Gián Tuyết nằm trên giường, mặc nguyên y phục mà ngủ, khép mắt lại. Đêm khuya sương nặng, thôn trang một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng ếch nhái. Tạ Thanh Chủy nằm ngửa trên đất, mở mắt, nhìn xà nhà trên đầu, bên tai là tiếng hít thở đều đều, ngửi thấy mùi cỏ cây nhà nhạt, quyện cùng mùi hương mai nhà nhạt của người bên cạnh. Nàng không ngủ được, trước đây cùng ở chung một phòng, nàng không hiểu tại sao mình lại căng thẳng. Tại sao lại không ngủ được? Bây giờ đã hiểu, căng thẳng, hưng phấn, trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ đơn giản một ánh nhìn, cũng sẽ thở gấp, tim đập nhanh, cảm xúc và cơ thể đều bị lôi kéo, không tự chủ được. Thì ra, đây chính là cảm giác thích một người, ấy thế mà, người mình thích lại là ân sư đã truyền dạy cho mình, thiên địa quân thân sư, một sự tồn tại như người thân, một tình cảm khó dung thứ trong trời đất, một tình cảm bội bạc nghịch luân. Tạ Thanh Chủy trong lòng tự hỏi vô số lần, phải làm sao bây giờ? Tuổi trẻ không biết tình yêu. Đã động lòng với người không nên động lòng nhất, nàng thật ra hiểu, mình nên kiềm chế, nên chặt đứt tình duyên, nên giữ khoảng cách. Nhưng sư tôn thân mang ác chú, nàng tuyệt đối không thể nào vào lúc này rời bỏ sư tôn. Hai sư đồ các nàng sớm tối ở chung, sư tôn một vẻ lãnh đạm, lại dịu dàng tinh tế, tình yêu của nàng liền lặng lẽ nảy mầm trong lòng. Tạ Thanh Chủy lén lúc quay đầu, nhìn người trên giường, sư tôn nằm ngửa, hít thở đều đều, mái tóc đen như nước chảy tùy ý trải ra, đường nét gò má tinh xảo như băng tuyết, như trăng sáng trong trẻo. Nàng nghĩ, sự yêu thích của mình quả thực là một sự mạo phạm. Nàng thu lại ánh mắt, nhắm mắt lại, trong lòng lại dâng lên từng cơn đau nhói như bị kim châm. Nàng yên lặng chờ đợi cơn đau đó qua đi, không muốn mở mắt ra nữa, không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào. Hôm sau, trời sáng bừng, Tạ Thanh Chủy mắt nhắm mắt mở, đi ra ngoài nhà. Mặt Gián Tuyết đã sớm thức, đang đứng dưới mái hiên, nhìn về phía thôn xóm xa xa, nhà cửa, bờ ruộng, đường làng, phong cảnh điền. Viên thu hết vào tầm mắt, tiếng gà gáy, tiếng bò kêu, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con nô đùa, từng tiếng lọt vào tai, mùi khói bếp, mùi phấn hoa, mùi khói lửa, từng cơn thoảng qua mũi. Ở nơi này, bóng dáng áo trắng thanh tú lạnh lùng đó, như thể cũng đã nhúng vài phần hơi thở của nhân gian. Tạ Thanh Chủy đi cùng chủ nhà nói lời cảm tạ và từ biệt, từ trong nhà tranh đi ra, Mặt Gián Tuyết đi phía trước, Tạ Thanh Chủy đi phía sau dắt lừa, cứ thế một trước một sau, đi trên con đường nhỏ ở làng quê, thảnh thơi thưởng thức phong cảnh. Điền viên, Tạ Thanh Chủy nói, đợi sau này con quy ẩn, cũng sẽ dựng một gian nhà tranh, trước nhà nuôi vài con gà vịt ngỗng, trồng vài loại hoa cỏ cây ăn quả. Mặt Gián Tuyết nói, con bây giờ muốn quy ẩn, e là còn quá sớm, mới nhập thế có mấy năm chứ. Nhân tình thế thái còn chưa trải nghiệm hết, Tạ Thanh Chủy nhẹ giọng nói, không phải con muốn quy ẩn, là con đoán được, sư tôn người muốn quy ẩn rồi. Vừa rồi nàng thấy sư tôn đứng dưới mái hiên, nhìn về phía thôn xóm, liền đoán được tâm ý quy ẩn của sư tôn. Mặt Gián Tuyết bị nàng đoán trúng tâm tư, không nói gì. Tạ Thanh Chủy nói, tính ra, sư tôn ra khỏi Bồng Lai đã được 5 năm rồi. Sư tôn, người vốn định nhập thế lịch luyện mấy năm? Mặt Gián Tuyết nói, 3 năm, người vốn định du ngoạn 2-3 năm rồi về Bồng Lai tiếp tục tu hành, không ngờ lại bị Trần Duyên níu chân. Bây giờ ác chú quấn thân, cũng không biết trong một năm có thể giải được không? Liệu còn có mạng, để quy ẩn Bồng Lai không? Tạ Thanh Chủy nói, vậy đợi giải được ác chú, hai sư đồ chúng ta, ồ còn có con hồ ly, con lừa này, chúng ta cùng nhau quy ẩn Bồng Lai, một lòng tu đạo, nếu nhàm chán. Hai sư đồ chúng ta lại cùng nhau nhập thế lịch luyện, cùng nhau diệt yêu trừ ma. Mặt Gián Tuyết nhẹ nhàng ừ một tiếng, Tạ Thanh Chủy dắt lừa, nhàn nhạt cười, các nàng là sư đồ, thật không tốt, các nàng là sư đồ, cũng thật tốt, từ bắc xuống tây nam mà đi, các nàng ba ngày một người cưỡi lừa một người đi bộ, ban đêm ở nhờ nhà dân, trên đường tiện tay trừ một vài tà ma, nào là yêu bò thành tinh, thủy quỷ hại người, các nàng thấy, đều sẽ tiện tay trừ đi, đến ngày thứ tư, đi qua một thị trấn đông người, Tạ Thanh Chủy đã bán phù lục và đang dược cho mấy vị tán tu giang hồ. Đổi được một ít bạc, thân thể Mặt Gián Tuyết đã hồi phục gần như hoàn toàn. Tạ Thanh Chủy gửi con lừa ở một quán trọ, sờ sờ tai nó, nói, chúng ta tiếp theo sẽ ngự kiếm bay đến Miêu Cương, mang theo ngươi không tiện, đợi ta từ Miêu Cương về, sẽ lại đến đón ngươi về Tuyền Cơ Môn. Trong quán trọ này có không ít tán tu, lúc Tạ Thanh Chủy cùng tiểu nhị bàn bạc chuyện gửi lừa, bỗng nghe thấy có người nhắc đến bốn chữ Vân Thiều Lưu Sương. Tạ Thanh Chủy ngưng thần lắng nghe, vị thủ đồ kia của nàng ấy nha, ghê gớm lắm. Đi theo đến viếng tang trang chủ của Thiên Quyền Sơn Trang, kết quả lại cùng thiếu trang chủ của người ta nổi lên tranh chấp, chém bay đầu của thiếu trang chủ luôn. Chật chật, tuổi còn nhỏ đã hiếu chiến như vậy, sau này còn ra gì nữa? Không đúng đâu, ta nghe người ta nói không phải nàng giết, là muội muội ruột của Quỷ Kiến Sầu Một Thanh đại giết. Không đúng không đúng, là hai người các nàng liên thủ giết. Nghe nói hai sư tỷ muội quan hệ không tệ, liên hợp lại giết người. Ngày hôm đó người của Tuyền Cơ Môn và Thiên Quyền Sơn Trang đã đánh nhau gà bay chó sủa. Tiêu Vong Tình của Tuyền Cơ Môn đã vội vàng đến Thiên Quyền Sơn Trang để cứu người. Vân Thiệu Quân Quang Phong Tề Nguyệt Chính Trực Vô Tư, sao lại dạy ra đồ đệ như vậy chứ? Đây chính là tre tốt mọc ra măng xấu. Tạ Thanh Chủy hôm nay không mặc đạo bào đen trắng của Tuyền Cơ Môn, chỉ mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt, đứng bên quầy, tay chống trán, mặt lúc đỏ lúc trắng. Tin đồn sao có thể hoang đường như vậy? Đi đến Thiên Quyền Sơn Trang một chuyến, chẳng được tiếng tốt nào thì thôi, tiếng xấu hiếu chiến giết người lại cùng một tử phù gánh chịu. Còn nói nàng và một tử phù quan hệ tốt, ta khinh. Ai thèm cùng loại người đó quan hệ tốt chứ? Đám tán tu đó tiếp tục nói, nếu không phải sau này Thiên Quyền Sơn Trang xảy ra thảm án diệt môn, còn không biết phải kết thúc thế nào nữa. vụ án diệt môn không lẽ cũng là do người của Tuyền Cơ môn hạ độc thủ? Cái này thì không phải, bây giờ Thiên Quyền Sơn Trang đã bị Thiên Xu Tông tiếp quản, còn đoán không ra là ai làm sao? Nói không chừng người của Tuyền Cơ môn giết thiếu trang chủ cũng là bị sai khiến đó, hai nhà liên hợp lại thôn tính Sơn Trang, cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Vong Tình vốn dĩ đã thân thiết với Tạ U Khách. Ta thấy vẫn là khác nhau, Tiêu Vong Tình văn nhã khiêm tốn, Tạ U Khách độc đoán chuyên quyền, hai người không thể so sánh. Cựu tông chủ của Thiên Xu Tông là cô Hồng Ảnh đã giúp đỡ Tiêu trưởng môn rất nhiều, Tiêu trưởng môn thân thiết với Thiên Xu Tông, cũng là báo đáp ân tri ngộ thôi. Chật, nịnh bợ thì cứ noi nịnh bợ, nói nghe hay thế, lòng người không đáy như rắn nuốt voi, sau này còn có trò hay để xem. Hôm nay là Thiên Quyền Sơn Trang, nhà tiếp theo còn không biết là ai nữa. Ta thấy sau này, tu chân giới này toàn là thiên hạ của Thiên Xu Tông. Tiếng xấu Dứt Vân Đường nàng và một tử phù cùng nhau gánh chịu, chủ mưu gây ra thảm án diệt môn Thiên Quyền Sơn Trang lại đổ lên đầu Tạ U Khách. Tạ Thanh chủy phất tay áo về phòng, tìm Mạc Gián Tuyết, kể lại những lời đó cho Mạc Gián Tuyết nghe, bọn họ nói bậy. Mạc Gián Tuyết yên lặng nghe xong, ừ một tiếng, phụ hòa, bọn họ nói bậy. Tạ Thanh chủy xin chỉ thị, con có thể đánh bọn họ một trận để xả giận không? Mạc Gián Tuyết cúi đầu lật nhạc phổ, lãnh đạm nói, người tu đạo không được hiếu chiến. Tạ Thanh chủy ồ một tiếng, nén giận nuốt hận quay về phòng mình. Hôm sau tỉnh dậy, trong sảnh lớn của quán trọ tiếng người ồn ào, Mạc Gián Tuyết mở cửa, nhìn xuống sảnh lớn, chỉ thấy mấy vị tán tu nói chuyện phiếm hôm qua không biết bị ai treo lên xà nhà của sảnh lớn, tay chân đều bị dây trói tiên buộc ngược lại, còn bị thi triển thuật cấm ngôn, không nói được nửa lời, chỉ có thể trợn mắt, treo lủng lẳng trên không trung, đám đông bên dưới xôn xao bàn tán. Sao lại bị treo ở đây rồi? Không biết nữa, chắc là đắc tội với người ta rồi. Ai làm vậy? Hôm qua bọn họ đã nói xấu Tuyền Cơ Môn và Thiên Xu Tông, người báo thù, không phải là người của Tuyền Cơ Môn, thì cũng là người của Thiên Xu Tông thôi. Tạ Thanh chủy đứng trên lầu 2 của quán trọ, khoanh tay, cười hì hì nói, mấy kẻ lắm chuyện này báo ứng đến nhanh thật, không biết là vị đại hiệp nào đã hành hiệp trượng nghĩa làm việc tốt. Mạc Gián Tuyết liếc nàng một cái, nhẹ nhàng nói, đi thôi, đại hiệp, chúng ta còn phải lên đường. Thấy sư tôn đã vạch trần ra, Tạ Thanh chủy cũng không phủ nhận, ha ha cười. Theo sư tôn, ngự kiếm bay lên trời cao, hai sư đồ ngự kiếm đến Phượng Hoàng Thành, thành này là thị trấn lớn nhất của Miêu Cương, tựa núi kề sông, náo nhiệt phồn hoa, cách tổng đàn của Ngũ Độc Giáo còn một đoạn đường, nhưng Ngũ Độc Giáo có đặt trụ sở ở đây, trong thành có nhiều dân tộc Miêu, Hán, thổ sống xen kẽ, người Hán đa số mặc Hán phục, trang phục của người dị tộc phức tạp, màu sắc sặc sỡ, trên người vàng bạc keo len ken. Hai sư đồ đều ăn mặc như nữ tử nhà Hán, trên người đeo kiếm, đeo tiêu Tiên Tư Ngọc Cốt. Vừa nhìn liền biết là người tu tiên, Tạ Thanh chủy hỏi, sư tôn, trong thành có trụ sở của Ngũ Tiên Giáo, chúng ta đến bái kiến trước đi. Nhân tiện cùng các nàng dò hỏi tin tức về Ca Lâu La, nàng tính toán chi ly, thầm nghĩ, lúc này qua đó, nói không chừng người ta sẽ chiêu đãi chúng ta một bữa cơm tối, nếu có thể ở nhờ trong trụ sở vài đêm, còn có thể tiết kiệm được không ít chi phí ăn ở. Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng, Tạ Thanh chủy tiện tay túm một người qua đường hỏi vị trí của trụ sở Ngũ Tiên Giáo. Người qua đường đó nhìn hai sư đồ các nàng từ trên xuống dưới một lượt. Sắc mặt biến đổi, xua tay lắc đầu, không biết không biết, đừng hỏi tôi, ê. Tạ Thanh chủy không hiểu gì cả, nàng lại túm một người Hán trông có vẻ nhiệt tình hỏi, không ngờ người này cũng giống như người vừa rồi, nghe vậy liền biến sắc, ngay cả một câu cũng không muốn nói với nàng, liền vội vã bỏ đi, liên tiếp hỏi 4-5 người, những người đó nghe nàng nhắc đến Ngũ Độc Giáo, đều biến sắc, lắc đầu một mực không biết, còn tránh né các nàng như rắn rết. Có người thậm chí từ xa thấy cách ăn mặc của các nàng. Đã trốn sang một bên, Tạ Thanh chủy và Mạc Gián Tuyết nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, chuyện gì vậy, lẽ nào tiếng tăm của Ngũ Độc Giáo không tốt, người dân địa phương không muốn nhắc đến. Còn nữa, tại sao lại phải tránh né các nàng? Các nàng trông hung dữ lắm sao? Mạc Gián Tuyết nói, đến chỗ cũ tự nhiên là chỉ những nơi như tửu lầu, quán trà, đến một tửu lầu, Tạ Thanh chủy lấy ra một ít bạc vụn, đưa cho một tiểu nhị trông có vẻ lanh lợi. Tiểu nhị đó kéo hai người các nàng đến một góc, khẽ nói, trụ sở của Ngũ Tiên Giáo ở phía đông thành. Nhưng hai ngày trước hơn 10 cổ tu trấn thủ bên trong đều đã chết, nghe nói là bị hai tu sĩ Trung Nguyên sát hại, một người trong số đó biết đánh đàn, người còn lại biết thổi tiêu, bây giờ giáo chúng đang ở trong thành khắp nơi bắt tu sĩ Trung Nguyên để tra xét, ta thấy hai vị cũng là từ Trung Nguyên đến, cẩn thận một chút, Tạ Thanh chủy giật mình, suy nghĩ, hai tu sĩ Trung Nguyên, biết đánh đàn, biết thổi tiêu. Lời này sao lại giống như đang nói về hai sư đồ chúng ta, lẽ nào người còn chưa đến, phiền phức đã đến trước. Hai sư đồ nhìn nhau, Mạc Giáng Tuyết nói, đến xem trước đã. Chương 52, Miêu Cương, 4. Trụ sở ở phía đông thành nằm bên hồ, là một tòa nhà sâu trong sân rộng, sắc trời đã tối, bốn phía không một bóng người, trước cửa nhà treo hai chiếc đèn lồng bằng lụa xanh chưa được thắp sáng, trên đèn lồng có dính những vệt máu ghê rợn, những vệt máu đó trông rất tươi, như thể mới bị văng lên không lâu, cửa nhà đóng chặt, trước cửa không một ai canh giữ, trên tấm biển có ghi ba chữ lớn Ngũ Tiên Giáo. Cổ tu trong giáo giỏi dùng độc và cổ, người Trung Nguyên quen gọi các nàng là Ngũ Độc Giáo. Nhưng người trong lãnh thổ Miêu Cương lại quen gọi là Ngũ Tiên Giáo. Tạ Thanh Chủy tiến lên kéo vòng tròn gõ cửa, cốc cốc cốc gõ ba tiếng, không có ai trả lời, nàng vận dụng linh lực, lại gõ thêm mấy tiếng, âm thanh vang xa, vẫn không có ai trả lời. Mạc Giáng Tuyết khép hai mắt, thả ra linh thức dò xét, chỉ thấy trong tường sân có mười mấy người nằm ngang dọc, nàng một tay giữ lấy cổ tay Tạ Thanh Chủy, mũi chân khẽ điểm, hai người như én bay lướt qua bức tường cao bằng gạch xanh. Vừa đặt chân xuống đất, mùi máu tanh nồng nặc liền ập đến. Ánh trăng chiếu rọi xuống, chỉ thấy mấy vệt máu đỏ sẫm đang uốn lượn chảy trên phiến đá xanh, có người còn sống. Tạ Thanh Chủy nghe thấy vài tiếng rên rỉ đau đớn, mắt tinh phát hiện một nữ tử Miêu tộc đang thở hổn hển, nàng lao lên phía trước, cẩn thận đỡ người dậy, đổ ra một viên tục hồn đan trong hồ lô thuốc cho nữ tử Miêu tộc đó ăn, hỏi, cô nương, là ai đã tấn công nơi này? Nữ tử đó ho dữ dội, máu tươi từ khóe môi trào ra, nàng ta nương theo ánh trăng sáng, nhìn rõ dáng vẻ của Tạ Thanh Chủy, đột nhiên trợn to hai mắt. Trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, run giọng nói, là ngươi. Ngươi lại quay về rồi, Tạ Thanh Chủy mặt mày ngơ ngác, Mạc Giáng Tuyết bỗng nhiên nói, cẩn thận. Lùi lại, lời người vừa dứt, nữ tử Miêu tộc đó giơ tay lên, rắc ra một lớp bột mịn, Tạ Thanh Chủy lập tức lùi lại, vạt áo bay phấp phới vừa vặn tránh được, nàng quay lưng về phía nữ tử Miêu tộc đó tức giận nói, đang yên đang lành sao lại động thủ làm bị thương người khác. Ta chưa từng gặp qua ngươi. Càng chưa từng hại ngươi, nữ tử Miêu tộc đó không trả lời. Tiếng vút vút xé gió bỗng nhiên vang lên, mười mấy người vừa rồi còn hấp hối lần lượt nổi dậy, chung bạc len ken, váy màu sặc sỡ bay phấp phới, mười ngón tay như móc câu phóng thẳng đến mệnh môn của hai sư đồ các nàng. Đây là mai phục, Mạc Giáng Tuyết lật đàn lên tay, mười ngón tay gãy dây đàn, Tạ Thanh Chủy đồng thời đưa tiêu đến bên môi, cầm tiêu hòa tấu, tiếng đàn lanh lảnh, tiếng tiêu xào xạc, Tạ Thanh Chủy một mặt phòng thủ, một mặt nói với những nữ tử Miêu tộc đó. Các vị hãy hoan động thủ. Trong đó chắc chắn có hiểu lầm. Hiểu lầm. Một nữ tử Miêu tộc chất vấn nói, hai sư đồ các ngươi có phải là nhạc tu của Tuyền Cơ Môn không? Người đánh đàn đó, có phải là Vân Thiều Lưu Sương Mạc Giáng Tuyết không? Mạc Giáng Tuyết nói, đúng vậy, vậy thì không có hiểu lầm gì cả. Ngũ Tiên Giáo ta và Tuyền Cơ Môn của các ngươi trước nay không thù oán, gần đây không oán hận, tại sao các ngươi lại vô cớ tàn sát tỉ muội trong giáo của ta? Chung bạc trên cổ tay của nữ tử Miêu tộc đó rung lên dữ dội, thế công của các nữ tử khác càng gấp gáp hơn, Tạ Thanh Chủy biện giải, các vị. Hai sư đồ chúng tôi vừa mới vào thành, còn chưa kịp đến bái kiến các vị, nói gì đến chuyện tàn sát, thế công của mấy người đó hơi chậm lại, bỗng có một người nói, người Hán lòng dạ nhiều mưu kế, đừng nghe các nàng nói bậy. Một người con gái khác nói, đúng. Cổ Lệ trước khi chết đã nói, người giết nàng chính là Mạc Giáng Tuyết. Mạc Giáng Tuyết truyền âm cho Tạ Thanh Chủy, không thuyết phục được, trước hết hãy khống chế các nàng ấy đã. Tiếng đàn và tiếng tiêu đột ngột chuyển gấp, trong nháy mắt lấn át tiếng chuông bạc của các nàng. Mười mấy người đó thấy tình thế không ổn, liếc nhìn hai sư đồ một cái, nói, tỉ muội, thù sâu như biển ngày khác sẽ báo. Rút lui trước, Tạ Thanh Chủy quát, nói cho rõ ràng rồi hãy đi, nàng muốn bắt các nàng ấy lại để hỏi cho rõ, lại nghe thấy một tiếng huyết sáo bằng xương sắc nhọn, tiếp đó, vô số độc trùng theo tiếng mà đến. Độc trùng vỗ cánh, độc xà thè lưỡi, những con rết và bọ cạp đen kịch lao về phía Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy da đầu từng cơn tê dại, tay trái một chưởng tay phải một chưởng đánh ra, rút Sâm Thương Kiếm. Múa kiếm như gió, sao lại cứ nhắm vào ta? Máu của ta thơm hơn à? Sư tôn, cứu con, Mạc Giáng Tuyết mười ngón tay liên tục gãy, sóng âm như sóng biển, chấn nát những con độc trùng đang đến gần, đợi sương mù côn trùng tan hết, trong sân đã sớm không một bóng người. Chỉ có gió đêm cuốn theo mùi máu tanh và mùi dịch độc hôi thối, Tạ Thanh Chủy nhảy dựng lên tại chỗ, con ghét côn trùng, con ghét côn trùng. Mạc Giáng Tuyết nhàn nhạt nói, bớt nóng nảy. Tạ Thanh Chủy nói, sư tôn, chúng ta có cần đuổi theo không? Mạc Giáng Tuyết nói, thôi vậy, các nàng ấy chắc chắn sẽ lại đến tìm chúng ta. Con sao rồi? Tạ Thanh Chủy nói, con không sao, chỉ là ghét côn trùng, sau lưng hình như còn hơi ngứa. Nàng đưa tay ra gãi gãi, đi thôi, ở đây hôi chết đi được, chúng ta ra ngoài. nàng một mặt gãi lưng, một mặt bất bình nói, là ai đã mạo danh chúng ta lạm sát người vô tội chứ? Lần này thì hay rồi, không những không đến bái kiến được, mà còn kết thù, còn phải tốn ngân lượng ở trọ nữa, trong thành có nhiều hồ nước, trên hồ có vài chiếc thuyền, Mạc Giáng Tuyết nắm lấy cổ tay Tạ Thanh Chủy. Đáp xuống một chiếc thuyền trống không người, chui vào khoang thuyền, niệm quyết thi triển một kết giới, bình tĩnh nói, con, cởi y phục ra, để ta xem. Tạ Thanh Chủy tức giận ngồi xuống, đang định mở lời, nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Giáng Tuyết, trong một khoảnh khắc, mặt đỏ bừng, nàng chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đang dồn lên, sư tôn, người, làm sư tôn người ta, sao lại có thể nói với đồ đệ những lời như vậy? Mạc Giáng Tuyết mặt không đổi sắc, ta xem tình hình sau. Lưng con, không. Không cần đâu à. Sau lưng Tạ Thanh Chủy từng cơn nóng rang, Mạc Giáng Tuyết kiên nhẫn giải thích, ta xem trên lưng con có phải đã có thứ gì chui vào không? Tạ Thanh Chủy nói, không cởi y phục, không xem được sao ạ? Mạc Giáng Tuyết khẽ nhíu mày, ngồi xuống, đặt ngang đàn lên gối, nói, ta thử xem, người nhìn Tạ Thanh Chủy, kể đàn, tiếng đàn đinh đông, nghe trên mặt hồ, lại càng hay, Tạ Thanh Chủy hai má đỏ bừng, nghe một hồi, bỗng nhiên cảm thấy trên lưng như có thứ gì đó bò qua, vừa ngứa, vừa tê vừa đau. Nàng dùng sức gãi gãi sau lưng, lại vặn vẹo thân mình, sư tôn, trên lưng con khó chịu quá, không lẽ thật sự có côn trùng chui vào rồi chứ? Nàng đưa tay vào trong áo để sờ, trên da lưng một mảng trơn láng, chẳng sờ được gì cả, Mạc Giáng Tuyết thu lại đàn, lại nói, cởi áo, ta xem. Tạ Thanh Chủy quay lưng về phía Mạc Giáng Tuyết, có chút tay chân luống cuống, không cần đâu ạ, con tự mình xem là được rồi. Mạc Giáng Tuyết đưa tay ra, đặt lên eo nàng, như thể muốn tự mình giúp nàng cởi, nghiêm giọng nói, nếu có cổ trùng không kịp thời lấy ra, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tạ Thanh Chủy như bị bỏng, vội nói, đừng, sư tôn, con để người xem, con tự mình cởi, người đừng chạm vào con, ngứa lắm. Mạc Giáng Tuyết thu tay lại, khẽ nhíu mày, dời ánh mắt đi, vẻ mặt có chút không tự nhiên, con, nói chuyện đừng có mập mờ như vậy, mập mờ gì chứ. Tạ Thanh Chủy không rảnh suy nghĩ sâu, nàng mặt đỏ tai hồng cởi áo khoác ngoài, trung y, để lộ ra một mảng lưng trơn láng trắng nõn, lắp bắp nói, người, xem, có con côn trùng nào đang bò trên lưng con không? Đêm nay mây đen che trời, không trăng không sao, trên bờ không một bóng người, trên hồ một mảng tối đen, một chiếc thuyền nhỏ buộc bên một cây liễu bên bờ, trong thuyền có hai người nữ tử, một người áo trắng đội nón che mặt, ngồi ngay ngắn nghiêm trang, một người áo màu đỏ nhạt, quỳ ngồi phía trước, áo nửa cởi đến eo, Mạc Giáng Tuyết đốt một đạo minh hỏa phù, ánh lửa soi sáng chiếc thuyền nhỏ tối tăm, gió nhẹ thổi qua. Tạ Thanh Chủy thấy trên vách gỗ của chiếc thuyền nhỏ những bóng sáng nhảy múa, những sợi tóc khẽ bay. Và bóng dáng hai người gần như chồng lên nhau, trong lòng đập thình thịch, ánh lửa phù lay động, bóng của nàng đang khẽ rung. Mạc Giáng Tuyết chăm chú nhìn nàng, hỏi, con rất lạnh sao? Tạ Thanh Chủy lắc đầu, tai đỏ đến mức gần như muốn nhỏ máu, thấp giọng nói, sư tôn, con không lạnh, người mau xem, trên lưng con có côn trùng không? Nàng không lạnh, nàng chỉ vừa nghĩ đến dáng vẻ y phục không chỉnh tề của mình, đều bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn thấy, nàng liền cảm thấy từng cơn sóng nóng cuộn lên mặt, tai, cổ. Mạc Giáng Tuyết đưa tay gạt tóc của nàng ra trước ngực. Ánh mắt trong trẻo rơi xuống mảng lưng trắng như tuyết đó, eo thon vai nhỏ, làn da trắng miệng như ngọc, dưới ánh lửa phù chiếu rọi, càng được phủ lên một lớp màu ấm áp mơ màng, trông không có gì bất thường. Sư tôn, có dấu hiệu trúng cổ không? Con vừa rồi đã ôm nữ tử miêu tộc đó, nàng ta đã rắc lên con vài thứ con quay người tránh được, không biết có phải đã dính lên lưng không? Tạ Thanh Chủy siết chặt áo, hồi tưởng lại cảnh đao quang kiếm ảnh vừa rồi, cố gắng dời đi sự chú ý, xua tan cơn nóng trên mặt. Mạc Giáng Tuyết dời ánh mắt, nhẹ giọng nói, ta xem lại. Tạ Thanh Chủy môi đỏ khẽ mở, còn muốn hỏi thêm gì đó, trên lưng bỗng áp lên một cảm giác chạm vào lành lạnh trơn mượt, bàn tay lạnh lẽo đó dồn linh lực vào, từng chút vuốt ve làn da trên lưng nàng, vai, xương bả vai, eo, nàng bị cảm giác lạnh lẽo mềm mại đó làm cho người run lên. Lời muốn nói ra trong miệng vô thức biến thành một tiếng nhẹ bẩn, tựa như một tiếng rên rỉ uyển chuyển nhẹ nhàng. Không hiểu sao, nàng nghe thấy mình phát ra âm thanh này, trên mặt cơn nóng càng thêm dữ dội, bàn tay đó bỗng dừng lại. Một lúc sau, bên tai truyền đến một tiếng quát khẽ, đừng phát ra âm thanh như vậy, giọng điệu lạnh lùng, mang theo khẩu khí ra lệnh. Tạ Thanh Chủy cắn môi, cái này có thể trách mình sao? Mình lại không phải là cố ý, ai bảo nàng lại vươn tay ra sờ lúc mình đang định nói chuyện chứ. Người, con đã nói rồi, người đừng chạm vào con rất sợ ngứa. Nàng nhẹ giọng biện giải cho mình, đâu chỉ là ngứa, Toàn thân trên dưới đều dâng lên một cảm giác tê dại khó nói, mảng da thịt bị vuốt qua lửa cháy bừng bừng, tứ chi rã rời. Mềm đến mức như muốn hóa thành nước, cảm giác xa lạ mà kỳ quái, trong nháy mắt đã át đi cơn nóng và cơn đau trên lưng, còn khiến nàng hồi tưởng lại giấc mơ triền miên mập mờ đó, trước mắt hiện lên cảnh nàng và sư tôn thân mật dựa sát vào nhau, má kề tai ấp, từng sợi dịu dàng, như sương mù, lan ra trong thuyền, tay của sư tôn vẫn còn đặt trên eo nàng, mảng da thịt ở eo đó như thể còn nóng hơn những chỗ khác. Mạc Gián Tuyết lông mày bỗng giãn ra, nói, tìm thấy rồi, con nghiện một chút. Lời vừa dứt, Tạ Thanh Chủy cảm thấy ở eo truyền đến một cơn đau nhói. Tựa như có thứ gì đó nhỏ bé, từ trong da thịt nàng chui ra, dày đặc, như kim châm, quả nhiên có thứ gì đó đã chui vào cơ thể nàng. Những nữ tử miêu tộc đó cũng quá đáng sợ rồi, như những sinh vật độc điếc đi, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trúng chiêu của họ. Tạ Thanh Chủy cúi đầu, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng cắn răng nghiện tiếng rên rỉ đau đớn, mồ hôi từng giọt, rơi xuống trong thuyền. Một con cổ trùng to bằng sợi tóc từ sau lưng nàng chui ra, trên lưng nàng rỉ ra. Máu đen, không nhịn được mà rùng mình một cái. Cơ thể run rẩy càng thêm dữ dội, tứ chi lại càng không còn chút sức lực nào, khí đen trong cơ thể nàng đi lên, Mạc Gián Tuyết điểm mấy huyệt đạo trên người nàng, vận công giúp nàng đẩy ra máu độc, sau đó đỡ vai nàng, ôm nàng vào lòng mình, kéo áo nàng lên, giúp nàng lau đi mồ hôi mỏng trên trán. Khó chịu không? Mạc Gián Tuyết hỏi, ánh mắt vốn thanh hàn đã dịu đi vài phần, trong mắt như có ánh nước khẽ lay động. Tạ Thanh Chủy nằm trong lòng nàng, nhìn vào mắt nàng, nội tâm cuồng loạn không thôi, cơ thể thì khó chịu, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui không xiết. Sư tôn, mắt của người thật đẹp, như lưu ly, một câu trả lời không ăn nhập. Mạc Gián Tuyết dời ánh mắt đi, thấp giọng nói, con ý thức không rõ rồi ngủ một giấc đi. Nàng lấy ra đan dược giải bách độc trong hồ lô thuốc, cho Tạ Thanh Chủy uống, dặn dò, nửa giờ tiếp theo, không được vận khí. Tạ Thanh Chủy chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, uể oải ừ một tiếng, hai má và tai vẫn còn đỏ bừng. Sư tôn, con tỉnh táo mà, đâu có ý thức không rõ. Mạc Gián Tuyết không mở lời nữa, cúi đầu nhìn nàng, nàng cũng ngước mắt nhìn Mạc Gián Tuyết. Ánh mắt hai người chạm nhau, đối mặt giây lát, lại đều không hẹn mà cùng dời ánh mắt đi, không khí mập mờ, dịu dàng, vẫn chưa tan đi, xung quanh yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng hít thở có hơi rối loạn của nhau, Mạc Gián Tuyết giọng khàn khàn nói, con ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khỏe, làm gì mà cứ bảo con ngủ hoài vậy, bởi vì con đang nói linh tinh, khen mắt người đẹp, chính là nói linh tinh sao? Tạ Thanh Chủy cười một tiếng, thỏa hiệp nói, thôi được rồi, con nghe người con vĩnh viễn sẽ. Nghe lời người, người bảo con làm gì? Con liền làm nấy, nàng nằm trong lòng Mạc Gián Tuyết, nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi, sau khi nàng ngủ thiếp đi, Mạc Gián Tuyết mới dám cúi đầu nhìn người trong lòng một cái, chưa nhìn được bao lâu, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ra ngoài thuyền, hồ quang sơn sắc, gió đêm lướt qua, mặt hồ yên tĩnh dâng lên từng vòng gợn sóng, nhìn kỹ lại, mặt nước phẳng như gương, đâu có gợn sóng nào, không phải mặt hồ dâng lên gợn sóng, mà là trong lòng nàng, đã dâng lên gợn sóng, Mạc Gián. Tuyết khép mi mắt, cố hết sức muốn quên đi mảng da trắng như tuyết đó. Cảm giác chạm vào mềm mại trơn trượt ấm áp đó, bỗng nhiên xung quanh truyền đến một mùi hôi thối nồng nặc, nàng vội vàng mở mắt, nín thở, điểm mấy huyệt đạo trên người Tạ Thanh Chủy, sau đó nhìn về phía bờ, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, chỉ thấy trên bờ một đám côn trùng đen kịt bò đến, rắn, rết, bọ cạp, nhện, cóc, những con độc trùng đó đều trong tư thế dương nanh múa vuốt, bơi về phía chiếc thuyền nhỏ, mấy con cóc có kích thước lớn hơn một chút đi đầu, con người lấy đà, phun ra một luồng dịch đen về phía chiếc thuyền nhỏ. Mạc Gián Tuyết một tay ôm Tạ Thanh Chủy, một tay gãy dây đàn, ken ken hai tiếng, hai đạo sóng âm đã chặn lại những chất lỏng đen đó, chất lỏng đen đổ lên người đám côn trùng kia, không ít côn trùng lập tức phát ra tiếng kêu chích chích chích chích, rồi biến thành một vũng nước đen sủi bọt, sóng đàn đồng thời cắt đứt sợi dây thừng buộc vào cây liễu, Mạc Gián Tuyết một tay gãy đàn, chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng lướt về phía giữa hồ, cách bờ ngày càng xa, những con nhện trên bờ không ngừng nhả tơ trắng, cố gắng dán những sợi tơ lên chiếc thuyền nhỏ. Nhưng từng đạo sóng đàn như dao sắc cắt tơ rối, nhanh chóng cắt đứt những sợi tơ trắng đó, giữa hồ gợn sóng lăn tăn, trên hồ tiếng đàn trong trẻo vang vọng, Mạc Gián Tuyết đang định hạ sát chiêu, bỗng nghĩ đến, cổ tu nuôi cổ, cần phải để mấy trăm con độc trùng vào một nơi, để độc trùng tự giết lẫn nhau, con sống sót cuối cùng, liền được chọn làm cổ, cổ trùng cần được mỗi ngày dùng tinh huyết của cổ tu để nuôi dưỡng, nuôi một con cổ trùng nghe lời không dễ dàng. Lần này đến Ngũ Tiên giáo có việc nhờ người. Thù này vẫn là đừng nên kết sâu thêm thì hơn. Mạc Gián Tuyết một mặt kể đàn, một mặt lạnh giọng nói, các vị đừng tốn công vô ích nữa, ngày mai ta tự sẽ đến tổng đàn của quý giáo bái phỏng, Giọng nói của người không lớn, nhưng lời nói lại rõ ràng truyền đến tai những người con gái nhà Miêu đang trốn trong bóng tối. Có lẽ thấy thực sự không thể làm gì được nàng, từ trong bóng tối truyền đến giọng nói yểu điệu của vài nữ tử. Vậy thì, cung nghênh các hạ đại giá. Tiếng đàn dứt, độc trùng trên bờ dần dần tan đi. Mặt dáng tuyết thổi tắt lửa phù trong thuyền, chèo thuyền trên hồ, đi ngày một xa, Tạ Thanh Chuỷ lại có một giấc mơ, nàng biết rõ, đây là một giấc mơ, bởi vì sư tôn sẽ không nhìn nàng như vậy. Trong đôi mắt lưu ly màu nhạt kia, ẩn chứa vài tia mập mờ, vừa thanh tú lạnh lùng, lại vừa dịu dàng thấu xương. Càng bởi vì nàng trong mơ, gan lớn làm bừa, lại dám trước mặt sư tôn, cởi bỏ từng lớp y phục của mình. Sau đó, nàng nắm lấy tay sư tôn, đặt lên eo mình, cảm giác chạm vào lành lạnh trơn. Mượt, từng chút vuốt ve da thịt nàng. Cơ thể nàng mềm đến mức như muốn hóa thành nước. Nàng tiến tới, hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo đó. Trên môi sư tôn có mùi hương lạnh nhàn nhạt, như hoa mai trên tuyết, thanh khiết, làm say lòng người. Cơ thể các nàng áp sát vào nhau, nóng bỏng, bỏng rát. Nàng muốn đem cơ thể mình khảm vào trong cơ thể sư tôn, hòa làm một thể, vĩnh viễn không chia lìa. Lúc ý thức tỉnh táo lại, trời đã sáng bừng, cảm giác mệt mỏi trên cơ thể đã tan đi. Tạ Thanh Chuỷ mở mắt, phát hiện mình đang gối đầu lên đùi ép tôn, mặt dáng tuyết dựa vào vách thuyền. Khép mắt tĩnh lặng, dung mạo như ngọc, Tạ Thanh Chuỷ nhìn nàng, nghĩ đến giấc mơ triền miên, dây dứt đêm qua, toàn thân nóng bừng lên, vội vàng đứng dậy, xông ra khỏi khoang thuyền. Tạ Thanh Chuỷ quỳ ngồi bên thuyền, đưa tay vốc nước, vỗ lên hai má bỏng rát của mình, sao vậy? Vẫn còn không khỏe sao? Mạc Giáng Tuyết tỉnh dậy, đi theo ra, sau khi có một giấc mơ khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo như vậy, Tạ Thanh Chuỷ trong lòng vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, không dám quay đầu nhìn Mạc Giáng Tuyết, không có gì con không sao, sư tôn. Con đã khỏe nhiều rồi, trên mặt nàng dính những giọt nước, hai má ướt sũng, Mạc Giáng Tuyết nhìn chằm chằm nàng một lúc, dời ánh mắt đi, nói, không sao thì chúng ta lên bờ. Chiếc thuyền nhỏ đã trôi dạt trên hồ cả một đêm, các nàng chèo thuyền về lại cây liễu ban đầu, lên bờ, buộc lại chiếc thuyền nhỏ, vừa lên bờ, Mạc Giáng Tuyết liền dặn dò Tạ Thanh Chuỷ, đừng ăn bất cứ thứ gì ở đây. Tạ Thanh Chuỷ gật đầu, nàng tham ăn, nhưng cổ tu của Ngũ Tiên giáo giỏi nhất là hạ cổ vào các loại thức ăn, trong Phượng Hoàng Thành đâu đâu cũng là những món đồ mới lạ nàng chưa từng ăn qua. Nàng nén lại ham muốn ăn uống, nói, vừa hay tiết kiệm được tiền. Hai sư đồ quay lại trụ sở của Ngũ Tiên giáo xem một chút, chỉ thấy tòa nhà lớn trống rỗng, những thi thể bên trong đều đã được những nữ tử Miêu tộc đó mang về tổng đàn. Các nàng lại dò hỏi tiểu nhị của tửu lầu về vị trí của tổng đàn Ngũ Tiên giáo, được biết là ở phía đông nam, liền đi về hướng đông nam. Các nàng đã thay một bộ y phục khác, Mạc Giáng Tuyết hôm qua lại cùng người khác động thủ, Tạ Thanh Chuỷ lo lắng nàng trong thời gian ngắn linh lực tiêu hao quá nhiều, dẫn đến ác chú phát tác, liền không ngự kiếm phi hành. Muốn nhân tiện dò xét làm quen với phong thổ nhân tình của Miêu Cương, đi được một lúc, bên đường bỗng có một tiểu cô nương Miêu tộc, ném vào lòng Tạ Thanh Chuỷ một phong thư, ném xong liền chạy đi, ê. Tạ Thanh Chuỷ đang định đưa tay ra lấy, Mạc Giáng Tuyết nói, đừng dùng tay chạm vào, nàng từ trong túi càng không lấy ra một đôi găng tay trắng đeo vào, cầm lấy phong thư đó, mở phong bì, rút ra một tờ giấy vàng, chỉ thấy trên giấy viết, phía sau có kẻ thù sắp đuổi đến. Cẩn thận, nét chữ nhỏ mà cong vút. Hiếm khi tránh né hay che giấu sự sắc bén, trông vô cùng yêu kiều, Tạ Thanh Chuỷ ở bên cạnh xem, tò mò nói, ai đang âm thầm theo dõi chúng ta? Còn biết chúng ta bị kẻ thù đuổi theo, kẻ thù của các nàng ở Miêu Cương, hiện tại cũng chỉ có những cổ tu của Ngũ Tiên giáo. Nhưng không biết người viết thư nhắc nhở các nàng lại là ai? Là địch hay là bạn? Trên người tiểu cô nương kia không có chút linh khí nào, rõ ràng là một người bình thường, chắc chắn là được người ta sai đến đưa thư. Bất kể là ai, nhắc nhở các nàng kẻ thù sắp đuổi đến, dù sao cũng là một ý tốt. Tạ Thanh Chuỷ tháo yên vũ tiêu bên hông, nói, xem ra lại phải đánh một trận nữa rồi. Nàng trong lòng thật sự không muốn động thủ nữa. Một là, sư tôn có ác chú trong người, nàng hôm qua cũng đã trúng cổ, cơ thể vẫn còn hơi yếu. Hai là, càng đánh, hiểu lầm giữa hai bên càng sâu. Các nàng lần này đến Miêu Cương, có việc nhờ Ngũ Tiên giáo, thật sự không muốn đắc tội quá sâu. Tạ Thanh Chuỷ đang trầm ngâm, xa xa truyền đến một tràng tiếng gõ chiêng đánh trống. Hai sư đồ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám người mặc trang phục biểu diễn sặc sỡ, mặt đeo mặt nạ hung ác đi tới, có người phun nước vẽ phù, có người nuốt lửa nhả lửa, có người gõ chiêng đánh trống, người trong đoàn đồng thanh hô, đưa đi tà khí, bốn mùa bình an, bên cạnh có trẻ con hỏi, đây là gì? Hát tuồng à, người lớn đáp, đây là nô hí, mời thần tiên đến giúp chúng ta trừ tà diệt ma, cầu phúc tiêu tai. Người ngày càng đông, con đừng chạy lung tung, nắm chặt tay nương, cẩn thận bị kẻ gian dùng bao tải bắt đi. Có người thở dài, thời buổi bây giờ không yên bình, mấy ngày trước phía Nam có dịch bệnh, chết cả một thành người, bây giờ phía Đông lại có lụt lớn, ngập hơn 40 quận. Phải mời thần tiên hạ phàm giúp một tay rồi, đi thôi, cùng nhau đi xem nô hí, xua đi xui xẻo. Tạ Thanh Chủy nảy ra một ý, nói, sư tôn, chúng ta cũng đi đóng giả thần tiên hát tuồng đi, được không? Chương 53, Miêu Cương, 5, Tạ Thanh Chủy tiêu hết sạch ngân lượng trên người đổi lấy hai bộ đồ diễn và mặt nạ, cùng mặt dán tuyết trà trộn vào đoàn diễu hành. Nàng cười nói, lần này lại thành kẻ trắng tay rồi, mặt dán tuyết không nói gì, đeo lên chiếc mặt nạ mặt quỷ xanh răng nanh, hai người vừa tìm được chỗ đứng, liền có một đội nữ tử miêu tộc mặc trang phục màu tím cưỡi ngựa đến, khoảng chừng 3-40 người, chặn các nữ tử trung nguyên mặc hán phục trên phố lại, người phụ nữ đi đầu chặn đoàn diễu hành lại, tiếng trống nhạc của đoàn diễu hành dừng lại, mọi người nhìn con nhện to lớn đậu trên vai người phụ nữ đó, căng thẳng đến không dám thở mạnh. Người phụ nữ đó hỏi người dẫn đầu đoàn diễu hành, này, có thấy hai nữ tử nhà Hán đi qua không? Một người áo trắng một người áo đỏ, người áo trắng trên người có đeo đàn và tiêu, người áo đỏ trên người có đeo tiêu và kiếm, đều trông rất xinh đẹp, người dẫn đầu nói, hình như không có ả. Tạ Thanh Chủy đứng trong đám đông, sợ bị người ta phát hiện, trái tim đập thình thịch. Hai sư đồ các nàng đã sớm thay y phục, vũ khí cũng đã cất vào trong túi càn khôn. Nàng thầm nghĩ, người này chắc không bắt tất cả mọi người phải tháo mặt nạ ra cho nàng ta xem chứ. Sợ cái gì thì cái đó đến, người phụ nữ đó thấy người trong đoàn diễu hành đều đeo mặt nạ, liền ra lệnh, có hai nữ tử nhà Hán đã phạm tội giết người trong thành, nhân mạng quan trọng, các ngươi đều tháo mặt nạ ra cho ta xem. Tạ Thanh Chủy trong lòng cạch một tiếng, cách lớp mặt nạ, cùng mặt dán tuyết nhìn nhau một cái, thầm hạ quyết tâm, nếu không trốn được, thì chỉ có thể động thủ phản kháng. Sư tôn của ta nói gì thì nói cũng là danh sĩ tiên môn, không thể để các ngươi dễ dàng bắt đi được, nàng đặt tay lên yên vũ tiêu. Người bên cạnh đều dần dần tháo mặt nạ xuống, ánh mắt của người phụ nữ đó rơi xuống người hai sư đồ các nàng, hồ nghi đi về phía các nàng. Lúc này, bỗng nhiên lại có một nữ tử miêu tộc đi tới, nói với người thủ lĩnh kia, Linh Chu trưởng lão, bên kia phát hiện có tình hình, vị Linh Chu trưởng lão đó lập tức đi theo nữ tử miêu tộc kia, kèn trống chiên phèn lại vang lên, đoàn diễu hành tiếp tục tiến về phía trước, Tạ Thanh Chủy thở phào nhẹ nhõm. Đoàn biểu diễn nô hí, rầm rộ từ trong thành đi đến thị trấn. Lại đi đến các thôn làng khác, đi diễu hành khắp 10 dặm 8 làng, hai sư đồ các nàng đi theo đoàn ra khỏi Phượng Hoàng Thành, Tạ Thanh Chủy tâm tính thiếu niên, suốt đường đi, lúc thì học theo người ta biểu diễn phun lửa, lúc thì học theo người ta biểu diễn phun nước, rất nhập vai, chơi đến không biết trời đất, dường như đã hoàn toàn quên mất hai sư đồ các nàng đang bị người ta truy sát. Mặt dán tuyết lặng lẽ đi trong đoàn diễu hành, cũng không nói gì, mặc cho nàng đi chơi, mãi đến khi đoàn đi lệch khỏi hướng đông nam. Tạ Thanh Chủy mới dừng bước, cùng mặt dán tuyết rời khỏi đoàn, cởi bỏ đồ diễn, Tạ Thanh Chủy không muốn tháo mặt nạ, suốt đường đi vẫn đeo chiếc mặt nạ mặt quỷ xanh răng nanh đó, thấy trẻ con, liền xông lên dọa một cái, dọa cho đứa trẻ sợ đến khóc ré lên, lại vội vàng tháo mặt nạ, ngon ngọt dỗ dành, những đứa trẻ đó thấy nàng tháo mặt nạ, mặt đẹp như hoa phù dung, ôn nhã dịu dàng, một vẻ đẹp hiếm thấy, nhất thời cũng không khóc nữa, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nàng, mặt dán tuyết đội nón che mặt bằng lụa trắng. Đứng một bên, yên lặng nhìn nàng nô đùa, khóe môi treo một nụ cười nhàn nhạt mà chính mình cũng không hề nhận ra, đến chập tối, các nàng theo lệ thường tìm một nhà dân xin ở nhờ, Tạ Thanh Chủy đang chuẩn bị trải một chiếc chiếu cỏ ra đất làm giường, mặt dán tuyết bỗng nhiên nói, tối nay con ngủ trên giường, Tạ Thanh Chủy lắc đầu như trống bỏi, đồ nhi không dám. Nào có đạo lý trưởng bối ngủ dưới đất, đồ đệ ngủ trên giường, mặt dán tuyết nhà nhạt nói, con dám. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, con quả thực dám. Nhưng đó là trước đây, bản thân con cũng không hiểu rõ tình ý, chỉ mong được dính lấy người nhiều hơn, bây giờ đâu còn dám nữa. Nàng ôm chiếu cỏ, đứng bên giường, đứng cũng không phải, ngồi cũng không xong, mặt dán tuyết hỏi nàng, con ngủ bên trong hay bên ngoài? Tạ Thanh Chủy nói, con ngủ bên dưới. Mạc Gián Tuyết vừa cởi áo vừa nói, không có lựa chọn này, tại sao tối nay lại bắt con lên giường ngủ? Tạ Thanh Chủy nhắm mắt lại, không dám nhìn nàng cởi áo, Mạc Gián Tuyết nói, con tối qua đã trúng cổ, không được ngủ ngon. Ngày mai đến tổng đàn, còn chưa biết sẽ có bao nhiêu gió tanh mưa máu, phải nuôi dưỡng tinh thần, tích trữ sức lực, nghỉ ngơi cho tốt. Nàng nói một hơi nhiều lý do như vậy, Tạ Thanh Chủy hiếm khi nghe nàng giải thích nhiều như vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, nhẹ giọng nói, không có gì đáng ngại đâu à. Con không mệt. Mặt dán tuyết cởi áo khoác ngoài màu trắng có hoa văn đỏ, mặc một bộ trung y màu trắng tinh, chăm chú nhìn Tạ Thanh Chủy, nhà nhạt nói, hỏi con lần cuối, bên trong hay bên ngoài, lúc nàng áp chế, khí thế bức người. Tạ Thanh Chủy không dám phản bác nàng, trên mặt chợt có chút đỏ, lắp bắp nói, bên ngoài đi à. Mạc Gián Tuyết lúc này mới thu lại ánh mắt, cởi giày lên giường, nằm vào bên trong, nhàn nhạt nói một câu, lúc con nói chuyện lắp bắp, vẫn giống như lúc nhỏ, ngoan ngoãn lại đáng yêu. Tạ Thanh Chủy buông chiếu cỏ ra, không hiểu tại sao sư tôn lại bỗng nhiên nhắc đến lúc nhỏ của nàng, một mặt cởi áo, một mặt cúi hàng mi dài, nhỏ giọng nói, người chắc là cảm thấy con lúc nhỏ rất ngốc. Nàng có lúc hồi tưởng lại, cũng cảm thấy bản thân mình lúc nhỏ có một vẻ ngốc nghếch ngây thơ. Mạc Gián Tuyết không nói gì, khép mắt định ngủ, Tạ Thanh Chủy nằm nghiêng, quay lưng về phía sư tôn, không có niềm vui sướng như lần trước cùng ngủ chung giường, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, người thương trong lòng đang nằm bên cạnh, nàng lại không thể chạm, không thể nhìn, vừa không thể ngủ được, cũng không dám trằn trọc lật người, làm phiền đến sư tôn nghỉ ngơi, nàng nghĩ, còn không bằng ngủ dưới đất, bên cánh mũi quẩn quanh mùi hương lạnh lẽo thanh khiết đó, rõ ràng là khí tức băng giá, lại tựa như đang thiêu đốt nàng. Nóng đến mức tim nàng đập thình thịch, nàng rất sợ sư tôn sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập, nằm trên giường, không dám cử động, mãi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đó trở nên đều đều và trầm ổn, Tạ Thanh Chủy mới quay người lại, nằm ngửa, dùng khóe mắt để liếc nhìn người bên gối, cứ ngây ngốc nhìn như vậy, tâm tư trở nên vô cùng mềm mại, nàng không nhịn được mà đến gần hơn một chút, lòng bàn tay vô tình chạm phải một vệt mát lạnh, tim nàng rung lên một cái, không khỏi nhớ lại giấc mơ trước. Đây, ngón tay vô thức qua lại vuốt ve những sợi tóc mát lạnh đó, thậm chí học theo trong mơ, kéo lên một lọn tóc đen, từng vòng, quấn quanh đầu ngón tay mình, rõ ràng chỉ là chạm vào tóc, nàng lại nín thở ngưng thần, căng thẳng đến không dám thở mạnh, may mà sư tôn đã ngủ rồi, lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo chiếu tới, ngẩng mắt nhìn, đúng lúc đối diện với đôi mắt thanh hàng kia, tim Tạ Thanh Chủy hụt mất nửa nhịp, vội vàng thu tay lại, theo bản năng lùi về phía sau, không ngờ lại cốt một tiếng, ngã xuống khỏi giường. Mạc Gián Tuyết ngồi dậy, cúi mắt nhìn người trên đất, thần sắc lạnh lùng, cảm giác khó xử và xấu hổ cùng lúc dâng lên trong lòng, Tạ Thanh Chủy trong đầu một mảnh trống rỗng, ngồi trên đất, che đi hai má bỏng rát, con ngủ có lẽ có tật mộng du, con vẫn là nên ngủ dưới đất đi, một cái cớ rất vụng về, Mạc Gián Tuyết trầm ngâm giây lát, nhàn nhạt ồ một tiếng, vậy con ngủ bên trong đi. Trong lúc nói, nàng đã nhích ra bên ngoài, nhường lại vị trí bên trong, Tạ Thanh Chủy do dự, lại leo lên giường, nằm vào phía trong. Nghiêng người quay mặt vào tường, nàng không dám quay người lại nhìn biểu cảm của sư tôn, thậm chí không dám nghĩ đến phản ứng của sư tôn, đầu óc vẫn một mảnh trống rỗng, chưa hoàn hồn lại, hồi lâu sau, nàng mới quay người, định giải thích vài câu, không ngờ, vừa quay người, mũi nàng đã lướt qua mũi sư tôn, khoảnh khắc chạm vào mát lạnh, hơi thở thanh khiết phả lên má nàng, hơi thở của cả hai lập tức hòa quyện vào nhau, hai người đều lùi lại một chút, nằm đối mặt nhau, Tạ Thanh Chủy nhìn Mạc Gián Tuyết, mặt đỏ tai hồng, toàn thân bỗng rát, trong lòng hỗn loạn, tim không thể kiềm chế mà rung lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, sư tôn sao lại đến gần nàng như vậy, tu tiên giả ngũ quan nhạy bén, hai người nhìn nhau, trong lúc hoảng hốt, nàng nghe thấy một hơi thở khác có phần rối loạn, định nghe kỹ lại chỉ nghe thấy động tĩnh sư tôn đứng dậy, Tạ Thanh Chủy cũng ngồi dậy, thấy Mạc Gián Tuyết mặc áo khoác ngoài, đứng dậy đi ra ngoài, vội hỏi, sư tôn, người đi đâu vậy, ra ngoài trừ tà. Mạc Gián Tuyết đội nón che mặt, đeo đàn lên lưng, mở cửa. Một vạt sương hoa tràn vào, ánh trăng nhà nhạt bao phủ lên bóng dáng áo trắng đó, Tạ Thanh Chủy sững sờ, ngưng thần thả ra linh thức, dò xét một lúc, quả thực thấy trên bờ ruộng có vài luồng cô hồn đang lang thang, tà khí không nặng, xem ra chưa từng làm ác, siêu độ là được. Tạ Thanh Chủy từ trên giường bò dậy, con đi cùng người. Mạc Gián Tuyết không quay đầu lại, trước mắt dường như vẫn là dáng vẻ xinh đẹp như hoa đào của thiếu nữ lúc đối mặt, nhàn nhạt từ chối, không cần, chỉ là vài con cô hồn giả quỷ, một mình ta đi là được rồi. Con ngủ đi, Tạ Thanh Chủy còn muốn nói gì đó, Mạc Gián Tuyết lại không cho nàng cơ hội mở lời, trực tiếp ra lệnh, không được theo đến, nàng từ chối quá thẳng thừng, Tạ Thanh Chủy không dám theo nữa, cửa gỗ khép lại, bóng dáng áo trắng đó biến mất trong tầm mắt, Tạ Thanh Chủy trong lòng có chút thất vọng, thả ra linh thức theo sau, Mạc Gián Tuyết nhận ra một tia linh thức đó của nàng, lại ra lệnh, linh thức cũng không được theo đến, đi ngủ đi, Tạ Thanh Chủy không dám tiếp tục thăm dò. Ngoan ngoãn thu lại linh thức, đặt kiếm và tiêu xuống. Thẳng người nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, tâm trạng rối bời, hoàn toàn không thể ngủ được, nhưng sư tôn bảo nàng ngủ, nàng nghĩ nghĩ, đưa tay điểm hai cái lên huyệt hôn thụy của mình, cơn buồn ngủ ập đến, sự hỗn loạn trong lòng lập tức tan biến như khói. Hôm sau, trời sáng bừng, Tạ Thanh Chủy mắt nhắm mắt mở dậy, đi ra ngoài nhà, nhưng lại thấy Mạc Giáng Tuyết đứng bất động dưới mái hiên, nhìn về phía xa, Tạ Thanh Chủy đi qua, do dự một lúc, mở lời hỏi, sư tôn, người tối qua ở ngoài nhà cả một đêm sao? Trừ tà xong sao không vào nghỉ cùng? Mạc Giáng Tuyết xoay người, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Chủy một lúc, không trả lời câu hỏi của nàng, thần sắc có vài phần cổ quái, sao vậy nhỉ? Tạ Thanh Chủy đang định hỏi kỹ, định thần nhìn lại, trên mặt sư tôn không chút gợn sóng, đâu có sắc thái kỳ lạ nào, nàng không hiểu gì cả. Mạc Giáng Tuyết lại lãnh đạm nói, đi thôi, hôm nay đến tổng đàn bái phỏng, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tối qua, hai sư đồ một trước một sau, yên lặng đi. Hai người đều vô cùng im lặng, đi được một đoạn. Tạ Thanh Chủy thật sự không chịu nổi không khí kỳ quái này. Đang định mở lời nói gì đó, lại nghe Mạc Giáng Tuyết một mực nghiêm túc phân tích, người mạo danh thân phận sư đồ chúng ta, dường như rất hiểu chúng ta. Tạ Thanh Chủy sững sờ, thu lại tâm tư hoảng loạn, chuyển sang nghiêm túc suy nghĩ chuyện đứng đắn. Nàng nhớ lại ở trụ sở, nữ tử Miêu tộc đó từng nói với nàng ngươi lại đến rồi. Điều này có phải cho thấy, người mạo danh các nàng, không chỉ y phục vũ khí rất giống các nàng, mà mặt cũng đã hóa trang thành vô cùng tương tự. Tạ Thanh Chủy nói, sư tôn người rất nổi tiếng. Huyền môn đâu đâu cũng có họa tượng của người, con không có danh tiếng gì, người biết dáng vẻ của con không nhiều, biết dáng vẻ của chúng ta, còn biết chúng ta sẽ đến Miêu Cương, ngoài Tạ Tông chủ ra, thì chỉ có người của Tuyền Cơ môn. Dù các nàng trên đường cưỡi lừa nô đùa mấy ngày, nhưng từ Bắc đến Tây Nam, chẳng qua chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, người mạo danh các nàng, có thể đến Miêu Cương trước các nàng, gây ra xung đột giữa các nàng và Ngũ Tiên giáo, tin tức không thể nói là không nhanh. Nhạy, chẳng lẽ Tuyền Cơ môn còn có nội gián? Mạc Giáng Tuyết nói, lỡ như các nàng ấy thật sự ăn mặc giống hệt chúng ta, dù ta có chiêu hồn, tìm những vong hồn đó đến nhận dạng, cũng có lý mà không nói rõ được. Các nàng suốt đường đi ba ngày cưỡi lừa, ban đêm ở nhờ nhà dân, trên đường rất ít khi gặp người nào trừ phi, xin hỏi tổng đàn của Ngũ Tiên giáo ở đâu ạ? Đối diện có một đội tán tu đi tới, giọng nói, thân hình đều rất quen thuộc, không phải đây chính là đám tán tu lắm chuyện gặp ở quán trọ hai ngày trước sao? Mạc Giáng Tuyết khoanh tay, nhàn nhạt nói, bắt một người qua đây. Tạ Thanh Chủy tung mình mấy cái, kéo một nữ tu trông có vẻ tinh ranh hơn trong số đó, nắm lấy đến trước mặt Mạc Giáng Tuyết, nhìn nàng ta, hỏi, vị đạo hữu này, cô có quen ta không? Nữ tu kia mặt trái xoan, mày lá liễu, nhìn Tạ Thanh Chủy từ đầu đến chân một lượt, cười nói, quen quen, cô trông cũng xinh đẹp lắm, cô là người mấy ngày trước ở quán trọ đòi gửi lừa đó. He he, thời buổi này có người ký gửi con, ký gửi mẹ già. A Yên ta vẫn là lần đầu thấy có người đòi ký gửi lừa đó, thì ra nữ tu này tên là A Yên, Tạ Thanh Chủy chắp tay nói, đúng vậy. A Yên hồn nhiên nói, gặp nhau là có duyên, vị đạo hữu này cô bắt ta qua đây làm gì? Các người cũng muốn gia nhập Ngũ Tiên giáo sao? Nhưng ta thấy người ở đây hình như đều sợ chúng ta thì phải, Tạ Thanh Chủy nói, họ sợ rất phiền phức, hai ngày trước có hai tu sĩ Trung Nguyên đến, giúp một số giáo chúng của Ngũ Tiên giáo. Cho nên bây giờ họ không dám nói chuyện nhiều với tu sĩ Trung Nguyên. Chúng ta biết tổng đàn của Ngũ Tiên giáo ở đâu, các người đi cùng chúng ta, A Yên nói, vậy sao? Được đó, ta đi nói với các bằng hữu của ta một tiếng. Chúng ta cùng đi, để có người chăm sóc, nàng ta ào ào qua đó, không bao lâu sau, mang theo một đám người ào ào qua đây, mọi người xôn xao bàn tán líu lo, dò hỏi thân phận của hai sư đồ các nàng, Mạc Giáng Tuyết kết họ ồn ào, tự mình đi phía trước. Để Tạ Thanh Chủy cùng họ nói chuyện, Tạ Thanh Chủy chỉ nói các nàng là hai sư đồ, là tán tu đến Ngũ Tiên giáo cầu y chữa bệnh, tiếp đó lại quay sang dò hỏi lai lịch của họ, họ đều là tán tu, tư chất không đủ để qua được tiên khảo của các huyền môn chính tông lớn, liền muốn đến Ngũ Tiên giáo ở Miêu Cương thử xem. Xem có thể trở thành cổ tu không? A Yên tính tình sảng khoái, đậm chất giang hồ, xem ra rất thích kết bạn, không bao lâu, đã nhiệt tình bắt chuyện với Tạ Thanh Chủy, ta nói cho cô nghe. Vẫn là tán tu chúng ta là một nhà. Những tu sĩ danh môn chính phái Trung Nguyên kia, bề ngoài ai cũng đại nghĩa lẫm liệt, trong xương cốt lại xem thường tán tu chúng ta, sau lưng toàn làm những chuyện hèn hạ, bẩn thỉu. Tạ Thanh Chủy sờ sờ mũi, ví dụ như, A Yên, ví dụ như mấy người chúng ta mấy ngày trước chỉ ở quán trọ uống chút rượu, say rượu nói vài lời. Kết quả không biết bị người của Tuyền Cơ môn hay Thiên Xu tông nghe thấy, treo lên cả một đêm. Chết tiệt. Thật nhỏ nhen, nói cũng không cho nói. Tạ Thanh Chủy bị mắng thẳng mặt một câu thật nhỏ nhen, nói cũng không cho nói, thầm nghĩ, ngươi mới nhỏ nhen đó. Ai bảo các ngươi nói bậy nói bạ? Chương 54, Mê Chướng Lâm, 1. Nhưng A Yên cô nương một chút cũng không nhỏ nhen, lúc nàng ta nói những lời đó, trên mặt vẫn nở nụ cười, không hề để tâm, ngược lại còn thấy đó là một trải nghiệm thú vị. Tạ Thanh Chủy chú ý đến điểm này, mỉm cười, tức thì buông bỏ mọi khúc mắc, còn có chút chột dạ mà nói một câu, các người có phải đã nói bậy bạ gì không? A Yên nói, ta đâu có nói bậy. Đều là tin tức ta ngàn cây vạn đắng dò hỏi được từ các đạo hữu khác. Hơn nữa ta nói đã rất kiềm chế rồi, tin đồn bên ma giáo mới truyền đi hoang đường đó. Tạ Thanh Chủy cười hỏi, bên ma giáo đã truyền tin đồn gì? Những tán tu như các nàng, đi nam về bắc, thấy nhiều biết rộng, lời nói hành động không bị ràng buộc, tin tức quả thực linh thông hơn. A Yên ha ha cười lớn, người bên ma giáo nói, Tiêu Vong Tình của Tuyền Cơ Môn thích Bùi Sơ Tuyết, vì quá thích nàng ấy nên đã chặt đứt chân của nàng ấy, để giữ nàng ấy vĩnh viễn bên cạnh mình. À còn có vị khách khanh trưởng lão Mạc Gián Tuyết kia và thủ đồ của mình quan hệ không trong sạch. Còn có Tạ U khách của Thiên Xu Tông thầm yêu đại sư tỷ của mình. Sau này vì yêu sinh hận, không có được thì hủy đi, hại chết đại sư tỷ của mình. Ha ha ha ha, cô nói có hoang đường không? Những lời này nếu bị các nàng ấy nghe thấy, các nàng ấy không tức thành đại ngốc mới lạ. Tạ Thanh Chủy không cười nổi, đặt tay lên Yên Vũ Tiêu bên hông, tức giận nói, lũ yêu ma quỷ quái đó, thật là tin đồn hoang đường gì cũng bịa ra được. A Yên vỗ vai nàng, cười nói, tiểu Tạ đạo hữu, cô thật có tinh thần chính nghĩa. Mạc Gián Tuyết nghe thấy một tràng lời này, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tạ Thanh Chủy một cái. Lạnh giọng nói, thận trọng lời nói, A Yên rụt cổ, nhỏ giọng nói, sư tôn của cô dữ quá, người không cho cô nói chuyện lung tung với ta. Tạ Thanh Chủy không dám cùng A Yên tán gẫu nữa, cùng Mạc Gián Tuyết đối mặt giây lát, trong đầu bỗng vang lên lời nói của yêu nữ trên Thanh Tùng Phong, hai sư đồ giữa Thanh Thiên Bạch Nhật liếc mắt đưa tình. Các người là sư đồ, giữa nhau thân mật hơn một chút, nhiệt tình hơn một chút, cũng không có gì đáng trách. Chỉ có điều, ta vốn tưởng chỉ có người mang hoang chúng ta, mới không quan tâm đến luân lý lễ giáo. Lúc đó nàng lại còn nghiêm túc đi hỏi nàng ta, những lời đó có ý gì? Tạ Thanh Chủy trong lòng thót lại, xấu hổ đến không nói nên lời. Mạc Gián Tuyết xoay người, tiếp tục một mình đi phía trước. Tạ Thanh Chủy nhìn bóng lưng người, thầm nghĩ, không biết yêu nữ đó lúc đó có thật sự nhận ra tình ý của ta đối với sư tôn, hay là vì để công kích sư tôn mới nói ra những lời đó. Nếu thật sự đã nhận ra, ta chẳng phải đã làm liên lụy đến thanh danh của sư tôn sao? Còn nữa, nếu lúc đó tình ý của nàng thật sự rõ ràng đến vậy. Vậy sư tôn có nhận ra không? Sư tôn rốt cuộc là biết hay là không biết? Hay là biết nhưng giả vờ không biết? Vừa nghĩ đến khả năng này, Tạ Thanh Chủy từ đầu đến chân đều không tự nhiên, tựa như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người nàng. Sự khó xử xấu hổ này, giống như tối qua ở trong thuyền, nàng y phục nửa cởi, tim hoảng loạn, ý nghĩ lung tung, sư tôn thì ngồi ngay ngắn nghiêm trang, ánh mắt lạnh lùng, từng tấc kiểm tra nàng. Không, sư tôn hẳn là không biết, thứ tình cảm đó lúc đó chính mình còn không rõ lắm. Chỉ cảm thấy mình vô cùng ỷ lại vào người, lúc không thấy người, luôn nhớ đến dáng vẻ của người, khi gặp người, thì lòng đầy vui sướng, mình từ đáy lòng khâm phục người, kính trọng người, mà người chỉ cảm thấy tâm lý ỷ lại của mình quá nặng, còn dặn đi dặn lại, con đường tu hành dài đằng đẵng, nhiều thử thách, không nên quá ỷ lại vào người. Sư tôn chỉ cảm thấy đó là tình cảm ỷ lại, tình cảm ngưỡng mộ, chứ không phải là tình yêu. Nghĩ thông suốt điểm này, Tạ Thanh Chủy tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nội tâm như có sóng to gió lớn không ngừng gợn sóng dâng trào, nhưng trên mặt nàng lại không chút biến sắc. A Yên ở bên cạnh thầm nói, hai người họ là sư đồ, nghe thấy những lời đồn liên quan đến sư đồ tự nhiên sẽ để ý hơn, bèn cười gượng tìm lời chữa cháy. Cái đó người bên ma giáo chính là nói năng không kiên nể, bên chính đạo xem trọng cái gì, bên ma giáo lại thích bị đặt cái đó. Chính đạo coi trọng nhất là tôn sư trọng đạo, bên ma giáo lại thích bị đặt nhà nào có quan hệ sư đồ không trong sạch, đặc biệt là loại một sư phụ chỉ nhận một đồ đệ đó. Càng nói càng quá đáng, Tạ Thanh Chủy vội vàng ra hiệu suỵt với A Yên, đừng nhắc đến sư đồ nữa, sư tôn của nàng rất trong sạch, nhưng chính nàng lại có tâm tư đó, một chút cũng không trong sạch. A Yên ha ha cười gượng hai tiếng, nháy mắt ra hiệu với Tạ Thanh Chủy, lại liếc nhìn bóng lưng của Mạc Gián Tuyết, nàng ta không dám nói chuyện nhiều với Tạ Thanh Chủy nữa, chuyển sang tiếp tục trò chuyện phiếm với các tán tu khác. Tạ Thanh Chủy cố gắng dời đi sự chú ý, không nghĩ đến chuyện tình yêu nữa. Nàng nghe thấy A Yên và đám tán tu bên cạnh nói chuyện rôm rã. Đủ loại tin tức vỉa hè, chuyện lạ dân gian, tiếng lóng phố chợ, từ miệng họ nói ra, vô cùng thú vị, chỉ cần không nói đến Tuyền Cơ Môn là được. Hễ nói đến lời xấu của Tuyền Cơ Môn, nàng lại không nhịn được mà đặt tay lên chui kiếm. Nhưng nếu nói đến chuyện phiếm của Kim Túc Trần trưởng lão và Mộc Thanh đại trưởng lão, nàng lại rất muốn đến gần, cùng họ trò chuyện vài câu. A Yên nói, ta đã từng từ xa nhìn thấy Mộc Thanh đại huấn luyện người một lần, quả thật còn đáng sợ hơn cả người của ma giáo. Tạ Thanh Chủy sờ sờ cổ mình, Nhớ lại trước đây mình bị một thanh đại bóp cổ nhìn chằm chằm một cách âm trầm, thầm nghĩ, đúng vậy, người phụ nữ đó thật đáng sợ. Nghe đến đây, Tạ Thanh Chủy bỗng nghĩ đến Tạ Phù Quân, không nhịn được tiếp tục dò hỏi A Yên, vị đại sư tỷ kia của Tạ U Khách, Tạ Phù Quân, thật sự là bị Tạ U Khách giết sao? Người của Huyền Môn Chính Tông trong các dịp chính thức gần như sẽ không nhắc đến Tạ Phù Quân, trong tàng thư các của Tuyền Cơ Môn, cũng không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan. Đến nàng, dấu vết của nàng đã bị người ta cố ý xóa đi. A Yên nói, tuy không hoang đường như lời ma giáo truyền, nhưng mọi người ngầm đều nói, 10 phần thì 8-9 là liên quan đến Tạ Tông chủ hiện tại. Cô nghĩ xem, Tạ Phù Quân là đại sư tỷ của Thiên Xu Tông, vốn dĩ Tiền Tông chủ định truyền vị cho nàng. Kết quả cuối cùng kế nhiệm vị trí tông chủ lại là sư muội của nàng, trong này chắc chắn có chuyện mờ ám. Hơn nữa ta trước đây nghe người khác nói, hai sư tỷ muội các nàng tuy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng sau này vì vị trí tông chủ mà trở mặt thành thù, Tạ Thanh Chủy nghe rồi lại im lặng. Vân Y cũng từng nói, hai sư tỷ muội các nàng đã từng trở mặt thành thù, cắt đứt tình nghĩa, A Yên thật sự nói quá nhiều, miệng như thể một khắc cũng không ngơi nghỉ, các nàng líu lo nói chuyện rôm rã. Vì ngại có mặt gián tuyết ở phía trước, Tạ Thanh Chủy không dám đến gần nói chuyện với nàng ta quá nhiều, chỉ có thể lặng lẽ nghe, lặng lẽ oán thán trong lòng. Đi được một lúc, đến một khu rừng sương mù trắng bao phủ, càng đi vào trong, sương trắng càng dày. Tạ Thanh Chủy ngưng thần thả. Ra linh thức dò xét, không có tà khí. Như là sương núi bình thường, mấy vị tán tu đã nói chuyện phiếm suốt một đường, bỗng nhiên yên lặng một lát sau, mới cười ha ha mở lời, sương này dày quá, trông có chút quỷ dị. Lỡ như có tà ma đột nhiên xuất hiện ăn thịt chúng ta chẳng phải sẽ không phản ứng kịp sao? A Yên nói, mọi người đến gần nhau một chút, đừng đi lạc. Tạ Thanh Chủy nhanh bước tiến lên, cùng Mạc Gián Tuyết một trước một sau, chỉ cách nửa bước. Mạc Gián Tuyết mặc một thân bạch y, trong sương trắng. Càng thêm ẩn hiện, thấy sương khí ngày càng dày. Tạ Thanh Chủy sợ sẽ đi lạc với nàng, bèn tiến lên một bước, cùng nàng vai kề vai đi, đồng thời quay đầu nói với mọi người phía sau, các người cũng đến gần hơn chút. Phía sau hoàn toàn yên tĩnh. Không ai đáp lại lời nàng, Tạ Thanh Chủy ngưng thần nhìn phía sau, một mảng trắng xóa, không thấy một bóng người, da đầu một trận tê dại, nàng lớn tiếng hỏi, này, A Yên cô nương, các người còn ở đó không? Vẫn không ai đáp lại. Thế là đã đi lạc rồi sao? Nàng quay đầu nhìn Mạc Gián Tuyết, lụa trắng của Mạc Gián Tuyết lúc ẩn lúc hiện trong sương mù. Nàng đang định mở lời nói gì đó, Mạc Gián Tuyết lại bỗng nhiên nắm lấy tay nàng. Cảm giác chạm vào lạnh lạnh trơn mượt, nàng sững sờ, tức thì quên mất định nói gì, Mạc Gián Tuyết triệu hồi ra kiếm, nắm tay Tạ Thanh Chủy bay lên trời cao, rõ ràng đã bay rất lâu, nhưng vẫn không thể bay ra khỏi vòng vây của sương mù, có người đã thiết lập mê chướng. Tạ Thanh Chủy nói, Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng, lại đáp xuống mặt đất, vẫn không buông tay Tạ Thanh Chủy, Tạ Thanh Chủy, đã nói là chúng ta sẽ đến tổng đàn bái phỏng. Sao còn muốn bắt chúng ta, Mạc Gián Tuyết không nói gì. Lúc này sương khí đã dày đến mức không nhìn thấy được hình dáng của nhau, trong một mảnh tĩnh mịch, Tạ Thanh Chủy bỗng nghe thấy tiếng xì xì phun hơi dưới chân, lắng nghe kỹ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng động nhỏ của một loài động vật thân mềm nào đó đang bò trên lá cây, số lượng rất nhiều, tốc độ bò rất nhanh, nàng nghe mà nổi cả da gà, mơ hồ đoán ra được là con vật gì. Hai sư đồ đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, thiên tuyền. Kiếm tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Sâm thương kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, kiếm quang lấp lánh. Soi sáng cả khu rừng, tức thì xé tan sương mù, không xa có người thấy ánh sáng, lớn tiếng hô, ở đó có người, Tạ Thanh Chủy nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội nói, A Yên cô nương, chúng ta ở đây, trong một mảng sương mù dày đặc, một loạt tiếng bước chân bình bịch tiến lại gần các nàng, không bao lâu sau, lại là một trận kinh hô, ôi chao. Trên đất là thứ gì vậy? Hình như có rất nhiều sợi dây thừng, dẫm lên cảm giác kỳ quái quá, là rắn đó, nhiều rắn quá a. A, ghê chết đi được, trong sương mù truyền đến một loạt tiếng hét chói tai và tiếng xì xì của rắn, Tạ Thanh Chủy biến sắc, vội đánh ra một đạo phá chướng phù, đánh tan sương mù trước mắt, tầm mắt nhìn thấy, chỉ thấy trên đất mấy trăm con rắn đủ màu sắc ngọ ngoại, uốn lượn lúc nhúc, nối tiếp nhau, gần như không có chỗ đặt chân, có vài con rắn đã đến gần, từng cơn mùi tanh của rắn ập đến, Tạ Thanh Chủy toàn thân dựng tóc gáy, cảm thấy buồn nôn, nàng cầm kiếm liên tiếp vung mấy đường. Kiếm khí đi đến đâu? Thân rắn lập tức đứt thành hai khúc, Mạc Gián Tuyết cầm kiếm rạch đầu ngón tay, máu tươi bôi lên lưỡi kiếm, cầm kiếm vung trái vung phải, vẽ lên mặt đất một trận pháp. Đám rắn tức thì không dám lại gần các nàng nữa, ngẩng nửa thân mình, thè lưỡi đỏ, hướng về phía các nàng phát ra tiếng xì xì xì, Tạ Thanh Chủy nói, các người mau qua đây, đám tán tu kia người ngã ngựa đổ, vung kiếm loạn chém, có người chân treo rắn, có người tay bị rắn cuốn lấy. A Yên thấy đám rắn kia không dám lại gần Mạc Giáng Tuyết và Tạ Thanh Chủy. Vội mang mọi người lồm cồm bò dậy tiến về phía hai người các nàng. Sương mù dày đặc lại tụ lại, Mạc Giáng Tuyết để mọi người vây thành vòng tròn. Đám rắn ngoài trận pháp cuộn tròn thân mình, ngẩng đầu, nhìn các nàng. Tiên sư, trận này có thể duy trì được bao lâu ạ? A Yên run rẩy nói, mặc dù nàng ta không rõ lai lịch của Mạc Giáng Tuyết, nhưng hai sư đồ này vừa ra tay, nàng ta đã nhạy bén nhận ra, khí tức của hai người họ thuần khiết, tu vi tinh xảo, tuyệt không phải là tán tu giang hồ như Tạ Thanh Chủy đã nói, rất có khả năng xuất thân từ danh gia. Mạc Giáng Tuyết không nói gì, lấy ra cửu tiêu cầm, xếp bằng ngồi xuống, tay trái ấn dây đàn, tay phải gảy, tiếng đàn lanh lảnh, vang vọng khắp nơi. A Yên nhìn cây đàn lấp lánh ánh sáng kia, lại nhìn thanh linh kiếm trên tay Tạ Thanh Chủy, sợ đến nói lắp bắp, cô, các người không phải là tu sĩ của Tuyền Cơ Môn chứ? Tuyền Cơ Môn có rất nhiều tu sĩ nhạc kiếm song tu, có thể linh hoạt chuyển đổi giữa nhạc cụ và kiếm. Tạ Thanh Chủy ôn hòa cười cười, A Yên cô nương, chúc mừng cô đoán. Đúng rồi, nàng để những tán tu bị độc xà cắn ngồi xuống điều tức. Vận khí đẩy ra máu độc ở chỗ bị cắn, sau đó lấy ra đan dược giải độc trong túi gấm, lần lượt phân phát. Đám tán tu kia nhớ lại mình suốt đường đi đã nói không ít lời đồn của Tuyền Cơ Môn, từng người một mặt mày đưa đám, trên mặt treo ba chữ tiêu đời rồi rõ ràng. Tạ Thanh Chủy không rảnh cùng họ nói chuyện nhiều, nghe Mạc Giáng Tuyết kể giai điệu mấy lần, nàng lặng lẽ ghi nhớ, sau đó lấy ra Yên Vũ Tiêu bên hông, hợp tấu cùng tiếng đàn, không bao lâu, giữa không trung nghe thấy vô số tiếng đại bàng và hạt kêu. Như cùng tiếng đàn tiếng tiêu hòa ca, một đàn chim từ trên không trung lao xuống, vỗ cánh phần phật, xông thẳng về phía đàn rắn. Chương 55, Mê Chướng Lâm, 2, Đại Bàng và Hạt trời sinh là kẻ thù của rắn, lại có tiếng nhạc của nhạc tu gia trì, bay vào trong trận rắn, lập tức mổ chết mấy chục con rắn xanh, buộc đàn rắn phải lùi lại. Trong sương mù bỗng truyền đến một tiếng huyết sáo sắc nhọn, đàn rắn như thể nghe thấy mệnh lệnh gì đó, giống như thủy triều, lập tức tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại máu rắn và chất nhầy đầy đất. Tiếng đàn ngừng lại, đại bàng và đàn hạt cũng từ từ tản đi, trong sương mù dày đặc lại truyền đến một tiếng huyết sáo lần này không còn sắc nhọn, mà du dương nhẹ nhàng, sương mù trong rừng dần dần tan đi, lại có một đàn bướm sặc sỡ bay về phía các nàng, dừng lại trước mặt các nàng, tay của Mạc Giáng Tuyết lơ lửng trên dây đàn, đang định gãy dây đàn xua đuổi, nhưng đàn bướm sặc sỡ kia vỗ cánh lấp lánh, trông không có chút ý tấn công nào, mà đang bay lượn ở tầm thấp, nhìn kỹ. Lại, mỗi một con bướm sặc sỡ đều rất đẹp. Hoặc xanh như biển sâu, hoặc tím như hoa lan, hoặc đỏ hơn lửa cháy, những đường vân tinh tế lấp lánh ánh sáng, chúng bay lượn nhẹ nhàng trong không trung với một tư thế gần như nghi lễ, đẹp như mộng ảo, cảm giác quỷ dị của sương mù dày đặc, cảm giác ghê tởm do đàn rắn mang lại, tức thì tan vỡ. A Yên không nhịn được mở lời, trời ơi! Đám yêu tinh xinh đẹp này đang múa cho ai xem vậy? Tạ Thanh Chủy cũng không hiểu tại sao, sao bỗng nhiên đàn rắn rút lui, lại đến một đàn bướm sặc sỡ đẹp như vậy, đang xuất thần suy nghĩ. Đột nhiên có vài con bướm sặc sỡ có kích thước lớn hơn một chút nâng một đóa hoa tươi còn động sương, chậm chậm bay đến trước mặt Tạ Thanh Chủy, như muốn tặng đóa hoa này cho nàng. Bướm sặc sỡ và hoa tươi đã cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng hoàn toàn sững sờ. Đây là ý gì? A Yên kiến thức rộng rãi, thấy vậy, ôi một tiếng, cười nói, tiểu Tạ tiên sư, xem ra đám yêu tinh này đang trêu ghẹo cô đó, biết được lai lịch của Tạ Thanh Chủy, nàng ta lập tức từ tiểu Tạ đạo hữu thân thiết đổi thành tiểu Tạ tiên sư tôn kính. Tạ Thanh Chủy khẽ phì một tiếng, không đưa tay ra nhận bông hoa đó, hướng về phía sương mù hô, vị đạo hữu nào lại nhàm chán treo ghẹo ta như vậy? Xin hãy hiện thân gặp mặt. Bỗng nhiên, keng một tiếng đàn vang lên, bốp một tiếng, bông hoa tươi do bướm sặc sỡ mang theo rơi xuống đất, tiếng đàn mang theo sát khí, đồng thời, đàn bướm giữa không trung tức thì tan vỡ, bay tán loạn khắp nơi. Sau khi xua tan đàn bướm, Mạc Giáng Tuyết thu lại đàn, đứng dậy, không nói một lời. Tạ Thanh Chủy cúi đầu nhìn bông hoa trên đất, cũng khá đẹp. Nàng cúi người nhặt lên, cầm trong tay nghịch hai cái, mỉm cười, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người tặng hoa cho con. Mạc Giáng Tuyết nghiêng người nhìn Tạ Thanh Chủy, lụa trắng che đi dung mạo của nàng, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của nàng. Tạ Thanh Chủy lại mơ hồ cảm nhận được ánh mắt dưới lớp lụa trắng kia, không mấy thân thiện, không mấy ôn hòa. Nàng không nghĩ ngợi gì, vội vàng nhét bông hoa trong tay cho A Yên ở bên cạnh. A Yên nhận lấy bông hoa đó, thụ sủng nhược kinh. Ôi chao, tiểu Tạ tiên sư muốn tặng cho ta à? Đây cũng là lần đầu tiên có người tặng hoa cho ta đó. Tạ Thanh Chủy mơ hồ cảm thấy sư tôn như có lời gì đó muốn nói, nhưng sư tôn liếc nhìn nàng, lại hơi nghiêng người, liếc nhìn A Yên cô nương một cái, chẳng nói gì cả. Cách lớp lụa trắng, nàng cũng không nhìn rõ thần sắc của sư tôn. Trong nháy mắt, Nàng bỗng nghĩ, chết rồi, nhận được thứ gì đó nên tặng cho sư tôn trước mới phải, sao lại có thể tặng cho người khác chứ? A Yên cầm hoa ngửi, cũng khá thơm, đây là hoa trà phải không? Tạ. Thanh Chủy nhìn bông hoa trà trong tay A Yên. Muốn lấy lại, lại không tiện mở lời, Mạc Gián Tuyết xoay người, nhàn nhạt nói, sương tan rồi, đi thôi. Tạ Thanh Chủy thu lại ánh mắt, thôi vậy, chỉ là một cành hoa, chắc sư tôn cũng không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Tạ Thanh Chủy nhìn quanh bốn phía, trong rừng một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở hơi nặng nề, kinh hồn chưa định của các vị tán tu phía sau, sương mù tan đi, người phát ra tiếng huýt sáo và điều khiển đàn bướm, cũng như sương mù dày đặc tan biến theo gió. Trong rừng chỉ có cỏ cây và dịch nhầy do đàn rắn bò qua để lại. Mê chướng là do ai thiết lập? Lại là người của thập phương vực sao? Ca Lâu La, Đàm Loan, nếu thật sự là người của thập phương vực, vậy các nàng có thể nhanh chóng nhận được tin tức như vậy, có phải cho thấy bên cạnh Tạ U Khách, hoặc trong Tuyền Cơ Môn, còn ẩn giấu gian tế của thập phương vực, người đó lại là ai? Lại là ai đã phát ra tiếng huýt sáo, ra lệnh cho đàn rắn lui xuống? Mạc Gián Tuyết tự mình đi phía trước, trong đầu Tạ Thanh Chủy muôn vàng suy nghĩ, theo bước chân của Mạc Gián Tuyết, đi được mấy bước, nàng mới phát hiện đám tán tu phía sau không? Theo đến. Nàng quay đầu nhìn họ, họ người một câu ta một lời nói, à ta bỗng nhiên nhớ ra, ta còn có chút việc, không đi cùng hai vị tiên sư đến tổng đàn nữa, a, ta bị độc xà cắn rồi, ta phải về thành chữa thương. Cũng đi trước một bước, Thanh Sơn Bất Cải Lục Thủy Trường Lưu, hai vị tiên sư có duyên gặp lại, những tán tu đó bị đàn rắn này dọa một phen, dọa đến mặt mày tái mét, tức thì không còn hứng thú đến tổng đàn của Ngũ Tiên Giáo bái sư nữa, độc xà, rết, bọ cạp, nghe qua thì thôi đi, tiếp xúc thực tế thật sự quá đáng sợ. Không chịu nổi, hơn nữa, họ vừa rồi còn trước mặt tu sĩ của Tuyền Cơ Môn, nói xấu Tuyền Cơ Môn, thật sự xấu hổ, họ dìu nhau rời khỏi khu rừng, chỉ để lại A Yên còn đứng nguyên tại chỗ. Tạ Thanh Chủy ôn tồn hỏi, A Yên cô nương, còn cô, A Yên cầm hoa, ta muốn đến tổng đàn. Nàng ta dậm chân một cái, thôi vậy, mấy người chúng ta cùng nhau đến, ta không thể bỏ rơi họ. Nàng ta do dự một lúc giữa bằng hữu và việc bái sư học nghệ, cuối cùng vẫn chọn bằng hữu, đi theo đám tán tu kia theo đường cũ quay về. Tạ Thanh Chủy nói, cũng không biết tiếp theo còn gặp phải nguy hiểm gì, đi rồi cũng tốt, để chúng ta khỏi phải phân tâm chăm sóc. Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng, trong nháy mắt, lại chỉ còn lại hai sư đồ các nàng. Tạ Thanh Chủy lúc này mới dám mở lời hỏi, sư tôn, thân thể người thế nào? Người mấy ngày trước độc mới tái phát, hai ngày nay không phải bị các nữ tử miêu tộc vây công, thì cũng là bị độc trùng vây công. Tạ Thanh Chủy có chút lo lắng, Mạc Gián Tuyết nhàn nhạt nói, không sao. Tạ Thanh Chủy nhìn bóng lưng của Mạc Gián Tuyết. Khẽ thở dài một hơi, tim từ từ chìm xuống, cảm giác chán nản dâng lên trong lòng. Con đường phía trước không nhìn rõ phương hướng, còn có rất nhiều người muốn gây khó dễ cho các nàng. Nàng giống như một quân cờ trên bàn cờ, bị người ta nắm trong tay, không biết người chơi cờ là ai, không biết đối phương muốn gì. Vận mệnh của nàng dường như từ nhỏ đã được định sẵn, gập ghềnh trắc trở, nhưng sư tôn thì khác, nếu không phải vì nàng, sư tôn sao lại bị cuốn vào những nguy hiểm này, là nàng đã làm liên lụy đến sư tôn. Sau khi đám tán tu đó rời đi, không ai trò chuyện, trong rừng chim chóc không một tiếng động, ngay cả một tiếng côn trùng cũng không nghe thấy, cả hai một trước một sau yên lặng đi. Mạc Gián Tuyết thấy Tạ Thanh Chủy một lúc lâu không nói chuyện, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, liền hỏi, con lại đang khó chịu chuyện gì? Tạ Thanh Chủy đá một hòn đá bên đường, cũng dừng bước, hồi lâu sau, mới nói, sư tôn, lúc đầu người nếu không quen, biết con thì tốt rồi. Mệnh cách của con có lẽ không tốt lắm. Luôn mang lại tai họa cho người bên cạnh, Mạc Gián Tuyết im lặng một lúc, nói, mệnh cách của con quả thực chí âm chí tà, nhiều tai nhiều nạn. Tạ Thanh Chủy ngước mắt oán hận nhìn Mạc Gián Tuyết một cái, Mạc Gián Tuyết nói, con qua đây. Tạ Thanh Chủy nhanh bước tiến lên, cùng Mạc Gián Tuyết mặt đối mặt đứng đó, Mạc Gián Tuyết nắm lấy tay nàng, nghiêm túc xem tướng tay của nàng, nói, nhưng trong mệnh của con sẽ gặp được rất nhiều quý nhân, luôn có thể gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa. Các, Tạ Thanh Chủy hỏi, vậy còn người? Ta. Trong mệnh của ta và con có duyên phận sư đồ, giọng điệu của Mạc Gián Tuyết bình tĩnh và lạnh lùng, như thể đang nói một chuyện vô cùng bình thường, hai sư đồ chúng ta là duyên phận đã được định sẵn. Bởi vì là duyên phận đã được định sẵn, cho nên không có chuyện liên lụy hay không liên lụy. Tạ Thanh Chủy nhìn nàng, dường như có thể tưởng tượng ra, dưới lớp lụa trắng là thần sắc lạnh lùng và đôi mắt thanh hàn của nàng, một người lạnh lùng như vậy, lại luôn làm những hành động ấm lòng người. Trong lòng từng cơn rung động, Tạ Thanh Chủy sống mũi cay cay, dời ánh mắt đi, rút tay mình lại, không dám nhìn người nhiều, nhìn nữa, nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà ôm lấy Mạc Giáng Tuyết, nàng thậm chí không dám nói thêm một câu nào, sợ mình lỡ lời sẽ để lộ ra những tâm tư không thể thấy ánh sáng kia. Mạc Giáng Tuyết xoay người, tiếp tục đi về phía trước, đừng nghĩ nhiều nữa, ra ngoài trước đã rồi nói, Tạ Thanh Chủy đáp một tiếng vâng, nhìn bóng lưng nàng, theo sát bước chân của nàng. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nhưng từ sáng đến tối đều không thể đi ra khỏi khu rừng này. Trên đường các nàng gặp một ngôi miếu thần hoang phế, được xây bằng gạch màu xám trắng. Trên nóc miếu có một bức tượng đầu người đuôi rắn rất lớn, như là tượng thần nữ hoa. Vì thận trọng, hai người không vào trong, đi cũng không ra được, bay cũng không ra được. Tạ Thanh Chủy nghĩ đến ngôi miếu nữ hoa hoàng vừa thấy, nói, lẽ nào chỉ có thể quay về theo đường cũ. Người thiết lập mê chướng không muốn chúng ta đến tổng đàn của Ngũ Tiên Giáo. Hay là mấu chốt của lối ra nằm ở ngôi miếu thần vừa rồi. Lời vừa dứt, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, hai vị tiên sư. Đợi ta với. Ta nghĩ thông rồi. Ta vẫn muốn đến tổng đàn bái sư học nghệ, là A Yên cô nương. Hai sư đồ dừng bước, xoay người nhìn nàng ta, A Yên chạy đến trước mặt hai người, chống gối, thở hổn hển, qua một lúc lâu, mới đứng thẳng người dậy, kiên định nói, ta không sợ rắn rết bọ cạp, ta đã quyết tâm đến tổng đàn bái sư học nghệ rồi. Mạc Giáng Tuyết không nói gì, nhìn chằm chằm vào nàng ta, bông hoa trên tay nàng ta đã không còn nữa, có lẽ đã tiện tay vứt bên đường. Tạ Thanh Chủy nhắc nhở, A Yên cô nương, cô đi theo chúng ta có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. A Yên vỗ vỗ thanh bội kiếm bên hông, đừng lo, ta dù sao cũng là một tu sĩ, tuy tu vi không cao bằng các người, nhưng năng lực tự bảo vệ cơ bản vẫn có. Tạ Thanh Chủy liếc nhìn Mạc Giáng Tuyết, Mạc Giáng Tuyết không nói gì. Tạ Thanh Chủy nói, thôi được rồi, A Yên cô nương cô theo sát ta, chỉ cần ta còn ở đây, sẽ bảo vệ cô chu toàn. Chỉ còn lại một nhân chứng này bằng lòng đi theo các nàng, nàng đương nhiên sẽ bảo vệ cho tốt. A Yên vô cùng cảm động, trước đây ta đã nói xấu Tuyền Cơ môn của các người như vậy. Cô còn bằng lòng bảo vệ ta chu toàn, cô cũng quá tốt rồi. Tạ Thanh Chủy ha ha cười, thầm nghĩ, nếu cô biết ai đã treo các người ở quán trọ cả một đêm, chắc sẽ không nghĩ như vậy nữa. Trời đã tối, trong rừng một mảnh tối đen, ba người quyết định nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Tạ Thanh Chủy hỏi A Yên, các bằng hữu của cô đều đã quay về theo đường cũ rồi sao? A Yên gật đầu nói, họ đều đã quay về Phượng Hoàng Thành theo đường cũ rồi. Ta đã dò hỏi rồi, khu rừng này là con đường duy nhất để đến tổng đàn của Ngũ Tiên Giáo. Không có con đường nào khác. Trong rừng nuôi dưỡng hàng vạn con độc xà, những con rắn đó chỉ nghe theo mệnh lệnh của Ngũ Tiên Giáo, ba ngày hẳn là có người xua rắn để hại chúng ta. Tạ Thanh Chủy nói như vậy, người sau này phát ra tiếng huýt sáo và điều khiển đàn bướm, không phải là người của Ngũ Tiên Giáo, thì cũng là có liên quan đến Ngũ Tiên Giáo, nếu không sao có thể điều khiển được hàng vạn con rắn. A Yên nói, có lẽ vậy. Mạc Giáng Tuyết bỗng nhiên mở lời, A Yên cô nương, lá gan của cô đã lớn hơn không ít, A Yên. Ha ha cười, à. Là nói ta dám một mình chạy về tìm các người sao? Các người đều là tu sĩ của Tuyền Cơ môn. Ta tin tưởng các người, Mạc Giáng Tuyết nói, ta tưởng Ngũ Tiên Giáo chỉ nhận các nữ tử Miêu gia, Thổ gia, thì ra cũng nhận người Hán sao? A Yên nói, dĩ nhiên là nhận rồi, trước đây Ngũ Tiên Giáo và các huyền môn chính tông lớn ở Trung Nguyên còn thường xuyên cử tu sĩ đến giao lưu học hỏi, nhưng mà, 20 năm trước, đã xảy ra một chuyện, Ngũ Tiên Giáo liền đơn phương cắt đứt quan hệ với Trung Nguyên. Tạ Thanh Chủy tò mò, chuyện gì vậy à? A Yên nói, 20 năm trước, Ngũ Tiên Giáo đã phái thánh nữ trong giáo đến giao quan phái bái sư học nghệ. Nhưng vị thánh nữ đó sau này lại phản bội Ngũ Tiên Giáo, gia nhập thập phương vực. Từ đó về sau, Miêu Cương không còn phái cổ tu đến Trung Nguyên giao lưu nữa. Tạ Thanh Chủy kinh ngạc, tại sao lại phải phản giáo? A Yên, bởi vì thánh nữ là giáo chủ kế nhiệm vị trí giáo chủ, phải đoạn tình tuyệt ái, nàng ấy không làm được, nàng ấy đã yêu một người của giao quan phái, nàng ấy cam nguyện từ bỏ vị trí thánh nữ, chịu đựng hình phạt, thoát ly Ngũ Tiên Giáo. Tạ Thanh Chủy, hình phạt gì vậy ạ? A Yên, bị ném vào mê chướng lâm này. Chịu đựng vạn rắn cắn xé. Tạ Thanh Chủy lông mày nhíu chặt, vậy chắc rất đau khổ. A Yên gật đầu, quả thật rất đau. Toàn thân bị độc xà cắn xé không còn một miếng thịt lành, Mạc Giáng Tuyết không để lộ cảm xúc, nàng vì để thoát ly giáo phái, đã phải chịu đựng những giày vò này, người yêu của nàng chắc chắn rất đau lòng cho nàng. Tạ Thanh Chủy lòng sinh thương xót, hỏi, vậy sau đó thì sao, nàng ấy đã thoát ly Ngũ Tiên Giáo, tại sao không đến giao quan phái tìm người yêu của mình, mà lại đến thập phương vực? A Yên nói, bởi vì người mà nàng ấy yêu nói, hắn di có khác biệt, sư đồ có luân thường, các nàng không thể ở bên nhau. Tạ Thanh Chủy đồng tử khẽ rung động, nàng ấy thích sư trưởng của mình. A Yên nói, Đúng vậy, các nữ tử miêu tộc không quan tâm đến những quy tắc của người Hán, thích là thích, đâu có quan tâm gì đến sư đồ hay không sư đồ. Tiểu Tạ đạo hữu, nếu cô là sư trưởng của nàng ấy, cô sẽ làm thế nào? Tạ Thanh Chủy không dám nhìn phản ứng của Mạc Gián Tuyết, trong lòng trả lời, nếu người thương trong lòng vì ta mà phải chịu đựng sự giày vò này, ta đâu còn quan tâm gì đến Hán Di có khác biệt sư đồ có luân thường. Ta chắc chắn sẽ mang nàng ấy đi xa bay cao, miệng lại do dự nói, nàng ấy thật đáng thương, nhưng, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu hai người ở bên nhau là phải lưỡng tình tương duyệt, nếu một bên không thể chấp nhận, vậy thì cũng chẳng có cách nào, giống như Tự Lê và Vân Y, phải yêu thương lẫn nhau, mới có thể đến được với nhau. A Yên cười nói, các nàng trước đây quả thật là lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa còn rất vui vẻ, Tạ Thanh Chủy không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, rất vui. Vẻ là ý gì? Rất vui vẻ sao? Chợt nghĩ lại, lại nảy sinh nghi ngờ, A Yên cô nương trước mắt, sao lại hiểu rõ những chuyện này như vậy? Hoàn toàn không giống như vẻ khoác lác ba ngày, len ken, Tạ Thanh Chủy đang định hỏi kỹ, trong rừng bỗng truyền đến một tràng tiếng chuông vang, trời khô hanh, cẩn thận lửa nến. Cố nhân về nhà, người đi đường tránh ra, chỉ thấy trong rừng bỗng xuất hiện một đạo nhân mặc đạo bào, một tay lắc chuông, một tay cầm đèn lồng đỏ, sau lưng có chín thi thể xếp thành một hàng. Nói là thi thể, là vì Tạ Thanh Chủy hoàn toàn không nghe thấy tiếng hít thở của họ. Ba người đồng thời đứng dậy, Mạc Gián Tuyết lật đàn lên tay, Tạ Thanh Chủy tay cầm gọc tiêu, A Yên không rút kiếm, bình tĩnh nhìn đạo nhân đuổi thi và chín thi thể kia, trên trán những thi thể đó đều dán một đạo phù lục màu vàng, theo nhịp lắc chuông của đạo nhân kia, nhảy từng bước một đi trong rừng. A Yên nói, đây là thuật đuổi thi của Tương Tây, đuổi thi ở Tương Tây, Tạ Thanh Chủy chưa từng thấy, nhưng đã từng nghe qua. A Yên lại nói, bây giờ chiến loạn thường xuyên, chết không ít. Người Tương Tây thích lá rụng về cội. Cho nên sẽ mời người đuổi thi, đưa người về quê an táng. Đạo sĩ kia mắt không liếc ngang, đuổi một thi thể đi qua bên cạnh ba người các nàng, lại như thể không thấy các nàng. Trên người đạo sĩ đuổi thi cũng không có chút nhân khí nào, trên mặt ông ta bôi đầy phấn hồng, thần sắc vô cùng cứng đờ, trông không giống một người sống, mà giống như một người giấy. Khu rừng này đã bị người ta thiết lập kết giới, người đuổi thi bình thường chắc là không vào được. Len ken, trong một mảng tối đen, Tạ Thanh Chủy định thần nhìn chính thi thể kia. Trong chốc lát, như bị sét đánh ngang tai, những thi thể đó rõ ràng là dáng vẻ của những tán tu ba ngày, còn thi thể cuối cùng, lại giống hệt A Yên cô nương bên cạnh. Nếu A Yên cô nương đã trở thành thi thể, vậy người đang đứng bên cạnh nàng, người đã nói chuyện với nàng rất nhiều, là ai? Tạ Thanh Chủy tứ chi lạnh lẽo, máu toàn thân như đã đông cứng lại, Mạc Gián Tuyết bỗng đánh ra một đạo phù lục đã được đốt cháy. Phù lục đánh lên người đạo nhân đuổi thi và những thi thể kia, thân thể của họ giống như bức tranh do họa sĩ phát họa. Tức thì bị nén lại, trở thành một tờ giấy mỏng, rơi xuống đất, từ từ cháy lên. Tạ Thanh Chủy đưa tay ra bắt lấy A Yên bên cạnh, tay vừa chạm vào áo nàng ta, cảm giác như chạm phải giấy, hoàn toàn không phải là cảm giác chạm vào vải. Mạc Gián Tuyết nhìn về phía A Yên, nói, nàng ta cũng là người giấy, Tạ Thanh Chủy, nhưng sao nàng ta trông lại giống hệt người thật, Mạc Gián Tuyết. Bởi vì đã nhỏ máu, đã thi triển chú, có thể duy trì dáng vẻ người thật một thời gian, còn có thể nói chuyện với người khác, lời vừa dứt. A Yên bên cạnh Tạ Thanh Chủy, lập tức vỡ vụn thành hàng trăm người giấy rải khắp cả khu rừng, đầu óc ầm một tiếng, Tạ Thanh Chủy chỉ cảm thấy da đầu như sắp bị nổ tung.